Chương 686, cái đuôi hồ ly. Chương 686, cái đuôi hồ ly. Căn cứ Thiên Địa Lâu An Thành phân lâu điều tra lấy được tin tức, lần này tịch âm một bang núi sơn tặc liền trốn ở khoảng cách An Thành phương hướng tây bắc 1,500 dặm một tòa trong núi sâu. Nói cách khác, nơi đó cũng là tịch âm một bang sơn tặc một người trong đó ổ điểm. Vô Tâm cùng Đồng Giữa Người hai người một mực tại trước mặt bay. Hoa Giải Nam đi theo hai người bọn họ sau lưng. Trần Thanh Huyền thời là rơi vào phía sau cùng. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Giải Nam, dọc theo đường đi trong lòng nóng nảy, suy nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ, có phải hay không bí mật truyền âm nói cho Vô Tâm cùng Đồng Giữa Người, Hoa Giải Nam trong tối cùng tịch âm có liên hệ. Nhưng nghĩ đến hai người bọn họ như vậy tín nhiệm Hoa Giải Nam, Trần Thanh Huyền lại cảm thấy hai người bọn họ sẽ không tin tưởng bản thân. Mà bản thân cũng xác thực không bỏ ra nổi bất kỳ thực chất chứng cứ. Bản thân bất quá là từ quá khứ một ít chuyện phán đoán ra. Chính mình nói đi ra, chỉ cần Hoa Giải Nam không hề không nhận, bản thân cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng ta lại không thể quay đầu đi liền. Trần Thanh Huyền trong lòng lúc này âm thầm suy nghĩ, ánh mắt rơi vào bay ở phía trước Đồng Giữa trên thân người. Hắn lo lắng Đồng Giữa Người sẽ gặp nạn. 1,500 dặm, đối với Trần Thanh Huyền bốn người loại cấp bậc này người tu tiên mà nói, cũng không tính quá xa. Không lâu lắm, bốn người bọn họ liền tới đến một chỗ núi thẳm trên hết. Toàn bộ Nam vực cực kỳ rộng lớn. Trần Thanh Huyền biết, cho dù là bản thân hùng mạnh tông chủ Phong Thiên, mong muốn vòng quanh Nam vực biên giới đi lên một vòng, cũng phải hao phí mấy thập niên. Giờ phút này, Trần Thanh Huyền bốn người lăng không đứng ở một mảng lớn, không thấy bờ bến phía trên không dãy núi. Tịch Âm đoàn người ở nơi này trong một vùng núi. Đồng Giữa Người nói: "Ta đi." Vô Tâm rủa xả một câu: "Lớn như vậy một vùng núi, chúng ta như thế nào tìm? Nếu như không thể xác định bọn họ vị trí cụ thể, cái này căn bản liền không tìm được a." Trần Thanh Huyền không lên tiếng, vẫn âm thầm chú ý Hoa Giải Nam. Kỳ thực hắn có biện pháp tùy tiện có thể tìm tới Tịch Âm đoàn người. Ban đầu, hắn chính là núp ở giống vậy lớn một vùng núi, sau đó bị Cơ Gia Cơ Minh bước đi ra. Đó chính là nguyên thủy nhất trực tiếp nhất biện pháp, đem cái này phiến dây núi làm hỏng, nói như vậy, Tịch Âm đoàn người liền không thể không nhiệt thân. Đồng Giữa Người có chút ủy khuất, không có cách nào. Người của ta chỉ có thể xa xa điều tra ra Tịch Âm đoàn người đại khái vị trí. Áp sát quá gần vậy, rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện, bởi như vậy, hắn liền không cách nào đem tin tức chuyển tới. Vô Tâm nghe vậy, im lặng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Hắn nhìn về phía đám người, chúng ta một cái đỉnh núi địa tìm đi qua. Trần Thanh Huyền lúc này vẫn không có đem kinh nghiệm của mình nói ra, muốn nhìn một chút Hoa Giải Nam như thế nào làm. Sau đó, quả nhiên lúc này Hoa Giải Nam lên tiếng, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, nhìn Vô Tâm cùng Đồng Giữa Người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Kỳ thực, mong muốn tìm ra Tịch Âm bọn họ cũng không phải là quá khó. Vô Tâm cùng Đồng Giữa Người hai người nghe xong, lúc này mừng lớn. Hoa Thành chủ ngươi có biện pháp? Vô Tâm trong mắt sáng lên, lập tức hỏi. Nói mau, chúng ta tốt đem Tịch Âm một đám người tìm ra. Trần Thanh Huyền lúc này hơi biến sắc, cảm giác được Hoa Giải Nam đây là muốn trở mặt. Hoa Giải Nam cũng không có lập tức mở miệng, mà là ha ha cười lên. Vô Tâm càng thêm nóng nảy, Hoa Thành chủ ngươi cười cái gì? Ngược lại đem biện pháp nói ra a. Đồng Giữa Người cũng là thúc giục, đúng đúng, Hoa Thành chủ ngươi nói mau. Kỳ thực, Hoa Giải Nam rốt cuộc lại mở miệng, căn bản cũng không cần đi tìm Tịch Âm bọn họ. Ừm. Vô Tâm cùng Đồng Giữa Người hai người kinh nghi một cái, nhìn thẳng vào mắt một cái, sau đó nhất tề nhìn về phía Hoa Giải Nam. Hoa Thành chủ ngươi đây là ý gì? Sau một khắc, không cần Hoa Giải Nam trả lời, Vô Tâm cùng Đồng Giữa Người cũng đã hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy dãy núi phía trước bên ngoài mười dặm một ngọn núi trong, một đạo đạo hồng quang từ dưới đáy xuống lên. Đó là từng người. Cho tới bây giờ, không cần hỏi, cũng không cần suy nghĩ nhiều, Vô Tâm cùng Đồng Giữa Người cũng biết, những người kia chính là Tịch Âm một đám người. Trần Thanh Huyền trong lòng nghiêm nghị. Quả nhiên cái này Hoa Giải Nam cùng Tịch Âm một đám người là có liên hệ. Hoa Thành chủ ngươi, ngươi ngu rốt đi nữa, đến lúc này cũng hiểu được, Hoa Giải Nam tất nhiên là có vấn đề. Không sai. Hoa Giải Nam lúc này cũng không trang, mới vừa vẫn luôn là người hiền lành ha ha nụ cười, bây giờ trở nên băng lạnh. Ta hiểu. Vô Tâm bừng tỉnh ngộ, vì sao trước tiêu trừ Tịch Âm một bang sơn tặc hành động luôn là thất bại? Đại đa số thời điểm cũng lấy vô hụt chấm dứt, mà trực tiếp ở An Thành ra phát động tiêu trừ hành động, cũng là có đến vài lần có thể gặp được Tịch Âm một đám người. Nguyên lai vấn đề liền xuất hiện ở ngươi cái này An Thành thành chủ trên người. Ta liền nói đâu. Đồng Giữa Người cũng là cười khổ lắc đầu. Ta một mực rất yếu kỳ, Tịch Âm một đám người chẳng qua là một bang sơn tặc, cũng là có thể làm được so với ta Thiên Địa Lâu muốn càng mạnh mẽ hơn tình báo, tốc độ cực nhanh, hơn nữa cũng cực kỳ bí ẩn, lấy được tin tức cũng linh hùng. Nguyên lai Hoa Thành chủ ngươi một mực âm thầm ở cấu kết Tịch Âm một bang sơn tặc. Đang khi nói chuyện, Tịch Âm một bang sơn tặc số lượng không nhiều, chỉ có khoảng 100 người, đã đem Trần Thanh Huyền, Vô Tâm cùng Đồng Giữa Người ba người bao quanh vì đứng lên. Trần Thanh Huyền ánh mắt nghiêm trọng, quét nhìn tạo thành một cái hình tròn vòng vây 100 sơn tặc. Trong lòng kinh ngạc, không thể không nói, Tịch Âm cái này giúp người, số lượng không nhiều, nhưng từng cái một cũng là cực kỳ cường đại. Tu vi thấp nhất đều là thuần một màu kim đan cảnh, xuất khiếu cảnh vậy mà cũng có top 10. Thực lực như thế, xa xa không phải bình thường thế lực nhỏ, tu tiên gia tộc có thể sánh bằng. Bất quá lúc này, Trần Thanh Huyền chú ý tới một cái kỳ quái tình huống. Giống như cũng không có phát hiện cái nào giống như bọn họ Tặc Vương Tịch Âm. Kỳ quái. Vô Tâm lúc này chợt nói, vì sao không thấy bọn họ Tặc Vương Tịch Âm? Hắn nói ra Trần Thanh Huyền trong lòng kinh nghi. Đồng Giữa Người lúc này mới bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, gật đầu nói, ngươi nói như vậy, thật đúng là giống như cũng không có kia một người giống như là dẫn đầu Tặc Vương. Hắn quét mắt một vòng, không có phát hiện cái nào sơn tặc có dẫn đầu khí chất cùng tác phong. ta xem các ngươi ba người đơn giản chính là mắt mù. Lúc này, đem Trần Thanh Huyền ba người bao quanh vây lại 100 sơn tặc trong một người, cười khẩy một tiếng. Không ngờ cái này cũng không nhìn ra được, ai là lão đại của chúng ta. Còn nói cái gì bản thân từng cái một là 9 thánh 10 môn thiên tài. Đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Nghe được đối phương nói chuyện, Trần Thanh Huyền nhìn sang, người nói chuyện sắc thực khí chất không bình thường, nhưng cảm giác bên trên tuyệt đối không phải Tặc Vương Tịch Lâm. Ừm. Trần Thanh Huyền trong lòng đột nhiên giật mình, chẳng lẽ nói. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía bên người Hoa Giải Nam chương 687, có phải hay không tiểu tăng giải thích cho ngươi chương 687, có phải hay không tiểu tăng giải thích cho ngươi theo lý thuyết, lúc này bọn sơn tặc lão đại Tịch Lâm cũng sẽ không ở nơi này. Thế nhưng là Trần Thanh Huyền, vô tâm, đồng giữa người ba người, quét mắt một vòng, vậy mà không có tìm được Tịch Lâm khuôn mặt. Hoặc là nói, căn bản là không nhìn ra đem bản thân ba người bao bọc vây quanh một bang sơn tặc bên trong, không có một cái có lão đại khí chất. Nói cách khác, Tịch Lâm căn bản cũng không ở đó một đám người bên trong. Lúc này, Trần Thanh Huyền đột nhiên ý thức được cái gì? Kết hợp trước các loại chuyện, trong lòng hắn hoảng sợ sinh ra một cái kinh người ý tưởng, nghiêng đầu nhìn về phía bên người Hoa Giải Nam. Hoa thành chủ. Vô Tâm phen này giọng điệu đều có chút thay đổi. Trong lòng hắn cũng sinh ra giống như Trần Thanh Huyền ý tưởng, chẳng lẽ ngươi chính là Tịch Lâm? Đồng giữa người cũng tương tự nghĩ đến một điểm này, khiếp sợ không thôi, cái này làm sao có thể? Hoa thành chủ ngươi lại là sơn tặc lão đại, Tịch Lâm là ngươi Hoa Giải Nam, ngươi Hoa Giải Nam chính là Tịch Lâm. Hoa Giải Nam ngửa mặt lên trời cười to, người đời cũng không biết, ta Hoa Giải Nam chính là Tịch Lâm. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Đồng giữa người đè nén trong lòng ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Vì sao trước gần như mỗi một lần tiêu trừ hành động cũng vô hụt, nguyên lai là bởi vì Hoa thành chủ ngươi chính là Tịch Lâm. Thì ra là như vậy. Cuối cùng, đồng giữa người bừng tỉnh ngộ. Ta liền nói đâu, chỉ có một bang sơn tặc làm sao có thể ở trong tình báo so với chúng ta thiên địa lâu cường đại hơn, nếu như Hoa thành chủ ngươi chính là Tịch Lâm vậy, hết thảy đều nói còn nghe được. Hoa thành chủ ngươi ngón này chơi được ngược lại đặc sắc a. Vô Tâm nói, ta nghĩ, cung khuyết câu la ngươi ra, kỳ thực chân chính mục đích cũng là vì thu thập tình báo. Mỗi khi có người tu tiên tụ họp lại, mong muốn đi tiêu trừ các ngươi, chỉ cần có cung khuyết câu lan, cho dù ngươi người thành chủ này không ở hiện trường, không tham dự đến trong đó, cũng có thể rất dễ dàng lấy được tiêu trừ đội ngũ tình huống. Hoa Giải Nam gật đầu, Vô Tâm đại sư ngược lại nghĩ đến thông suốt. Không sai, đúng là như vậy. Sau đó, ánh mắt của hắn quét mắt trước mặt ba người, lần nữa cười nói, kỳ thực, ba người các ngươi phản ứng cũng phải không chậm, lúc này cũng đã đoán được ta chính là Tịch Lâm. Dứt lời, ánh mắt của hắn định cách tại trên người Trần Thanh Huyền. Dĩ nhiên, lúc này hắn còn không biết Trần Thanh Huyền chân thực thân phận, ngoài ý muốn chẳng qua là Thập Phương. Nhưng đối với Hoa Giải Nam mà nói, bất kể trước mặt chính là Trần Thanh Huyền hay là Thập Phương, cũng không trọng yếu chính là Thập Phương thiếu hiệp, ba người các ngươi bên trong, mặc dù không biết xuất thân của ngươi như thế nào, có thể không sánh bằng Vô Tâm sau lưng chín thánh một trong đại diễn tự, cũng không sánh bằng Đồng thiếu chủ thiên địa lâu. Bất quá, những thứ kia bối cảnh cũng không trọng yếu, ta coi trọng nhất chính là ngươi trận pháp. Bây giờ, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền cười lạnh, gia nhập các ngươi làm sơ tặc. Trước Diệu Thạch tổ chức có người mời ta gia nhập bọn họ, so với vậy, tựa hồ Diệu Thạch tổ chức so với các ngươi một bang sơ tặc, có tiền đồ hơn a. Trừ phi, ngươi có để cho ta động lòng một liếng. Dừng một chút, mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền, giọng điệu trở nên tò mò, tỉ như, ta cũng rất hiếu kỳ, vì sao nhiều người như vậy để mắt tới ngươi? Tịch Lâm tự nhiên biết rất nhiều người cũng theo dõi bản thân một đám người, nhưng hắn cũng là không sợ chút nào. Chỉ cần không phải những thứ kia đỉnh cấp đại lao giết tới, cái khác bao nhiêu người tới, hắn đều có lòng tin có thể tránh được tiêu trừ. Bởi vì, không ai biết mình chính là Tịch Lâm. Ai có thể nghĩ tới, An Thành thành chủ chính là Tịch Lâm đâu? Thập Phương, ngươi nếu là muốn biết điều bí mật này vậy, gia nhập chúng ta, ta tự nhiên có thể nói cho ngươi. Hoa. A, không đúng. Tịch Lâm, phóng hạ đồ đao lập địa thành phận. Vô Tâm lúc này quát to một tiếng. Hoa Giải Nam lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Vô Tâm, "Vô Tâm đại sư, ngươi có thể nếm thử đi cùng ta giúp một tay hạ nói Phật kinh, khuyên bọn họ phóng hạ đồ đao lập địa thành phận. Nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn họ, ta đồng ý để bọn họ bất cứ người nào rời đi. Chỉ bất quá ta đoán, hôm nay ba người các ngươi coi như được táng thân với cái này phiến trong tâm sơn." Hoa thành chủ. Đồng giữa người lúc này cười hết mắt, nhìn về phía Hoa Giải Nam. "Ngươi xem một chút." Dứt tiếng, lần lượt từng thân ảnh từ dãy núi bên ngoài 100 dặm vọt lên tới. Trần Thanh Huyền kinh ngạc, "Đây là a ha ha, ta Chu Thiên đến rồi. Ta thao, đồng tiễn nhân ngươi có thể hay không đừng trò chuyện thời gian dài như vậy, ta cũng mau muốn mín hỏng." Chu Thiên. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền ngoại ý muốn không dứt, không phải rất rõ ràng, vì sao Chu Thiên chợt sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, Chu Thiên sau lưng mang theo một bang cường giả. Mặc dù nhân số bên trên không có Tịch Lâm một đám người nhiều như vậy, nhưng cũng có 7-80 người. Hoa Giải Nam nhẹ nhàng cau mày, ánh mắt lóe lên lau một cái nghi ngờ. "Hoa thành chủ." Vô Tâm cười ha hả, lộ ra màu trắng hàm răng lóe ánh sáng, giống như hắn kia hai cọ cọ đầu trọc. "Ta nhìn ngươi thật giống như cảm giác sâu sắc mê hoặc a. Có phải hay không tiểu tăng giải thích cho ngươi?" Hoa Giải Nam sắc mặt biến huyễn. Hắn dĩ nhiên là biết Chu Thiên người nào, mười môn một trong Đại Chu Vương triều thái tử. Nói cách khác, Chu Thiên mang đến Đại Chu Vương triều cường giả tới tiêu trừ bản thân một đám người. Nếu là như vậy, đó chính là phiền phức ngập trời. "Các ngươi lúc nào nhìn ra?" Hoa Giải Nam trầm giọng hỏi. Hắn hỏi Trần Thanh Huyền nghi ngờ trong lòng. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền cũng là cảm thấy yếu kỳ, nguyên lai Vô Tâm cùng đồng giữa người cũng đã sớm nhìn ra Hoa Giải Nam có vấn đề. Cái này, đồng giữa người nhìn về phía dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền. Ta phải cảm tạ Vô Tâm đại lão. Lần trước tiêu trừ chúng ta vừa hụt, sau khi trở về, hắn hỏi một ít liên quan tới trước tiêu trừ hành động chuyện. Khi đó, ta liền nghe ra vấn đề. Không ở An Thành phát khởi tiêu trừ hành động, gần như cũng có thể gặp Tịch Đâm một đám người. Mà ở An Thành cũng là sẽ không. Sau đó, ta cũng cố ý sai người đi thăm dò một cái, phát hiện ở An Thành ra phát khởi tiêu trừ hành động, chỉ cần có người Hoa Giải Nam bóng dáng ở trong đó, cũng đại đa số thời điểm vừa hụt. Khi đó, kỳ thực ta đã bắt đầu hoài nghi ngươi. Hoa Giải Nam vẻ mặt trầm trầm, trong lòng ngưng trọng và bực bực, vậy cũng chẳng qua là hoài nghi, ngươi cứ như vậy liền thông chi Chu Thiên bọn họ. A, như thế vẫn chưa đủ sao? Chu Thiên đến, cùng đồng giữa người sóng vai mà đứng. Tịch Âm, hôm nay các ngươi cái này đám sơ tặc, chắp cánh khó thoát. Thập Phương đại lão, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Xử lý xong Tịch Âm cái này đám sơn tặc sau, chúng ta nhất định phải thật tốt uống rượu, không say không về. Lúc này, Chu Thiên vẫn không quên chủ động cùng hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền chào hỏi. Nhìn thấy Chu Thiên đến, dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền dĩ nhiên là cao hứng. Tốt, không say không về. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Chu Thiên lúc này đột nhiên quát to một tiếng, giết, không chừa một mống. Trừ Tịch Âm. Chương 688, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Chương 688, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nguyên bản thuộc về tuyệt đối tình thế xấu Trần Thanh Huyền bên này, theo Chu Thiên mang theo Đại Chu Vương Triều một bang cường giả đến, trong nháy mắt đem tình thế xấu xoay ngược lại. Ra lệnh một tiếng, Đại Chu Vương Triều đám kia cường giả hướng Tịch Âm thủ hạ nhóm xông tới giết. Trong lúc nhất thời, bầu trời liền hỗn loạn một mảnh, hai bên hôn chiến với nhau. Xem hôn chiến một đoàn tràn diện, Trần Thanh Huyền lặng lẽ lui ra ngoài, lặng lặng xem đây hết thảy. Hắn nhiều hơn sự chú ý rơi vào Hoa Giải Nam trên người, cho tới bây giờ hắn vẫn không rõ ràng lắm vì sao nhiều người như vậy để mắt tới Tịch Âm. Nhất là ngay cả hùng mạnh mà thần bí thí tiên tổ chức cũng theo dõi Tịch Âm. Xem trong sân Tịch Âm, một kiếm chém ra, trong nháy mắt đem Đại Chu Vương Triều một kẻ xuất khiếu cảnh cường giả chém giết, sau đó trở tay một kiếm lại đem ám sát tới một kẻ cường giả bước lui. Trên người hắn rốt cuộc có cái gì? Đúng, Trần Thanh Huyền đột nhiên kinh hãi, thí tiên tổ chức người đâu? Bọn họ đêm qua đã tới An Thành, theo lý thuyết lúc này hẳn là cũng nên xuất hiện, vì sao cũng là không gặp người? Nói đến thí tiên tổ chức, Trần Thanh Huyền lại trong nháy mắt nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu Vô Tâm không phải 27, liên quan tới một điểm này, tối hôm qua Trần Thanh Huyền có thể đoán chắc, Vô Tâm cũng không phải là 27. Hắn một mực cùng bản thân ở bọc lớn trong mái hiền, cho đến 27 cùng thí tiên tổ chức đến một đám người đối tiếp xong, Vô Tâm cũng một mực không có rời đi căn phòng, mà đồng giữa người cũng một mực bồi theo. Vì vậy, lúc ấy Trần Thanh Huyền phỏng đoán chính là Hoa Giải Nam là thí tiên tổ chức 27. Vậy mà, đối với cái này cái phỏng đoán, theo bây giờ Hoa Giải Nam là Tịch Âm thân phận tiết lộ đi ra, kia tựa hồ cũng bị đẩy ngã. Trừ phi, Hoa Giải Nam hắn điên rồi, mới có thể dẫn hùng mạnh thí tiên tổ chức tới giết đi bản thân cùng người dưới tay. Không đúng. Đột nhiên, Trần Thanh Huyền lại nghĩ tới cái gì? Nếu như Hoa Giải Nam là 27 vậy, kỳ thực cũng nói còn nghe được. Kể từ đó, hắn liền có thể lợi dụng 27 thân phận, cố ý nói gạt thí tiên tổ chức, nói gạt đêm qua đến An Thành một đám người. Liền giống với như, bây giờ nơi này cũng đánh nhau, cũng là không nhìn thấy thí tiên tổ chức một đám người. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền vẫn nhìn Hoa Giải Nam ánh mắt, trở nên kinh ngạc cùng nghi hồ đứng lên. Cái này Hoa Giải Nam rốt cuộc có mấy cái thân phận? Hắn, trên người bí mật đến tột cùng là cái gì? Cứ việc Hoa Giải Nam xuất khiếu cảnh tột cùng thực lực cùng sức chiến đấu cũng rất hùng mạnh, mà Chu Thiên mang đến người, không có một cái có thể đối được, bất quá cũng là toàn thân bên trên mạnh hơn. Ở liên tiếp chém giết cả mấy tên Đại Chu Vương Triều cường giả sau, Hoa Giải Nam liền bị cả mấy tên cường giả dây dưa, cũng nữa không có thể đánh chết bất kỳ người nào. Mà xem xét lại Hoa Giải Nam thủ hạ nhóm, bị Đại Chu Vương Triều các cường giả giết được khắp nơi trốn nhảy. Đạo hữu, ta khuyên ngươi hay là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, đừng lại. Bên ngoài sân Trần Thanh Huyền nhìn thấy, Vô Tâm cái này giả hòa thượng lại còn thật đối với một kẻ sơn tặc, lấy tình động lấy lý thuyết phục. Thả ngươi mẹ. Tên kia sơn tặc giận dữ, một đao bổ về phía Vô Tâm. Vậy mà, hắn mới vừa giơ đao, liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống màu vàng phù ấn vỗ xuống đi. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến gần như khiến người không thấy rõ. Kia một kẻ sơn tặc đã bị vỗ tan thành mây khói. A Di Đà Phật. Đạo hữu, ta đều nói để ngươi phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Vô Tâm một tay để ở trước ngực làm một cái tham bái động tác, thở dài. Trần Thanh Huyền thấy vậy, không khỏi cười khổ. Được rồi, người này căn bản cũng không phải là đáng tin chủ. Khuyên, không khuyên nổi liền trực tiếp giết. Cũng có không biết chết sơn tặc, thẳng hướng dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền. Tiểu tử muốn chết. Cái này danh sơn tặc cho là tìm được một cái trái hờ mềm, biết hôm nay chết là chết chắc, thế nào cũng phải tìm chịu tội thay. Chẳng qua là, tiếng la của hắn vừa dứt, trong mắt liền thoáng qua lau một cái kim quang. Hơ, hơ. Trong miệng hắn phát ra hai đạo tiếng gầm nhỏ, một cô đau nhức từ ngực lan tràn ra. Túi đầu nhìn một cái, vậy mà nhìn thấy lồng ngực của mình xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ. Tốt, tốc độ nhanh. Tiểu tử này là lúc nào xuyên thủng lồng ngực của mình? Những lời này, hắn là muốn hỏi ra miệng, chẳng qua là hắn phát hiện mình đã nói không ra lời. Ngay sau đó, thân thể của hắn tựa như cùng diều đứt dây bình thường, rớt xuống núi thẳm. Một màn này, bị bốn tên Đại Chu Vương Triều cường giả vây công Hoa Giải Nam chú ý tới. Trong mắt lộ ra lau một cái tham lam. Hắn muốn chính là Thập Phương Trận Pháp Thiên Phú. Vô Tâm, Chu Thiên cùng đồng giữa người, cũng giống vậy chú ý tới một màn này. Ta đi, đây chính là Thập Phương Đại Lao trận pháp thuật sao? Vô Tâm trước tiên kinh hô lên. Ha ha, đơn giản chính là muốn thượng tiên. Chu Thiên cũng đi theo kêu to lên. Thập Phương Đại Lão, chờ kết thúc chiến đấu, ta nhất định phải thật tốt với ngươi phải say một cuộc. Mã Đức, Thập Phương đại lão ngươi không phải cá nhân, Trần Thanh Huyền tiểu tử kia cũng không phải một người, hai người các ngươi không phải người đánh một trận, ta còn thực sự tò mò, rốt cuộc ai làm qua được ai? Đồng giữa người trêu ghẹo đứng lên. Còn lại Sơn Tặc thấy vậy, trong lòng hoảng sợ, trước cũng cho là cái này một mực tại bên ngoài sân xem cuộc vui tiểu tử, là cái gà, cũng là không nghĩ tới lại là một kẻ trận pháp sư. Hơn nữa, hay là thuấn phát trận pháp cái chủng loại kia? Trận pháp đại sư? Người con mẹ nó, đây cũng quá kinh khủng. Nam vực đại địa mới chỉ muốn mấy cái trận pháp đại sư. Nghĩ tới đây, còn lại không tới 50 danh Sơn Tặc nhóm, từng cái một tâm cũng sợ mấy phần. Không ai còn dám tới gần nơi này cái toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ trận pháp sư. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền, lúc này cũng tốt vận dụng quá nhiều cái khác thần thông, bằng không cũng sẽ bị Chu Thiên cùng đồng giữa người phát hiện mình thân phận. Trần Thanh Huyền còn cần Thập Phương thân phận, giúp mình che chở. Thấp nhất, đoạn thời gian gần nhất nhất định phải. Bản thân lấy được đế thuật truyền thừa chuyện, thật ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền liền trực tiếp vận dụng trận pháp. Bọn Sơn Tặc từng cái một không dám đi trêu chọc Trần Thanh Huyền, nhưng bây giờ Trần Thanh Huyền không nghĩ chẳng qua là xem cuộc vui. Hắn mong muốn mau sớm kết thúc cuộc chiến đấu này, sau đó nhìn một chút hoa giải nam trên người rốt cuộc có cái gì mờ ám. Sau một khắc, mấy đạo màu vàng trận pháp phù văn thoáng hiện, mọi người thấy kia một đạo thẳng tắp thân ảnh màu đen cũng đã biến mất ở trước mặt. Phúc. Một đạo nột ngạt tiếng vang lớn rơi xuống, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, một kẻ Sơn Tặc một lần nữa giống như là diều đứt dây vậy, rớt xuống núi thẳm. Ta đi, tốc độ này có chút khủng bố a. Vô Tâm cười kêu to. Phốc phốc phốc. Một đạo lại một đường tiếng vang nặng nề rơi xuống, bị một thanh trường thương màu đen động giết bọn Sơn Tặc, thậm chí còn không thấy rõ kia một đạo thân ảnh màu đen liền đã bị động giết. Mà trên thực tế, bọn họ cũng không cách nào thấy rõ ràng. Trần Thanh Huyền căn bản cũng không có hoàn toàn từ trong hư không lộ ra thân thể. Phát động trận pháp nghịch phong ấn thuật sau, thân thể của hắn tiến vào trong hư không, tiến hành nhanh chóng xuyên qua. Xuất hiện ở bất kỳ một kẻ Sơn Tặc trước mặt, trong tay trường thương màu đen liền từ trong hư không xuyên thấu mà ra. Bị động giết Sơn Tặc chẳng qua là nhìn thấy trường thương giống như là phá toái hư không, chui ra ngoài. Chương 689, thí tiên tổ chức đến chương 689, thí tiên tổ chức đến theo Trần Thanh Huyền lợi dụng trận pháp nghịch phong ấn thuật, tại hư không nhanh chóng xuyên qua, đánh chết Hoa Kiên Thành tay thấp kém người, đối diện một bang Sơn Tặc người thật nhanh không ngừng giảm bớt. Từng cái một giống như là hạ như sủi cảo, đi xuống rơi xuống. Dĩ nhiên, Trần Thanh Huyền chỉ đối những thứ kia kim đan cảnh Sơn Tặc ra tay. Cùng là kim đan cảnh, hắn đánh giết tới, có thể nói gần như đi ngay là vừa đối mặt chuyện. Thường thường chính là kia một cây trường thương màu đen từ trong hư không chui ra ngoài, chính là một cái Sơn Tặc bị xuyên thủng thân thể, sau đó giống như sủi cảo, rớt xuống đi. Trần Thanh Huyền thân thể thậm chí đều không cần từ trong hư không xuất hiện, liền lại chạy tới kế tiếp núi thì. Hắn vẫn chỉ là vận dụng nghịch phong ấn thuật một loại trận pháp, cũng không có vận dụng mới vừa luyện thành Họa Địa Vi Lao. Trần Thanh Huyền suy nghĩ cái môn này trận pháp thế nhưng là bản thân đòn sát thủ, tại không có hoàn toàn ra ánh sáng trước, không phải bạn bất đắc dĩ không tùy tiện vận dụng. Một khi vận dụng liền phải đánh chết đối phương. Trần Thanh Huyền giống như là một cái đại sát khí bình thường, không ngừng thu cắt bọn Sơn Tặc tính mạng, không lâu lắm, Sơn Tặc liền còn lại không nhiều. Hoa Giải Nam mang theo còn lại bọn thủ hạ bị bức phải thối lui đến một bên. Lúc này, vị trí chuyển đổi, đến phiên bọn họ bị dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền, mang theo một đám người bao bọc vây quanh. Hoa thành chủ, lúc này các ngươi còn không có ý định phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật sao? Vô Tâm cái này giả hòa thượng, cười ha hả. Hoa Giải Nam đối mặt bao vây, vẻ mặt mặc dù nghiêm trọng, nhưng lúc này lại như cũ cười lạnh một tiếng, ngược lại không nghĩ tôi à. Ta không ngờ thua ở các ngươi cái này giúp tiểu quỷ trên người. Nhất là ngươi, Thập Phương. Ánh mắt của hắn rơi vào mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền không lên tiếng, lúc này hắn đang suy nghĩ, bản thân phải như thế nào mới có thể có biết trên người đối phương mật mã. Vô Tâm, Chu Thiên cùng đồng giữa người bọn họ, hẳn còn chưa biết thí tiên tổ chức cũng đúng bên trên tầm. Ngoài ra, Trần Thanh Huyền lúc này cũng bắt đầu ở phòng đoán, rốt cuộc bên cạnh mình người nào mới là 27. Hắn đột nhiên cảm giác được, không phải Vô Tâm, không phải đồng giữa người, không phải Hoa Giải Nam, kia sẽ là ai? Ừm. Vừa lúc đó, tất cả mọi người cũng kinh nghi một cái, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía phương đông. Đại gia cũng nhìn thấy mấy chục điểm đen nhỏ đang thật nhanh chạy về đằng này tới. Chu Thiên ngươi ngoài ra còn an bài những người khác? Đồng giữa người lập tức hỏi. Chu Thiên mở mịt lắc đầu, không có a, ta mang đến người cũng hiện thân. Vậy bọn họ là ai? Vô Tâm kinh nghi, kia bắt mắt hai đạo lông mày đều gần như chen một lượng. Hoa Giải Nam cũng là nghi ngờ, nhưng càng thêm nghiêm trọng. Bất kể tới chính là người nào, bản thân một đám người thế nhưng là sơ tặc, người đâu cũng tuyệt đối không thể là giúp mình. Trần Thanh Huyền trong lòng nghiêm nghị, đại khái đã đoán được đối phương một đám người là người phương nào. Thí tiên tổ chức. Quả nhiên, làm hơn 10 người xuất hiện ở trước mặt mọi người, cứ việc mỗi một người đều toàn thân áo đen, cũng giống Trần Thanh Huyền vậy, toàn bộ cũng mang theo một cái hoàn toàn che kín gò má mặt nạ, bất quá trên ngực trái cũng có khắc hai cái màu trắng thí tiên hai chữ. Dị thường bắt mắt. Các ngươi là thí tiên tổ chức? Đồng giữa người kinh ngạc không thôi, khẽ nhếch miệng. Ta đã sớm nghe nói thí tiên tổ chức để mắt tới Tịch Lâm một đám người, ngược lại không nghĩ tới hôm nay không ngờ được vào. Vô Tâm cũng là ngoài ý muốn không dứt. Hoa Giải Nam cũng chính là Tịch Lâm, lúc này vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Thập Phương một đám người đã sớm khó đối phó. Dĩ nhiên, mấu chốt hay là Đại Chu Vương triều kia mấy tên cường giả. Bây giờ cũng là lại tới thí tiên tổ chức đoàn người. Hôm nay xem ra khó khăn. Tịch Lâm trong lòng nghiêm trọng, âm thầm suy nghĩ. Thí tiên tổ chức một bang 15 người, từ một kẻ mang theo mặt nạ màu vàng kim nam tử dẫn. Mặt nạ vàng nam tử lúc này lặng không đi phía trước bước ra một bước, ánh mắt quét một vòng, sau đó rơi vào mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền trên người. "Ngươi chính là Thập Phương đi." Một thanh nặng nề người đàn ông trung niên thanh âm từ mặt nạ màu vàng kim dưới truyền tới. "27, là hắn sao?" "2070." Trần Thanh Huyền nghe được cái này, trong lòng một nữa. Kỳ thực, mới vừa ở phòng đoán đến đối phương là thí tiên tổ chức một đám người lúc, trong lòng hắn liền đã ở phòng đoán 27 có ở chỗ này hay không. Nhưng khi hắn nhóm một đám người đến sau, mỗi một người đều gần như trang phục thống nhất, lại mang theo mặt nạ, Trần Thanh Huyền trong lúc nhất thời khó có thể xác định 27 có phải hay không ở chỗ này. Lúc này, hắn nhìn thấy theo dẫn đầu một kẻ nam tử kêu một tiếng, một kẻ mang theo mặt nạ màu đen bóng dáng đi phía trước bước ra một bước. "Là, đội trưởng, hắn chính là Thập Phương." "Quả nhiên, đây chính là 27." Trần Thanh Huyền nhận được cái này đem thanh âm. Đối với 27 thân phận, Trần Thanh Huyền trong lòng tràn ngập tò mò. Thậm chí, so với tịch âm trên người bí mật còn phải tới càng thêm tò mò. Rất hiển nhiên, cái này 27 mấy ngày nay nhất định ở bên cạnh mình, hơn nữa đối với mình cũng rất tin tưởng. Thế nhưng là, mấy ngày nay ở tự thân bên cứ như vậy mấy người. Đồng thời, Hoa Giải Nam, Vô Tâm cùng đồng giữa người, mấy người này đã chứng minh, bọn họ đều không phải là 27. Kia 27 rốt cuộc ra sao người? Cái này loại cảm giác để cho Trần Thanh Huyền cảm thấy rất khó chịu. Đồng thời, mơ hồ có một loại nguy cấp cảm giác. Kẻ địch biết mình mọi cử động, thời khắc đều ở đây bên người. Mà bản thân cũng là đối với người ta không biết chút nào. Trần Thanh Huyền cảm thấy, bản thân nhất định phải làm rõ ràng cái này 27, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rất tốt. Mặt nạ màu vàng kim dưới, lúc này lại truyền ra trầm trầm thanh âm. Chúng ta trước đối phó tịch âm, cuối cùng lại đem Thập Phương bắt sống trở về. Dừng một chút, trầm trầm thanh âm vang lên lần nữa tới, ngược lại không nghĩ tới a. Lại còn ở chỗ này gặp được Thập Phương. Niềm vui ngoài ý muốn. Ra tay. Tiếng kêu rơi xuống, một đạo đạo người áo đen xông tới chém giết, toàn bộ xông về tịch âm một đám người. Ta đi. Vô Tâm Hỏa Thượng gọi một tiếng. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ giống như không phải hướng về phía chúng ta mà tới. Nếu như vậy, vậy chúng ta xem cuộc vui được rồi. Chu Thiên Vô Sỉ địa cười lên, cũng lui về phía sau đi ra ngoài rất xa. Hắn mang đến Đại Chu Vương Triều một bang cường giả, cũng đi theo lui ra ngoài rất xa. Vậy mà, đang ở Vô Tâm, đồng giữa người hai người cũng đi theo mong muốn lui qua một bên thời điểm, một đạo thân ảnh màu đen cũng là từ bên cạnh bọn họ, là một đạo như chấp giận, xông tới giết. Ừm, Thập Phương đại lão ngươi đây là? Vô Tâm, đồng giữa người hai người kinh nghi không dứt. 27 lúc này mới vừa xông lên đánh giết đến một kẻ sơn tặc trước mặt, vừa định ra tay, cũng là vào lúc này, chợt cảm nhận được một cỗ sát cơ khóa được bản thân, cực kỳ nguy hiểm. Hắn không nói hai lời, trở tay chính là một kiếm chém ra đi. Oanh một tiếng, nổ tung. 27 cả người bị đối phương một cỗ cường đại sức công phá, oanh đập bay đi ra ngoài nửa dặm. Ngoài nửa dặm, dưới mặt nạ 27, lộ ra vô cùng bất ngờ cùng sợ hãi. Thật là mạnh mẽ sức chiến đấu. Hắn đột nhiên nâng đầu, nhìn thấy đối phương, không nhịn được quát to một tiếng, "A đủ." Chương 690, truy kích 27 chương 690, truy kích 27 thí tiên tổ chức, vô lượng tiên tôn tiểu đội 27, mới vừa trong nháy mắt, cảm nhận được một cỗ nguy hiểm sắc cơ, khóa được bản thân. Hắn không chút do dự, trở tay chính là một kiếm chém ra đi. Hắn cảm thấy mình phản ứng đã đầy đủ nhanh. Kỳ thực, cũng xác thực đủ nhanh. Bằng không, liền mới vừa kia một nhỏ, 27 tuyệt đối không phải chết rồi, liền phải trọng thương. Vậy mà, hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Cho dù là bản thân kịp phản ứng, cũng là vẫn bị đối phương hùng mạnh lực công kích, cấp đánh bay ra ngoài nửa dặm. 27-21 nâng đầu, phát hiện công kích bản thân lại là Thập Phương. Hắn không nhịn được mắng một tiếng. Á đủ. Mắng xong sau, sắc mặt đại biến. Bởi vì 27 phát hiện Thập Phương tiểu tử này không ngờ tiếp tục hướng về bản thân xông tới chém giết. Sắc mặt đại biến sau, 27 cũng là nổi giận. Hắn nghĩ tới mới vừa nếu như không phải là mình phản ứng nhanh, bây giờ đoán chừng đã biến thành thi thể. Ma Đức, tới thì tới. Hắn nâng tay lên trong trường kiếm, một con hướng về phía dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền, xông tới giết. Chẳng qua là, theo một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, hắn lần nữa bị đẩy lui đi ra ngoài. Hơn nữa, lần này so vừa rồi còn muốn sâu hơn, đập bay đi ra ngoài trọn vẹn một dặm xa. Ta ngoan ngoãn, cương lực áp chế một trận chấn động tay phải, 27 kêu lên một tiếng, cái này Thập Phương so theo như đồn đãi muốn càng mạnh mẽ hơn a. Ách, cùng lúc đó, hắn lập tức cảm nhận được một cô mãnh liệt tiếng xé gió. Đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Thập Phương lại đánh giết tới. Ta đi. Hắn xoay người liền hướng chạy đi ra ngoài. Đội trưởng cứu ta. 27-21 bên thật nhanh ra bên ngoài trốn, vừa hướng lần này dẫn đầu mặt nạ màu vàng kim nam kêu một tiếng. Mặt nạ màu vàng kim nam nghiêng đầu nhìn một cái 27, đồng thời cũng chú ý tới Thập Phương ở hậu phương không ngừng theo sát, cũng là không có bay qua rút một tay. Thậm chí, hắn cảm thấy như vậy tốt hơn. 27 hấp dẫn Thập Phương sự chú ý, cách xa bên này nóng cốt chiến trường. Sau đó chờ mình xử lý xong tịch tâm sau, liền lập tức chạy tới, cùng nhau đem Thập Phương tiểu tử này đánh bị thương, mang về tổ chức. Đội trưởng mau tới a, ta không chịu nổi Thập Phương tiểu tử này. 27 hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía chân trời. Tiếng kêu sợ hãi của hắn là từ phía chân trời bên truyền về. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, mình đã bị bán. Cái này, Chu Thiên nhìn về chân trời bên Thập Phương cùng 27, có chút không có phản ứng kịp. Chúng ta có phải hay không đi hỗ trợ? Đồng giữa người cũng là ngoài ý muốn, yếu ớt địa nói một câu. Đây là Thập Phương đại lão cùng kia cái gì 27 ân oán cá nhân, ta cảm thấy chúng ta không cần nhúng tay. Vô Tâm cười híp mắt nói. Hơn nữa, Thập Phương đại lão giống như đánh cái đó 27 chạy trối chết. Chu Thiên cùng đồng giữa người hai người, đồng thời gật đầu, giống như hai cái con gà con suýt gạo bình thường. Đúng đúng, có đạo lý. Á đủ, Thập Phương ngươi đổi ta làm gì? Đây là đường chân trời truyền tới cuối cùng đôi câu tiếng kêu sợ hãi. Cùng lúc đó, vị thí tiên tổ chức lần này hành động đội trưởng, mặt nạ màu vàng kim nam kéo hoa giải nam, lén lén nhìn một cái đuổi theo ra đường chân trời Thập Phương, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, lộ ra lau một cái không để lại dấu vết âm lãnh nét cười. Ở cách xa nòng cốt chiến trường một chỗ hồ lớn bầu trời, 27 vụ vụ thở, trừng mắt nhìn không xa Thập Phương. Thập Phương, ta chính là chỉ ra ngươi là Thập Phương, ngươi đổi giết ta làm gì? Hơn nữa, coi như mới vừa ta không có xác nhận ra ngươi là Thập Phương, thế nhưng cái thời điểm ta đội trưởng kia không phải đã nhận ra ngươi sao? Coi như không có ta nói chuyện, hắn cũng là đã biết thân phận của ngươi. Ta đây cũng là bị buộc a. 27 giọng điệu rất là bất đắc dĩ. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền, không biết 27 fan này nói chuyện rốt cuộc có thể hay không tin. Trực giác nói cho hắn biết, thân phận của mình tựa hồ bại lộ. Thấp nhất, đối diện cái này 27, liền vô cùng có khả năng biết mình thân phận. Biết mình chính là 21. Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là Trần Thanh Huyền suy đoán, còn không có xác thực chứng cứ. Bất quá, trong nháy mắt, mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền lập tức phát động trận pháp lịch phong ấn thuật. 27 còn không có thở mấy hơi thở, liền nhìn thấy trong hư không chỉ còn giữ lại mấy đạo màu vàng trận pháp phù văn ở lơ lửng. Lúc này, sắc mặt đại biến. Á đủ ngươi a. Thập Phương là trận pháp sư, đây không phải là bí mật gì. Hắn lập tức một tay kết ấn, trường kiếm trong tay lúc này vang một tiếng nổ tung, huyền hóa ra vô số trường kiếm, đem bản thân ngược hướng gói lại, bảo hộ ở trung gian. Gần như cũng trong lúc đó, một đạo trường thương màu đen từ 27 trước mặt hư không chui ra ngoài. 27 thấy cực kỳ rõ ràng, kia vô cùng sắc bén mà lạnh băng màu đen mũi thương, giống như là đem hư không chui ra một đạo lỗ bình thường, ló ra. Vâng, trường thương màu đen từ trong hư không động đi ra, đánh vào trên trường kiếm. Cực lớn lực đạo, lần nữa đem 27 đẩy lui đi ra ngoài. Đối với lần này, cũng từ trong hư không chui ra ngoài Trần Thanh Huyền, không có cảm giác được chút nào ngoài ý muốn. Hắn cùng 27 kể vai chiến đấu qua, biết thực lực của đối phương rất mạnh. Hơn nữa, thủ đoạn cũng cực kỳ quỷ dị, cũng không phải bình thường kim đan cảnh tu sĩ có thể sánh bằng. Trần Thanh Huyền không nói hai lời, lần nữa phát động nghịch phong ấn thuật, công kích 27. 27 bất đắc dĩ, một lần nữa kết ấn, lợi dụng mới vừa rồi kia chiếu một cái đem bản thân bảo hộ đứng lên. Hắn biết rõ Thập Phương một chiêu này trận pháp có thể xuyên thấu hư không, tốc độ nhanh không nói, hơn nữa khó có thể nắm lấy. Người không cách nào phán định Thập Phương sẽ từ bản thân phương hướng nào đi ra. Trước sau, tả hữu, thậm chí là trên dưới. Điều này thực để cho người khó lòng phòng bị. Duy nhất ứng đối biện pháp chính là lợi dụng võ kỹ thần thông tới một cái phòng ngự tuyệt đối. Sau đó, Trần Thanh Huyền một khắc không ngừng thi triển lịch phong ấn thuật, đối 27 tiến hành công kích. Hắn giống như là ẩn thân trong hư không, không ngừng từ trong hư không động ra trường thương màu đen, bắn phá 27. 27 ngược lại có thể ngăn cản được, thế nhưng là hô hô hô. Giờ khắc này, hắn từng ngụm thở, chán càng là không ngừng toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Liên tiếp không ngừng thi triển ra võ kỹ thần thông để ngăn cản công kích của đối phương, đối với hắn mà nói, tiêu hao rất nhiều. Mà xem xét lại hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền, kỳ thực trận pháp đối với linh khí tiêu hao cũng không lớn. Hắn thi triển cũng chỉ là thiên giai võ kỹ Chu Tiên Thương Quyết, giống vậy, tiêu hao cũng không có thần thông lớn. Còn nữa một cái thừa tố, Trần Thanh Huyền trong cơ thể linh khí thế nhưng là so với 27 mà nói, khổng lồ rất nhiều. Lại qua một khắc đồng hồ, 27 rốt cục thì không kiên trì nổi. 10, Thập Phương, ta thua. 27 bị tươi sống hao tổn thua hết, có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao nhằm vào ta sao? Từ đối phương từ vừa mới bắt đầu liền công kích bản thân, cũng đuổi theo bản thân không thả, hắn liền nhìn ra, cái này Thập Phương nhất định là có nguyên nhân. Giống như là bản thân cùng hắn có cái gì ân oán cá nhân bình thường. Hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền lúc này cũng dừng lại, đứng lơ lửng trên không, tay trái cầm trường thương màu đen, dưới mặt nạ vẻ mặt trầm trầm. Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc già sao người? Chương 691, cơ hội chỉ có một lần. Chương 691, cơ hội chỉ có một lần. Nghe được Thập Phương vấn đề, 27 đều có chút mắt trợn tròn. Con mẹ nó, hắn tức giận mắng một câu, ngươi đuổi theo ta đánh, chẳng lẽ chính là vì muốn biết thân phận của ta? Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền không lên tiếng, cầm trong tay trường thương màu đen, đứng lơ lửng trên không, xem 27. 27 đã nhìn ra, đối phương thật đúng là bởi vì cái này mà đuổi theo bản thân tới. Ta đi, lão tử gặp được một người điên, mấu chốt cái người điên này thực lực còn cường đại như vậy, hơn nữa còn là một kẻ trận pháp sư. Ngươi tốt nhất bây giờ liền nói. Trần Thanh Huyền nhắc tới trường thương màu đen, nhắm thẳng vào khoảng 10 mét 27. Nếu không, ta không ngần ngại chút nào giết ngươi, lại tháo xuống mặt nạ của ngươi. Thật tốt, ta nói. 27 xem Trần Thanh Huyền cực kỳ chăm chú dáng vẻ, thật là sợ. Ngược lại ngoài ý muốn a. Ừm. Lúc này, Trần Thanh Huyền cùng 27 đồng thời nghe được một đạo tiếng cười lạnh, trong lòng kinh nghi. Đây là? Trần Thanh Huyền lập tức xoay người, nhìn thấy người đâu lúc, kinh ngạc được hơi há miệng. Hoa Giải Nam. Thịch âm. 27 kinh ngạc không thôi. Ngươi thế nào bỏ trốn? Hoa Giải Nam cười lạnh, trong hư không hướng Trần Thanh Huyền cùng 27 dậm chân mà đi. Cái này có cái gì khó? Đừng nói là các ngươi thí tiên tổ chức, thời gian dài như vậy tới nay, chúng ta từng chịu đựng bao nhiêu lần tiêu trừ, nếu như không có chút bản lãnh, ta đã sớm chết rồi. Trần Thanh Huyền đại khái nghĩ đến, hoặc giả đây chính là thí tiên tổ chức mong muốn tiêu trừ tịch âm nguyên nhân. Trên người hắn có đặc thù pháp bảo hoặc là đạo pháp thần thông, từ đó có thể đang đối mặt mỗi một lần tiêu trừ lúc, cũng có thể thuận lợi bỏ trốn. Liền giống với như lần này, kỳ thực ở thực lực càng mạnh mẽ hơn thí tiên tổ chức đoàn người đến trước, Hoa Giải Nam đoàn người đã bị Đại Chu Vương triều cường giả giết được không có bao nhiêu sức chống đỡ. Phía sau Thí Tiên tổ chức đến, Hoa Giải Nam càng là không có chút nào có thể chạy thoát, nhưng lại cứ cũng là trốn thoát. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Thập Phương, 27 phen này đã thoáng khôi phục một chút, đi tới Trần Thanh Huyền bên người, xem ra bây giờ ngươi nên là không có tâm tư muốn biết thân phận của ta đi. Trần Thanh Huyền vẻ mặt nghiêm túc, không lên tiếng, đối mặt Hoa Giải Nam. Hoặc giả hai người các ngươi đều là thiên tài. Đối mặt hai người liên thủ, Hoa Giải Nam trên mặt lộ ra lau một cái không thèm nét cười, nhưng ở trước mặt ta các ngươi còn chưa đáng kể. Trần Thanh Huyền lúc này mở miệng hỏi, Hoa thành chủ, kỳ thực mới vừa ta một mực tại chú ý ngươi, phát hiện lần này ngươi thật ra là nhằm vào ta. Các ngươi từng cái một thiên phú không tệ, đầu óc cũng tốt hiến. Hoa Giải Nam cười gật đầu, không sai. Lần này mục đích của ta kỳ thực chính là hướng về phía ngươi mà tới. Bao gồm, ta cũng là cố ý tiết lộ tin tức đi ra ngoài, để cho Thiên Địa Lâu An Thành Phân Lâu tìm được chúng ta chỗ ẩn thân. Mục đích đúng là dẫn ngươi qua đây. Vì sao? Đương nhiên là trên người ngươi trận pháp. Trận pháp? 27 kinh nghi. Thì đâm ngươi lý do này tựa hồ có chút gượng gạo a. Trận pháp sư mặc dù khan hiếm, nhưng ở chúng ta Nam Vực đại địa cũng phải không thiếu, vì sao lại cứ muốn chọn trong thập phương? Hơn nữa, ngươi vẫn có thể đem thập phương trên người trận pháp gắn chết đến chính ngươi trên người, để cho bản thân cũng trở thành một kẻ trận pháp sư. Một điểm này, Trần Thanh Huyền cũng là cảm thấy giống vậy nghi ngờ. Hoa Giải Nam ha ha cười lên, không sai, ở Nam Vực đại địa, quả thật có không ít trận pháp sư. Thậm chí, có một ít trận pháp sư ở trên trận pháp thiên phú so với thập phương còn phải càng thêm lợi hại. Đúng vậy, cho nên ngươi để ý như vậy thập phương làm gì? Ta vô cùng hiếu kỳ. 27 phát huy bà tám bản chất, chẳng lẽ là thập phương trẻ tuổi? Thập phương đủ đẹp trai? Không đúng, thập phương cũng giống ta cũng như thế, thủy chung mang theo mặt nạ xuất hiện ở trước mắt người đời, ngươi căn bản cũng không có ra mắt hắn hình dáng. Trận pháp sư không ít, nhưng không có một cái giống như thập phương như vậy trận pháp sư. Hoa Giải Nam vừa cười vừa nói, gần như toàn bộ trận pháp sư cũng chỉ là ở trận pháp phương diện hùng mạnh, mà tại cái khác phương diện, tỉ như tu luyện, tỉ như võ kỹ, tỉ như thần thông, cũng có yếu. Mà thập phương cũng là không giống nhau, thiên phú tu luyện kinh người, sức chiến đấu càng là kinh người. Thì ra là như vậy. 27 gật đầu, người đây là coi trọng thập phương đã có hùng mạnh sức chiến đấu, đồng thời cũng là một kẻ trận pháp sư. Bất quá nói thật, hắn cười lên, thập phương trận pháp kỳ thực cũng cực kỳ lợi hại. Một câu nói này, 27 vô cùng chân thành. Mã Đức, mới vừa mình chính là bị thập phương chỉ dùng một chiêu trận pháp liền áp chế gắt gao. Cùng các ngươi nói nhiều như vậy, là thời điểm đưa trên các ngươi đường. Hoa Giải Nam cười lạnh, ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý, nhìn về phía thập phương cùng 27. Trần Thanh Huyền một mực không lên tiếng, mới vừa đang suy tư phải như thế nào đối phó trước mặt hùng mạnh Hoa Giải Nam. Hắn nhìn ra được, Hoa Giải Nam cứ việc từ Đại Chu Vương triều cùng Thí Tiên tổ chức vây giết trong bỏ trốn, bất quá trên người cũng là bị thương không nhẹ. Đây là duy nhất bản thân có thể đánh bại đối phương cơ hội, phải thật tốt lợi dụng. Dĩ nhiên, cho dù là Hoa Giải Nam bị thương, nhưng tu vi cùng trên thực lực trên lệch thật lớn, hãy để cho Trần Thanh Huyền không thể không cẩn thận. Nhất định phải lợi dụng trận pháp Khốn Tiên trận họa địa vi lao, xuất kỳ bất ý, trước phong tỏa hành động của hắn, xuống lần nữa sát thủ. Hơn nữa, cơ hội như vậy chỉ có thể là một lần. Đi chết. Đang lúc này, Hoa Giải Nam động. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, xông tới chém giết, một đạo kiếm khí, khí thế như hồng địa chém tới. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền cùng 27, hai người đồng thời ra tay. Kiếm khí cùng màu đen thương ảnh phóng lên cao. Chẳng qua là, cho dù là Hoa Giải Nam là bị thương, nhưng thực lực cùng tu vi đặt ở đó, một kiếm dưới, trong nháy mắt đem 27 cùng Trần Thanh Huyền kiếm khí cùng thương ảnh đánh tan. Đồng thời, hai người bọn họ bị đẩy lui. Ngươi phối hợp ta. Trần Thanh Huyền khẽ quát một tiếng, lập tức phát động ngươi phong ấn thuật. 27 còn chưa kịp nói chuyện, khỏe mắt liếc qua liền phát hiện bên cạnh đã không có thập phương bóng dáng, chỉ còn giữ lại mấy đạo màu vàng trận pháp phù văn ở lơ lửng. 27 thấy vậy, lập tức một tay kết ấn, tay phải một kiếm chém ra đi. Ngay sau đó một đạo kinh thiên kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Hoa Giải Nam khẽ ngẩng đầu, trở tay chính là một kiếm cơ múa, một đạo kiếm khí nô lên, như cùng một đạo thiểm điện, tốc độ cực nhanh. Trôi đi qua, thiên địa biến sắc. Ừm. Trong chớp nhoáng này, Hoa Giải Nam cũng là đột nhiên sửng sốt một chút, chợt cảm giác được trước mặt hư không xuất hiện lau một cái chấn động. Đây là? Lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn thấy một đạo bóng đen, là phá vỡ trước mặt hư không bình thường, xuyên thấu mà ra, thẳng đến đầu lâu mình. Chương 692, Giang Cầm. Chương 692, Giang Cầm. Đây là? Hoa Giải Nam trong lòng đột nhiên cả kinh, tốc độ này thật quá nhanh. Hắn biết đối phương rất rõ ràng chính là thập phương, mà thập phương mới vừa cùng chính ta khoảng cách đủ xa, khoảng cách như vậy dưới, đừng nói là thập phương đây chỉ là kim đan cảnh tuyệt cùng, dù là chính là mình xuất khiếu cảnh tuyệt cùng, cũng chưa chắc có thể ở như vậy trong nháy mắt xông tới chém giết. Trận pháp, đây chính là không gian hoặc là tốc độ hình trận pháp sao? Nghĩ tới đây, Hoa Giải Nam trong lòng một trận mừng như điên. Nghĩ đến nếu như mình lấy được trận pháp như thế vậy, sức chiến đấu gặp nhau càng thêm hùng mạnh. Trong đầu như chớp giật thoáng qua những ý nghĩ này, đồng thời Hoa Giải Nam trở tay một kiếm, đem ám sát ở trước mặt trường thương màu đen đỡ được. Bang một tiếng, bén nhọn mà chói tai, ánh lửa bắn ra bốn phía. Đây là trận pháp gì? Hoa Giải Nam nhìn thấy nút ở trong hư không, chưa hề đi ra Trần Thanh Huyền, tùy ý cười nói, tốc độ thật nhanh, ha ha, tốt, quá tốt rồi. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay lên liền đưa vào hư không, mong muốn đem Trần Thanh Huyền lấy ra tới. Chẳng qua là, mấy đạo màu vàng trận pháp phù văn bay xuống, Trần Thanh Huyền bóng dáng đã biến mất. Hoa Giải Nam một tay rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, hai đạo kinh thiên bóng kiếm chém xuống tới. 27 mượn Trần Thanh Huyền lợi dụng trận pháp tấn công Hoa Giải Nam thời cơ, lập tức ra tay. Đang ở Trần Thanh Huyền lợi dụng địch phong ấn thuật cách xa Hoa Giải Nam trong mắt, kia hai đạo kinh thiên bóng kiếm đã mãnh liệt tới. Hoa Giải Nam trong lòng kinh hãi, lần nữa một kiếm chém đi tới. Kiếm khí như bay, xông tới. Quanh một tiếng vang thật lớn, phóng lên cao. Ngay sau đó, một đạo mây hình nấm nhảy điểm một cái thăng lên. Lần này, Hoa Giải Nam cũng không thể hoàn toàn chặn 27 công kích, trong đó một đạo bóng kiếm chém trúng Hoa Giải Nam, đem hắn trực tiếp chém ra đi một dặm. Mặc dù hắn tu vi so với lên 27 xuất khiếu sơ kỳ cao hơn ra gần như suốt một cảnh giới, nhưng là như vậy ngay mặt miễn cưỡng ăn một kiếm, hay là mang đến không ít tổn thương. Cộng thêm, trước liền đã bị một chút thương. Thương càng thêm thương, bây giờ càng thêm nghiêm trọng một ít. Nửa người không ngừng chảy máu. Bất quá, Hoa Giải Nam cũng là không sợ chút nào, lại cũng không có tức giận. Ngược lại cười lạnh. Không sai không sai. Hai cái tiểu quỷ phối hợp, lại còn có thể gây tổn thương cho ta. Nhất là Thập Phương. Hoa Giải Nam rất là cao hứng, ngươi mới vừa bày ra trận pháp, ta nhìn vậy hẳn là không gian loại hình trận pháp đi. Theo ta được biết, không gian loại hình trận pháp cực kỳ hiếm thấy, cho dù là Nam vực đại địa mấy vị kia trận pháp đại sư tựa hồ cũng một cái nắm giữ loại này không gian loại hình trận pháp. Thập Phương, ngươi quá làm cho ta ngoài ý muốn cùng vui mừng. Dứt lời, Hoa Giải Nam ngửa mặt lên trời cười to. Giờ khắc này, hắn thật quá cao hứng cùng kích động. Chỉ cần giết Thập Phương, bản thân liền có thể lấy được trên người hắn hết thảy, bao gồm võ kỹ, thần thông, còn có trận pháp thiên phú và năng lực. Nhất là mới vừa cái không gian kia loại hình trận pháp, càng làm cho mấy tên trận pháp đại sư cũng ao ước cá bây giờ, cũng là sắp rơi vào trên người mình. Ha ha. Ông, một đạo thanh âm cổ quái từ phía sau truyền tới, cực kỳ phiêu miểu. Cùng trong nháy mắt, hắn còn nhìn thấy một cỗ kim quang từ phía sau cuốn qua, đem bản thân bao phủ lại, giống như là một cái nhà tù bình thường. Giờ khắc này, Hoa Giải Nam nhỏ giọng ngừng lại. Hắn phát hiện mình không ngờ không thể động đậy. Mới vừa hất lên cười to đầu lâu, vậy mà thấp không xuống. Không chỉ có như vậy, Hoa Giải Nam còn phát hiện bản thân cả người cũng không thể động đậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Thậm chí ngay cả lời cũng đều không nói ra được. Đối, mới vừa kia một đạo thanh âm cổ quái còn có một cỗ kim quang. Đột nhiên, Hoa Giải Nam nghĩ tới điều gì? Trận pháp. Không sai. Nhất định là Thập Phương thi triển cái gì quỷ dị trận pháp, đưa đến bản thân không cách nào nhúc đích. Hoa Giải Nam phen này suy nghĩ ra tới. Mà bên ngoài một dặm, 27 cũng là nhìn thấy một màn này, kinh ngạc, ngoài ý muốn, nghi ngờ. Hắn hơi ha hốc mồm, dĩ nhiên là biết mới vừa Thập Phương thi triển một loại khác trận pháp. Bởi vì hắn nhìn thấy ở đó một cỗ kim quang xuất hiện trước, sau lưng Hoa Giải Nam lấp lóe mấy đạo màu vàng trận pháp phù văn. Thập Phương đó là cái gì trận pháp? Vậy mà để cho xuất khiếu cảnh tột cùng Hoa Giải Nam không thể động đậy. T. Nói đến đây, 27 hít sâu một hơi. Nếu như mới vừa Thập Phương đối với mình vận dụng một chiêu này vậy mình chẳng phải là trên bảng thì cá. Mặc cho Thập Phương đau cắt. Như thế ngẫm lại, 27 cũng cảm thấy sợ. Sau này đụng phải cái này Thập Phương, hay là quay đầu đi liền thôi. Lời còn chưa dứt, hắn xoay người bỏ chạy. Thừa dịp Thập Phương đối phó Hoa Giải Nam, ta hay là chạy trước đi. Lúc này, từ trong hư không chui ra ngoài Trần Thanh Huyền, rơi vào không cách nào nhúc đích, như cái pho tượng vậy Hoa Giải Nam sau lưng. Tự nhiên cũng là chú ý tới 27 chạy trốn. Hắn ngước mắt nhìn một cái, vốn muốn đi đuổi, chẳng qua nếu như bản thân đuổi theo ra đi vậy, hắn lo lắng Hoa Giải Nam sẽ từ bản thân hư không trong lồng giam chạy trốn ra ngoài. Nói như vậy, bản thân coi như phiền phức lớn rồi. Hoa Giải Nam thế nhưng là xuất khiếu cảnh đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là thấm nhuần nhiều năm tụ cùng bình thường xuất khiếu cảnh cường giả tối đỉnh không giống nhau. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền cảm giác sở dĩ có thể lợi dụng hư không nhà tù vây khốn Hoa Giải Nam, hoàn toàn là bởi vì đối phương bị trọng thương. Nếu như là trạng thái toàn thịnh Hoa Giải Nam, Trần Thanh Huyền thật đúng là cảm thấy hư không nhà tù chưa chắc có thể phong tỏa được đối phương. Cho nên, cho dù là đối 27 thân phận cảm thấy vô cùng hiếu kỳ cùng nghi ngờ, Trần Thanh Huyền cũng không cách nào rút người ra đuổi theo ra đi. Buông tha cho truy kích 27, Trần Thanh Huyền lăng không dập chân, đi tới Hoa Giải Nam trước mặt, phát hiện Hoa Giải Nam hai tròng mắt trợ to, lộ ra hoảng sợ cùng nghi ngờ. Dĩ nhiên, còn có không cam lòng. Đối với lần này, Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với Hoa Giải Nam lộ ra không cam lòng, hắn ngược lại có thể thông hiểu. Dù sao ở hắn như vậy ở xuất khiếu cảnh tụt cùng đắm chìm nhiều năm lão bài trong mắt cường giả, bản thân cùng 27 chính là gà. Chẳng qua là, bây giờ hắn phát hiện mình không ngờ bị một cái gà đánh không thể động đậy, trong lòng dĩ nhiên là không cam lòng. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền tin tưởng, Hoa Giải Nam giờ khắc này trong lòng hối hận đến ruột cũng thành. Nếu như hắn không phải sơ sẩy bậy, bản thân sẽ không rơi vào kết cục như thế. Hoa thành chủ, ngươi đối với ta trên thân trận pháp cảm thấy hứng thú? Trần Thanh Huyền tay trái cầm cây kia trường thương màu đen, lăng không đứng ở Hoa Giải Nam trước mặt, người sau đầu lâu hất lên, giờ khắc này nhìn về phía Trần Thanh Huyền, nên một loại nhìn xuống trạng thái. Đáng tiếc chính là, hắn hôm nay gặp phải tử vong nguy hiểm. Mà ta đối với ngươi cũng giống vậy tràn ngập tò mò. Hoặc giả ngươi rất ngoài ý muốn, mới vừa tại sao lại xuất hiện thí tiên tổ trước người? Kỳ thực, bọn họ rất lâu trước liền đã theo dõi. Cho nên, ta vô cùng hiếu kỳ. Thực lực cường đại như vậy thí tiên tổ chức, tại sao lại để mắt tới ngươi? Hoa Giải Nam nghe vậy, chấn động trong lòng. Thí tiên tổ chức đặc biệt để mắt tới bản thân. Hắn dĩ nhiên là nghe nói qua thí tiên tổ chức, cũng biết cái này cái thế lực hùng mạnh. Nhưng vấn đề là chính hắn cũng không biết, vì sao cường đại như vậy một tổ chức, có thể so với 9 thánh 10 môn một cái cường đại tổ chức, để mắt tới tự mình làm cái gì? Nói cho ta biết, trên người ngươi có cái gì trọng đại bí mật? Trần Thanh Huyền tay trái một đấu, màu đen mũi thương chống đỡ Hoa Giải Nam cổ họng. Chương 693, đến từ anh vợ mong đợi chương 693, đến từ anh vợ mong đợi đại hạ hoàng triều, Ngự Hoa Viên. Lớn như thế một cái đình nghỉ mát, kim quang lấp loé. Mặt đất trải đặt chính là một loại ánh vàng rực rỡ linh thạch. Bên cạnh một cái diện tích cực kỳ rộng lớn hồ nhân tạo, trong hồ bơi một loại kim quang long lanh cá. Có nước từ trời rơi xuống. Nước ngọn nguồn là một tòa nổi lơ lửng cung điện. Mà cung điện bên ngoài, thời là lẩn quẩn một cái màu vàng giao long trong lương đình. Không biết cái đó Trần Thanh Huyền có phải hay không chết rồi. Đại hạ hoàng triều Tam hoàng tử ngồi ở trong đình màu vàng trước bàn đá, vươn một cái trang trí ly, nhẹ nhàng nhấp một miếng, vừa cười vừa nói: "Lão ba ngươi cũng không cần hơn nữa." Nhị hoàng tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn mình tâm đệ, lắc đầu, một hồi để cho bốn muội nghe thấy được, nàng lại phải đau lòng. "Cái này có cái gì, nàng khóc một hồi liền không sao." Tam hoàng tử khẽ miệng nhẹ nhàng giơ lên, vừa cười vừa nói: "Huống chi, coi như bây giờ thương tâm một đoạn thời gian, cũng tốt hơn ngày sau lâu dài thương tâm. Không phải có đôi lời sao? Đau dài không bằng đau ngắn." "Lão ba, những thứ này nói chuyện ngươi ngày sau ở trước mặt chúng ta nói một chút là tốt rồi, đừng ở bốn muội trước mặt nói tới." Lúc này, một đạo mang theo kẻ bề trên khí tức thanh âm, từ xa đến gần chuyển tới. "Đại ca." Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử đồng thời đứng lên, đối người tới cung kính hô một tiếng. Hai người bọn họ trong thâm tâm chính là biểu hiện ra tôn trọng. Người tới chính là đại hạ hoàng triều đương kim thái tử. Bốn muội mới vừa lại len lén chạy ra ngoài, vô cùng may mắn bị nhị gia gia phát hiện, nếu không lại phải như lần trước như vậy coi như phiền toái. Thái tử lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Ngữ khí của hắn tự mang một cỗ kẻ bề trên khí tức, không phải là mình cố ý làm được. Hắn nhưng là đại hạ hoàng triều tương lai đế hoàng. Nhị hoàng tử nghe xong, thở dài, lộ ra lo lắng, xem ra bốn muội trong lòng đã nhận định Trần Thanh Huyền tiểu tử kia. Tam hoàng tử cũng là cau mày, ta cũng không hiểu, cái đó Trần Thanh Huyền có cái gì tốt, bốn muội nàng vì sao chính là coi trọng hắn. Nam vực đại địa, chín thánh 10 môn trong, so Trần Thanh Huyền tốt, có nhiều lắm. Đừng nói những thứ kia thánh tử, gia chủ thiếu chủ loại, chính là bên trong đệ tử thiên tài, thì có không ít so Trần Thanh Huyền tốt hơn. Hơn nữa, dõi mắt chúng ta đại hạ hoàng triều, cũng không có thiếu năm thanh tài tuấn, cực kỳ bất phàm. Cái này bốn muội, thậm chí còn âm thầm chạy đến cơ gia đi, chủ động giải trừ chúng ta đại hạ hoàng triều cùng cơ gia hôn nhân. Thật sự là quá không hiểu chuyện. Thái tử cùng nhị hoàng tử xem như vậy tức giận đệ đệ, người trước không lên tiếng, nhẹ nhàng cau mày. Nhị hoàng tử cũng là hơi buồn cười, không sai, kỳ thực ta cũng cảm thấy cái đó Trần Thanh Huyền rất bình thường, căn bản không xứng với chúng ta bốn muội. Tam hoàng tử nghe vậy, giống như là tìm được người đồng đạo bình thường, cặp mắt một cái liền sáng lên, nghiêng đầu nhìn mình nhị ca, cao hứng cười lên, đúng không, nhị ca? Người rốt cuộc cũng là phát hiện, cái đó Trần Thanh Huyền kỳ thực cũng không có truyền lợi hại như vậy. Ta cảm thấy, đúng nha, Trần Thanh Huyền cũng không có truyền lợi hại như vậy. Chính là từ chúng ta đại hạ hoàng triều Tam hoàng tử trên tay đoạt đi một chiếc chiến thuyền. Lần thứ hai gặp mặt, ba chúng ta hoàng tử lại bị người ta nghiền ép. Xem nhị ca cắt đứt bản thân nói chuyện, Tam hoàng tử lúc này mặt đều đen đi xuống. Nhị ca ngươi. Nhị hoàng tử cười lớn, sau đó nói, Tam đệ, ngươi cũng đừng khinh phủ. Thừa nhận Trần Thanh Huyền cường đại hơn mình, cái này rất khó sao? Phải biết, ngươi thế nhưng là chúng ta đại hạ hoàng triều Tam hoàng tử, phải có khí lượng. Nếu như ngay cả thừa nhận một cái cường đại hơn mình người cũng không làm được, ngày sau ngươi còn như thế nào hiệp trợ đại ca quản lý tốt toàn bộ đại hạ hoàng triều? Huống chi, kể từ lúc này tình huống đến xem, Trần Thanh Huyền đã không phải là người ngoài. Hắn nhưng là muội phu của ngươi, cũng coi là ngươi chí thân. Không, Tam hoàng tử còn chưa phải chịu phục. Trần Thanh Huyền không phải muội phu của ta, ta cũng không thừa nhận a. Tam hoàng tử hừ hừ. Nhị hoàng tử thấy vậy, cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn mình thái tử đại ca, không thể không thừa nhận, Trần Thanh Huyền thiên phú và khí vận thật nghịch tiên. Không ngờ lấy được đế thuật truyền thừa. Đại hạ thái tử cũng là mặt ngoài ý mến, gật đầu nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng là cảm thấy Trần Thanh Huyền không sánh bằng cơ gia cơ vô mệnh. Bất quá, sau đó cũng là không nghĩ tới một mình hắn gần như liền đem cơ gia đồng bối trẻ tuổi tộc nhân giết xuyên. Trước bất kể hắn lúc ấy tu vi cùng thiên phú, như vậy hữu dung lưu, như vậy khí vận, đổi lại ngươi cùng ta, cũng không nhất định có thể làm được. Xem ra, hay là chúng ta bốn muội ánh mắt lợi hại, sáng sớm liền nhìn ra Trần Thanh Huyền bất phàm. Không sai. Nhị hoàng tử gật đầu. Lần này chờ hắn đến đế đô, ta nhất định phải thật tốt thiết yến, mời hắn tổng hợp. Tốt, đến lúc đó kêu lên ta. Tam hoàng tử ở bên cạnh nghe bản thân hai vị đại ca đối Trần Thanh Huyền đánh giá cao như thế, còn nói chủ động thiết yến mời tiệc Trần Thanh Huyền, trong lòng cũng không thoải mái, hậm hực, quay đầu đi chỗ khác. Đúng, đại ca. Lúc này, nhị hoàng tử còn nói thêm, cái đó mẹ gạ chồng như thế nào? Đại hạ thái tử nghe vậy, giống như sấm như điện trong mắt, nhẹ nhàng híp một cái, sau đó lắc đầu. Nam vực, khoảng cách An Thành mấy ngàn dặm một cái bên hồ bên trên. Trần Thanh Huyền đứng ở hoa giải nam trước mặt. Ma Vô Tâm, Chu Thiên còn có đồng giữa người, lúc này cũng đã chạy tới. Ba người bọn họ kinh ngạc không thôi, vẻ mặt kinh ngạc, trợn mắt há mồm, xem trước mặt nằm trên đất hoa giải nam. Cái này, đồng giữa người khó có thể tin, thật lâu không có phản ứng kịp. Hắn cúi đầu xem trên đất hoa giải nam. Lúc này, hoa giải nam đã chết. Vô Tâm ba người chạy tới trước, Trần Thanh Huyền đã đem hoa giải nam giết chết. Lúc ấy chúng ta cũng là cực kỳ ngoài ý muốn, không nghĩ tới hoa giải nam không ngờ lặng lẽ thoát đi. Cho đến chúng ta giết cái đó giả hoa giải nam, mới biết thật hoa giải nam đã sớm chạy trốn. Cũng là không nghĩ tới, hắn không ngờ đến tìm thập phương đại lão ngươi. Bất quá, Vô Tâm nói đến đây, dương mắt nhìn về phía đứng ở ba người đối diện, hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền. Thập phương đại lão ngươi là như thế nào làm được? Cái này hoa giải nam thế nhưng là xuất khiếu đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường xuất khiếu tộc cùng, đây chính là so chín thánh 10 môn bên trong, những thứ kia cao cấp nhất xuất khiếu đỉnh núi, không bằng nhiều để cho. Đối với một điểm này, người đời đều là biết. Bởi vì Hoa Giải Nam chính là Tịch Âm, mà Tịch Âm sức chiến đấu đang đối mặt nhiều lần tiêu trừ trong mà bình yên vô sự, từ đó thoát thân rời đi, người đời đều đã biết rõ sự hùng mạnh của hắn sức chiến đấu. Mà Thập Phương đâu, mới chỉ là kim đan cảnh tuyệt cùng, cùng Hoa Tiếp Nam có suốt một cái đại cảnh giới chênh lệch. Đúng. Chu Thiên chợt kinh hô lên, nhất định là Thập Phương đại lao trận pháp, quỷ thần khó lường, sau đó đánh chết Hoa Giải Nam. Ừ, chỉ có là nguyên nhân này có thể giải thích. Đồng giữa người gật đầu công nhận. A, đúng đúng. Vô Tâm cũng bừng tỉnh hiểu được, vỗ một cái bản thân trần trùng chụp đầu. Ta đều quên, Thập Phương đại lao hay là một kẻ trận pháp sư. Chương 694, Vân Kiếm Tông sắp lần nữa trỗi dậy. Chương 694, Vân Kiếm Tông sắp lần nữa trỗi dậy. Trần Thanh Huyền ở thí tiên tổ chức 27 giờ đi về sau, thừa dịp Vô Tâm, Đồng giữa Nhân Hòa Chu Thiên ba người chạy tới trước, liền đánh chết Hoa Giải Nam. Dĩ nhiên, hắn đã từ trên thân Hoa Giải Nam biết bí mật. Mà giờ khắc này, Vô Tâm ba người đối mặt hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền đánh chết Hoa Giải Nam, khiếp sợ, nghi hoặc không thôi. Bất quá nghĩ đến Thập Phương là một kẻ trận pháp sư sau, bọn họ có bừng tỉnh tới. Nếu muốn đánh bại thực lực cường đại Hoa Giải Nam, Thập Phương duy nhất có thể lợi dụng chính là trên người trận pháp. Mà trận pháp cái môn này đạo thuật cực kỳ bí, khó có thể dự đoán, hơn nữa Thập Phương sức chiến đấu bản thân cũng là cực kỳ cường hãn. Nghĩ như thế, Hoa Giải Nam bị Thập Phương đánh chết cũng không phải không thể nào. Ta dĩ nhiên là tỷ lệ lợi dụng trận pháp. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền không có phủ nhận, bất quá, cái này cũng phải nhờ vào thí tiên tổ chức người nọ đồng thời ra tay. Ngoài ra, Hoa Giải Nam cũng bị thương không nhẹ, cho nên ta mới có thể lợi dụng trận pháp đánh chết hắn. Ba người nghe xong, phân phó gật đầu. Tại nghe phen này nói chuyện sau, bọn họ cảm thấy chuyện này càng thêm hợp lý. Kỳ quái, hiểu rõ Hoa Giải Nam bị đánh chết nghi vấn sau, Vô Tâm bỗng nhiên lại nói lên một cái nghi vấn, vì sao hôm nay thí tiên tổ chức người cũng đến, chứ không hề có một chút tin tức nào? Không sai, chuyện này xác thực khiến người hoài nghi. Đồng giữa người nói, chúng ta Thiên Địa lâu cũng là một chút liên quan tới thí tiên tổ chức tin tức cũng không có. Chu Thiên nhẹ hí mắt, ngoài ra ta chú ý tới, mới vừa thí tiên tổ chức kia một đám người, hình như là hướng về phía Hoa Giải Nam, cũng chính là Tịch Âm một đám người tới. Cái này để cho người cảm thấy càng thêm kỳ quái. Thí tiên tổ chức thế nhưng là một cái có thể so với chín thánh 10 môn tổ chức, theo lý thuyết bọn họ không thể nào là vì chính nghĩa mà xông lại muốn tiêu trừ Tịch Âm một đám người. Hiển nhiên là có khác mục đích. Vô Tâm gật đầu một cái, không sai không sai. Xem ra trong này nhất định là có chúng ta không vì biết một ít tin tức trọng yếu. Thập Phương đại lão, hắn nghiêng đầu, lắc tia sáng vụt vụt đầu trọc, nhìn về phía mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền. Ngươi biết Hoa Giải Nam trên người có bí mật gì sao? Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền hiện lên lau một cái ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vô Tâm ba người thế mà lại đoán được chuyện này. Hắn dương mắt nhìn ba người trước mặt một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chu Thiên trên người. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ 27 là Chu Thiên? Mới vừa chính là hắn nói lên thí tiên tổ chức người hướng về phía Hoa Giải Nam mà tới. Như vậy nhìn một cái, Chu Thiên cũng là thật phù hợp 27 thân phận. Dĩ nhiên, cái này loại ý tưởng chẳng qua là cái loại đó thoáng qua liền mất ý tưởng, Trần Thanh Huyền cũng không có quá để ở trong lòng. Không có phát hiện Hoa Giải Nam trên người có cái gì khác thường. Trần Thanh Huyền lắc đầu. Trên thực tế, hắn là phát hiện cái này cái bí mật. Hoa Giải Nam trên người điều bí mật này, nếu như là rơi vào tay người khác, kỳ thực ngược lại sẽ không sinh ra vấn đề quá lớn. Chỉ khi nào rơi vào thí tiên tổ chức trên tay, vậy coi như là phiền phức ngập trời. Mà Trần Thanh Huyền cũng ở đây một khắc kia, rốt cuộc hiểu ra vì sao cường đại như chín thánh 10 môn thí tiên tổ chức sẽ đối như vậy một cái tịch âm, như vậy một bang sơn tặc ra tay. Hoa Giải Nam trên người cái này thứ gì, đối thí tiên tổ chức mà nói, thật quá trọng yếu. Nhớ tới, giờ khắc này Trần Thanh Huyền trong lòng sợ. Thập Phương đại lão ngươi cũng không biết. Vô Tâm nhẹ nhàng dương một cái chân mày, như vậy chúng ta trong lúc nhất thời liền không cách nào biết được trong này tình huống cụ thể, chỉ có ngày sau từ thí tiên tổ chức thành viên trong mới có thể biết điều bí mật này. Nam vực đại địa, tông môn, phái, gia tộc, hoàng triều vân vân, có rất rất nhiều thế lực. Nhưng giống như Hoa Sơn môn như vậy, đã từng có đại đế ở trong đó ngộ đạo tu luyện, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Một ngày này, Hoa Sơn môn hình tròn đạo tràng ra, vang lên từng trận xôn xao cùng tiếng kinh hô. Bởi vì lại có hai vệ thần quang từ trong đạo trường lao ra. Cứ việc không có ban đầu Trần Thanh Huyền kia lấy được đế thuật chuyển thừa phát ra tới ngũ sắc thần quang như vậy kinh diễm, bất quá cái này hai vệ thần quang cũng tuyệt đối bất phàm. Ta đi. Hoa Sơn môn thiếu môn chủ Giang Tiểu Bạch đứng ở Hoa Sơn môn một đám đệ tử trước, ngẩng đầu nhìn cái này hai vệ thần quang, kích động cùng cao hứng. Thật không hổ là hai vị đại huynh đệ a, không ngờ thật lấy được hùng mạnh truyền thừa. Trong miệng hắn hai vị đại huynh đệ dĩ nhiên chính là chỉ Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ. Trần Thanh Huyền là đại ca kia đại sư minh sư đệ dĩ nhiên chính là huynh đệ. Trước hắn bị Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người đánh một trận, hắn để cho bản thân đại sư minh bắt bọn họ lại hai người, đè xuống đất ma sát một bữa, hắn thấy cũng coi là về nhau. Hơn nữa, khá có một loại không đánh không quen cảm giác. Cứ việc, kỳ thực trước lúc này Giang Tiểu Bạch đã biết hai người bọn họ. Vân Kiếm Tông đời này đệ tử rất lợi hại a. Đúng nha, lần này Vân Kiếm Tông thật đúng là có thể phải quật khởi. Lỗi, không phải muốn trỗi dậy, mà là lần nữa trỗi dậy. Đối, Vân Kiếm Tông ở bao nhiêu năm tháng trước, thế nhưng là đã từng mười thánh đứng đầu. Chỉ bất quá theo nó suy tàn, chúng ta Nam vực đại địa mới biến thành bây giờ chín thánh. Ừm, vốn là mười thánh 10 môn. Vẫn thật không nghĩ tới a, ra một cái Trần Thanh Huyền, lại còn có Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ. Người vây xem, trừ là Hoa Sơn môn đệ tử, ngoài ra còn có không ít cái khác thế lực bên ngoài người. Những người này bên trong, có tuổi trẻ đệ tử thiên tài, cũng có đã thành danh nhiều năm thế hệ trước cường giả. Mà ở những chỗ này thế hệ trước cường giả bên trong, không ít người trong lòng cũng dâng lên sát ý mong muốn sẽ tại đạo tràng lấy được truyền thừa Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người giết. Sau đó, lại cướp đi bọn họ lấy được truyền thừa. Bây giờ người đời đều đã biết, Hoa Sơn môn cái này cái đạo tràng thế nhưng là đã từng nhân tộc một vị đại đế tu luyện ngộ đạo đạo tràng, từ bên trong lấy được truyền thừa, dĩ nhiên là phi phạm. Một điểm này, từ Hoa Sơn môn hùng mạnh võ kỹ, thần thông truyền thừa liền có thể biết. Còn có, Trần Thanh Huyền thế nhưng là từ bên trong lấy được đế thuật. Dĩ nhiên, đánh chết Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ một nguyên nhân khác chính là phải đem Vấn Kiếm Tông mấy cái đỉnh cấp thiên tài bóp chết ở manh nhà trong. Hai vệ thần quang không lâu sau đó liền biến mất, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người từ bên trong đi ra. Tô Tinh Hà rất là cao hứng cùng kích động, lấy được hùng mạnh thần thông truyền thừa. Mà Phong Cổ cũng là mặt mất hứng, nho nhỏ gò má, tức giận, giống như một viên màu đen tiểu cầu vậy. Bà nội hắn, không ngờ chẳng qua là lấy được thần thông, mà không phải đế thuật. Tô Tinh Hà nghe được ha ha buồn cười. Giang Tiểu Bạch khỏe miệng co quắp xúc một cái, Phong Cổ tiểu lão đệ, ngươi biết đủ đi. Ngươi có thể tiến vào đạo tràng, cũng có thể từ bên trong lấy được thần thông truyền thừa, đã rất đáng rồi. So với chúng ta người ở đây, ngươi đã là số 1. Nơi này rất nhiều người liền nói trận cũng không vào được. Chương 695, có mở ám chương 695, có mở ám Phong Cổ nghe Giang Tiểu Bạch nói chuyện, không gật không lắc. Hắn dương mắt, thản nhiên nhìn Giang Tiểu Bạch sau lưng một đám người, ánh mắt lộ ra một cố cao ngạo, bộ dáng kia càng là giống như nói, lao tử là thiên tài không thể là các ngươi nhóm người này có thể so sánh. Giang Tiểu Bạch sau lưng một đám người tự nhiên nhìn ra Phong Cổ cao ngạo, trong lòng khó chịu. Nhưng cũng là hiểu, người ta Phong Cổ đúng là đỉnh cấp thiên tài, thậm chí là tiền vô cổ nhân thiên tài. Con mẹ nó, bất kể cái nào thời đại, đều giống như chưa từng xuất hiện một cái giống như Phong Cổ như vậy, mới 10 tuổi lớn tiểu quỷ, cũng là đã đột phá xuất khiếu cảnh khủng bố yêu nghiệt. Dù là Phong Cổ chính là từ trong bụng mẹ bắt đầu, cũng đã tu luyện, cũng rất khó tưởng tượng ở hắn không tới 11 tuổi liền đã đột phá xuất khiếu cảnh. Tuổi như vậy, tu vi như thế, kỳ thực không chỉ là tiền vô cổ nhân. Đời sau thời đại, trong lòng mọi người cũng là đoán chắc, không có người đến sau. Sau đó, bọn họ cũng đánh không lại người ta nho nhỏ Phong Cổ. Mục tiêu của ta là Trần Thanh Huyền, ta phải đem hắn đè xuống đất, hung hăng ma sát. Ta phải dùng một loại lại một loại thần thông, đem hắn áp chế gắt gao. Phong Cổ bản mặt nhỏ, thầm hừ nói. Giang Tiểu Bạch ha ha bật cười. Tô Tinh Hà đã thói quen không trách, không có gì nét mặt. Sau đó, Giang Tiểu Bạch dẫn hai người bọn họ rời đi đạo tràng, đến Hoa Sơn môn phía sau núi một tòa nhà. Nhà huyền huyễn, từ ngọn cỡ nhỏ tiên sơn trên không trung lơ lửng. Bầu trời thác nước chính là từ trong đó một ít trên núi chảy xuống. Cầu nhỏ nước chảy, sương mù phiêu phiêu, nhân gian tiên cảnh. Cùng Trần Thanh Huyền lần đầu tiên đi vào vậy, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Ngược lại không phải là trước chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, bản thân Vấn Kiếm Tông liền có. Chẳng qua là, bản thân Vấn Kiếm Tông thế nhưng là 10 môn một trong, càng là trước 10 thành đứng đầu. Mà Hoa Sơn môn đâu? Cho dù là đã từng có nhân tộc đại đế ở chỗ này tu luyện ngộ đạo, nhưng thủy chung không đủ để 10 môn, càng không nói 10 thánh. Cho nên, theo lý thuyết giống như Hoa Sơn môn cái này loại cấp bậc thế lực, phải làm không tới như vậy tiên cảnh. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người muốn lấy được duy nhất giải thích, chính là nhờ vào cái đó từng tại nơi này tu luyện ngộ đạo nhân tộc đại đế. Tô Minh, Phong Cổ tiểu lão đệ, sau đó các ngươi có tính toán gì? Giang Tiểu Bạch hỏi. Tô Tinh Hà nhìn hắn một cái, biết cái này Giang Tiểu Bạch người không sai, hơn nữa cùng Trần Thanh Huyền quan hệ tựa hồ cũng là thật tốt. Suy nghĩ một chút, liền nói, tiến về Đại Hạ Hoàng Triều Đế Đô. A, đi nơi nào làm gì? Giang Tiểu Bạch cảm thấy tò mò. Trần Thanh Huyền tiểu tử kia đi nơi nào tìm nàng đạo hữu, chúng ta đi cùng hắn hội hợp. Phong Cổ lúc này nhàn nhạt chen vào một câu. Giang Tiểu Bạch vừa nghe, lúc này trong mắt sáng lên, lộ ra xấu xa nét cười, đại ca đạo hữu, cũng chính là chị dâu ta. Ai vậy? Chứ, hắn còn không có nghe nói qua Trần Thanh Huyền cùng Đại Hoàng Hoàng Triều giữa chuyện. Đại Hoàng Hoàng Triều tứ công chúa Lăng Thanh Tuyển, chính là Trần Thanh Huyền một người trong đó đạo lữ. Phong Cổ lần nữa từ tốn nói, ta liền kỳ quái. Trần Thanh Huyền dáng dấp cũng khó nhìn, thậm chí không có Tô Tinh Hà để mắt, vì sao từng cái một nữ tử cũng coi trọng hắn? Tô Tinh Hà trong lòng hết ý kiến, tiểu tử ngươi tổn hại Trần Thanh Huyền liền tổn hại, vì sao cũng tổn hại ta một thanh? Giang Tiểu Bạch không nhịn được một người, càng phát ra cảm thấy Phong Cổ tiểu tử này có ý tứ. Vậy ta cũng đi theo các ngươi đi. Không được. Phong Cổ lập tức nói. Vì sao? Giang Tiểu Bạch sửng sốt một hồi, mới phản ứng được. Ta không thích cùng Vấn Kiếm Tông ra người đồng hành. Giang Tiểu Bạch trợn mắt há mồm, kinh ngạc xem Phong Cổ, ngươi đây là qua sông rút cầu a? Ngươi có tin ta hay không lập tức gọi ta đại sư minh tới, lần nữa đưa ngươi đẻ xuống đất ma sát. Phong Cổ hơi ngẩng lên đầu nhỏ, tới, ta ở nhân tộc đại đế đạo tràng lấy được truyền thừa, lần này ta tuyệt đối có thể đánh thắng đại sư minh của ngươi. Tiểu tử ngươi đừng làm rộn. Đang lúc này, bên cạnh Tô Tinh Hà truyền âm cho Phong Cổ. Đừng nói ngươi lấy được thần thông, chính là ngươi lấy được chính là đế thuật truyền thừa, cộng thêm hai người chúng ta liên thủ, cũng đánh không lại Giang Tiểu Bạch đại sư minh. Sợ cái trứng, chính là làm. Phong Cổ truyền âm đáp lại. Tô Tinh Hà hết ý kiến, suy nghĩ một chút, lại lập tức truyền âm nói. Nói thật, ngươi chẳng lẽ không muốn đánh trở về Giang Tiểu Bạch sao? Nghĩ. Vậy ngươi cảm thấy ở người ta trên địa bàn, hai người chúng ta có thể đánh tới Giang Tiểu Bạch. Phong Cổ không lên tiếng. Tô Tinh Hà tiếp tục truyền âm. Nếu như vậy, kia sao không để cho Giang Tiểu Bạch đi theo hai người chúng ta cùng nhau lên đường, chờ rời đi Hoa Sơn môn địa vực sau, chúng ta lại đem cái này Giang Tiểu Bạch đè xuống đất đánh, không được sao? Đến lúc đó, chúng ta thích ban ngày đánh liền ban ngày đánh, thích buổi tối để cho hắn cho chúng ta khiêu vũ, nếu là hắn không nhảy, chúng ta liền cấp hắn tới một roi. Tốt. Phong cổ đây không phải là truyền âm, mà là cao hứng cùng kích động đến hô lên âm thanh. Tô Tinh Hà trong lòng đột nhiên giật mình, cái này. Hắn lặng lẽ nghiêng đầu đi qua, nhìn về phía bên cạnh Giang Tiểu Bạch, như sợ đối phương phát hiện cái gì, nhưng lại nhìn thấy Giang Tiểu Bạch không thèm để ý chút nào. Tô Tinh Hà trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bị phát hiện, đoán chừng cái này Giang Tiểu Bạch sẽ lập tức để cho hắn đại sư huynh đi ra, đem bản thân hai người hung hăng thu thập một nữa, vứt nữa đi ra ngoài. Tốt. Phong cổ chợt biến sắc mặt, cười híp mắt, xem Giang Tiểu Bạch giống như là thấy được sắp bị bản thân đè xuống đất, vào chỗ chết đánh tình cảnh. Giang huynh đệ, mới vừa rồi đúng là ta không đúng, rõ ràng ngươi cũng đã cho phép ta cùng Tô Tinh Hà tiến vào các ngươi nói trận tìm hiểu, ta không nên đối ngươi như vậy. Đi một chút, chúng ta bây giờ liền lập tức lên đường, tiến về Đại Hạ Đế Đô, mau sớm tìm được Trần Thanh Huyền. Cái này, bên cạnh Tô Tinh Hà cũng nhìn mắt trợn tròn. Phong cổ ngươi tiểu tử này trước sau thái độ xuất hiện biến hóa lớn như vậy, hơn nữa còn ở thời gian cực ngắn trong, người ta Giang Tiểu Bạch cũng không phải là kẻ ngu, một cái nhìn ra vấn đề. Mã Đức, lần này nhưng thật tốt. Đang ở Tô Tinh Hà lo lắng sự tình bại lộ lúc, cũng là nghe được Giang Tiểu Bạch cao hứng cười đáp lại. Hắn mở mịt nghiêng đầu, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, phát hiện đối phương trên mặt treo lau một cái nồng nặc nét cười, cực kỳ rực rỡ, xuất phát từ nội tâm. Cái này, thật sự một chút hoài nghi cũng không có a. Tô Tinh Hà trong lòng kinh nghi. Sau đó liền nhìn thấy Giang Tiểu Bạch một thanh ôm Phong cổ nho nhỏ bà bay, đi ra ngoài, việc này không nên chậm trễ, ta muốn thấy nhìn ta chị dâu dung mạo xinh đẹp không xinh đẹp. Lập tức lên đường. Tô Tinh Hà vẫn ngồi ở một trương sương mù vấn vít trên ghế đá, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Ta đi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giang Tiểu Bạch thật một chút cũng nhìn ra có vấn đề. Hay là nói, Giang Tiểu Bạch tiểu tử này có cái gì mờ ám? Tô Tinh Hà xem từ từ đi xa, bước nhanh đi về phía trước Giang Tiểu Bạch bóng dáng, nhưng lại không nhìn ra có bất kỳ vấn đề. Nhưng trong lòng là mơ hồ có một cỗ bất an. Tu tiên giới Nam Bực, lãnh đời gia tộc Cổ gia. Cổ gia các ngươi cái này giúp lão bất tử, cút ra đây cho ta. Chương 696, Lang Phượng Cơ vào chỗ chết làm chương 696, Lang Phượng Cơ vào chỗ chết làm Lang Phượng Cơ hấp ta hấp tấp địa chạy tới Cơ gia tộc địa vài trăm dặm bầu trời, đem trong cơ thể mình thiên sinh thần hỏa toàn bộ thả ra ngoài, đốt đỏ lên toàn bộ bầu trời. Thấp kém Cổ gia tộc mọi người, ngẩng đầu nhìn đi lên, thì giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường. 10 vạn tiên binh thiên tướng giáng lâm Cổ gia tộc địa. Từ Không đạo nhân chờ một đám Vân Kiếm Tông trưởng lão, lúc này mới chạy tới, nhìn thấy Cổ gia tộc địa bầu trời đều đã đốt đến đỏ bừng. Hoàng hỏng. Từ Không đạo nhân sắc mặt đại biến. Cổ gia thực lực chính là chín thánh cấp đường, chỉ bất quá đám bọn họ là lãnh đời gia tộc, cũng không có bị lấy ra xếp hạng tương đối. Nhưng người ta thực lực thế nhưng là thỏa thỏa ở bản thân Vân Kiếm Tông trên. Người ta gia chủ còn có rất nhiều lão tổ tông cấp bậc cường giả, so với bản thân tông chủ Phong Thiên cũng là mạnh hơn mấy phần. Bây giờ đừng nói là Lang Phượng Cơ cùng bản thân một đám người, chính là toàn bộ Vân Kiếm Tông đến rồi, cũng đánh không lại A Tiểu Phượng. Dừng tay. Mau dừng tay. Từ Không đạo nhân một bên kêu to, một bên hóa thành một đạo thần quang, xông về Lang Phượng Cơ, ngăn cản nàng cái này cái gây hấn chơi ngu cử động. Vậy mà có người so tốc độ của hắn nhanh hơn, chạy tới Lang Phượng Cơ Từ Không đạo nhân, lúc này nhìn thấy mấy chục đạo hồng quang nhô lên, giết tới Lang Phượng Cơ trước mặt. Cổ gia gia chủ Cổ Hùng. Từ Không đạo nhân sắc mặt đại biến. Cổ Hùng, các ngươi Cổ gia lại vì đế thuật đem ta đổ đệ tốt bắt, lập tức thả người. Hơn nữa nếu như bị phát hiện các ngươi Cổ gia đã thương hắn một cọng tóc gáy, ta liền đem các ngươi Cổ gia đốt thành một vùng phế tích. Càn rỡ. Cổ Hùng còn không có lên tiếng, phía sau hắn một lão giả giận dữ giơ tay lên chỉ Lang Phượng Cơ. Lang Phượng Cơ, nơi này chính là chúng ta Cổ gia tộc địa, ngươi lại dám tới trước gây chuyện. Ngươi đừng tưởng rằng bản thân một thân tiên sinh thần hỏa liền nhiều lợi hại. Đừng nói là ngươi, chính là các ngươi tông chủ đến rồi, cũng phải không dám phách lối. Lang Phượng Cơ đối mặt với Cổ gia gia chủ Cổ Hùng cùng với Cổ gia một đám cường giả, không sợ chút nào, một đôi mắt phượng tản ra màu đỏ sẫm quang mang. Toàn bộ cao lớn thân thể cũng giống vậy thả ra thần hỏa, giống như một cái chiến thần bình thường. Hôm nay ta đến, liền không nghĩ còn sống rời đi. Lang Phượng Cơ thanh âm ở trên không trên vang vọng. Đừng nói nhảm, đem đồ đệ của ta giao ra đây. Cổ Hùng làm Cổ gia gia chủ, lúc này đứng lơ lửng trên không, đứng ở Cổ gia mấy chục tên cường giả trước. Hai tay chắp sau lưng, toàn thân áo đen, vóc người khôi ngô, như cái thiên thần vậy. Màu đen râu theo gió mà động. Một đôi mắt đặc biệt có thần, một thân khí tức cũng là nội liễm. Nhưng kẻ bề trên khí tức, tự nhiên phát ra, bao phủ mảnh thiên địa này. Cổ gia chủ, đang ở hắn vừa định mở miệng nói chuyện, cũng là nghe được Lang Phượng Cơ sau lưng truyền tới một trận cấp tốc tiếng thê. Từ Không đạo nhân chạy tới, rơi vào Lang Phượng Cơ bên cạnh. Hắn nhìn lướt qua Cổ Hùng cùng với người ta sau lưng mấy chục tên cổ gia cường giả, sắc mặt ngưng trọng mà lúng túng khó xử. Như vậy trận doanh cùng thực lực, đừng nói hắn cùng Lang Phượng Cơ mười mấy người này, chính là toàn bộ Vân Kiếm Tông toàn bộ trưởng lão đến rồi, ai thắng ai thua cũng không tốt nói. Chỉ là Cổ Hùng một người, liền có thể áp chế tông chủ và ít nhất ba tên thái thượng trưởng lão. Lang Phượng Cơ đây là quá mức lo lắng đệ tử, trong lúc nhất thời xung động, xin đừng trách. Cổ Hùng nghe vậy, lộ ra lau một cái nét cười, không sao. Ừm. Từ Không đạo nhân kinh nghi một cái. Phía sau hắn Vân Kiếm Tông một đám trưởng lão tất cả đều là nghi hoặc không thôi, từng cái một khó có thể tin nhìn về phía Cổ Hùng. Theo lý thuyết, giống như Lang Phượng Cơ như vậy trực tiếp giết tới người ta cửa nhà chuyện, đây chính là nghiêm trọng gây hấn hành vi, tuyệt đối sẽ đưa tới hai bên đại chiến. Mà Cổ gia thế nhưng là hùng mạnh lãnh đời gia tộc, so với mình Vân Kiếm Tông mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đối mặt bản thân Lang Phượng Cơ như vậy hành vi, Cổ gia gia chủ không ngờ không nổi giận. Ta không phải nhất thời xung động. Vậy mà, nghe được Lăng Phượng Cơ câu này nói chuyện, Tư Không đạo nhân cùng một đám các trưởng lão, trong lòng oa lạnh oa lạnh. Người con này nóng nảy phượng hoàng, liền xem như chơi ngu cũng không phải dạng này tìm đường chết, a thật muốn hướng cổ gia làm có dễ, cũng phải chờ mình tông chủ mang theo trong tộc toàn bộ cường giả tới, cũng mang ra khỏi thành khí. Bản thân một đám người cứ như vậy xông tới chém giết, kỳ thực cùng chịu chết không có bao nhiêu phân biệt. Cổ Hùng, hôm nay nếu như ngươi không thả đồ đệ của ta, hay hoặc là các ngươi cổ gia đã thương hắn, ta nhất định sẽ liều lên hết thảy, cũng sẽ để cho các ngươi người nhà họ Cổ hối hận. Lớn mật Lăng Phượng Cơ, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không cái nào thực lực năng động được ta cổ gia. Ra tay. Tư Không đạo nhân đám người vẫn kiếm tông một đám cường giả, trong lòng nghiêm nghị. Nhưng vào lúc này, bọn họ cũng là nhìn thấy Cổ Hùng nhẹ nhàng bẩy một cái hắn kiếp như bảo khí vậy tay trái, vẫn cười khẽ. Đều là hiểu lầm, đừng lên tới liền giết nha giết. Cái này, Tư Không đạo nhân đám người cũng mắt trợn tròn. Đây chính là Cổ Hùng, sẽ không phải là giả a? Lăng Phượng Cơ như vậy gây hấn cùng chơi ngu cử động, Cổ Hùng không ngờ không giận. Lăng Phượng Cơ, chúng ta cổ gia không có bắt ngươi đổ đệ Trần Thanh Huyền. Dĩ nhiên, trước là chúng ta cổ gia cực kỳ cá biệt trưởng lão ra tay với hắn, bất quá cũng là đã bị ta giáo huấn. Trần Thanh Huyền tiểu tử này, kỳ thực ta cũng muốn nhìn một chút hắn. Lúc ấy hắn cùng con gái của ta ở chung một chỗ, nhưng khi ta chạy tới hiện trường sau, hắn lại rời đi. Tiểu tử này lúc nào trở về Vân Kiếm Tông, các ngươi cho ta biết một tiếng, ta đi gặp hắn một chút. Tư Không đạo nhân cùng với sau người tông môn một đám trưởng lão các cường giả, đều không hẹn mà cùng trợn mắt há mồm đứng lên. Cổ Hùng, lãnh đời gia tộc cổ gia gia chủ, tự mình đi thấy Trần Thanh Huyền tiểu tử này. Cái này, rốt cuộc là cái gì chẳng huống? Tư Không đạo nhân từng cái một kinh ngạc nhìn về phía Cổ Hùng, lòng nói, cái này Cổ Hùng nên sẽ không thật sự là giả a. Lăng Phượng Cơ phen này cũng là mơ hồ. Mới vừa tới thời điểm, nàng đều đã chuẩn bị thân tiêu đạo vẫn ở cổ gia nơi này. Lại nghĩ tới cổ gia gia chủ nên đối với mình nói dọa, nói lao tử đã một cái tát đập chết ngươi đồ đệ, sau đó xông lên cùng bản thân đại chiến một trận. Vậy mà, bây giờ cũng là không nghĩ tới Cổ Hùng không ngờ một bộ người hiền lành thái độ. Trong lúc nhất thời, Lăng Phượng Cơ cũng không biết phải làm gì cho đúng. Hơn nữa, Cổ Hùng nói, đồ đệ mình không ở cổ gia. Cái này, làm sao có thể? Không thể nào. Lăng Phượng Cơ vẫn là chưa tin, đồ đệ của ta cuối cùng lưu truyền tới tin tức chính là bị các ngươi cổ gia tộc người đuổi giết. Kia sau liền không còn có tin tức của hắn, hắn nhất định là bị các ngươi cổ gia bắt đi. Các ngươi cổ gia mong muốn từ trên người hắn lấy được đế thuật. Lăng Phượng Cơ ngươi cản rỡ. Lại có cổ gia tộc người cường giả giận chỉ Lăng Phượng Cơ. Chúng ta cổ gia gia chủ cần phải gạt ngươi sao? Chỉ các ngươi một đám người, chính là trở lại 18 cái, ở chúng ta cổ gia trước mặt cũng lật không nổi sóng nước, chúng ta cần nói láo lừa các ngươi. Hoặc là liền bây giờ lăn, hoặc là liền toàn bộ cũng đinh biên ở lại chỗ này. Lăng trưởng lão. Đang lúc này, một đạo như chuông bạc thanh âm từ dưới mà lên, truyền lên. Cổ Linh bay đi lên, rơi vào cha mình trước mặt. Chương 697, đòn sát thủ bại lộ. Chương 697, đòn sát thủ bại lộ. Cứ việc lần này thí tiên tổ chức xuất động một cỗ không kém đội ngũ, thậm chí dẫn đầu người nọ thực lực so với Hoa Giải Nam thực lực mạnh hơn, nhưng vẫn là bị Đại Chu Vương Triều mấy tên cường giả vây công dưới, cùng với ở nhân số bên trên ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, thành công đánh lui thí tiên tổ chức. Có thể nói, lần này thí tiên tổ chức tổn thất nặng nề. Trừ dẫn đầu kia một kẻ mặt nạ màu vàng kim nam cùng 27 chạy mất ra, những người còn lại toàn bộ bị đánh chết. Lần này, vô cùng may mắn đồng giữa người tiểu tử này cũng là nhìn ra Hoa Giải Nam có vấn đề, cũng âm thầm liên lạc Chu Thiên, bằng không tất cả mọi người có thể được bỏ mình. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền trong lòng sợ. Đến đây, Thập Phương đại lão. Lúc này, bốn người đã trở lại An Thành, vẫn gặp nhau ở cung khuyết Câu Lan. Theo Hoa Giải Nam thân phận bại lộ, An Thành phủ thành chủ tất cả sản nghiệp cũng tạm thời do Thiên Địa lâu An Thành phân lâu tiếp quản. Chu Thiên lúc này nâng ly, cao hứng, kích động hướng hóa thân Trần Thanh Huyền Thập Phương mời rượu. Một chén này, ta kính ngươi. Nghe nói ngươi cùng ta Trần Thanh Huyền huynh đệ là huynh đệ, vậy ngươi cũng là ta Chu Thiên huynh đệ. Tối nay nhất định phải không say không về. Hai người uống một hơi cạn sạch. Nhắc tới, ta mười phần tưởng niệm Thanh Huyền huynh đệ. Một chén rượu đi xuống, Chu Thiên trên mặt lộ ra lau một cái cảm khái nét cười. Trước nghe nói hắn lấy được đế thuật, sau gặp gỡ đại bi cùng, cổ gia còn có Thương Không học viện, tam đại thế lực truy kích, nếu như không phải ta trong vạn tộc có người đem ta cầm giữ, ta đều đã mang theo quân đội đi trước cứu viện. Đáng tiếc a. Ừ, khi đó ta cũng vừa vặn đi bế quan. Đồng giữa người lúc này cũng nói, sau khi xuất quan, ta mới biết chuyện này, sau đó còn muốn đi hỗ trợ, cũng là không có Thanh Huyền huynh đệ tin tức. Thập Phương đại lão ngươi là thật từ sau lúc đó cùng Thanh Huyền huynh đệ hắn gặp được đi. Đồng giữa người nhìn về phía Thập Phương, vẫn là có chút không yên lòng. Mang theo mặt nạ Trần Thanh Huyền, xem Chu Thiên cùng đồng giữa người hai người, trong lòng lộ vẻ xúc động, sau đó nâng ly, cách không mời mọc. Yên tâm, ở tới An Thành trên đường, ta xác thực cùng Thanh Huyền huynh đệ gặp nhau. Hắn rất tốt. Đúng đúng. Vô Tâm lúc này xen vào nói, nụ cười trên mặt rất rực rỡ. Hai người các ngươi cứ yên tâm đi, đồng thời cũng hẳn là tin tưởng Thập Phương đại lão. Hắn nói Thanh Huyền huynh đệ không có sao, kia Thanh Huyền huynh đệ liền tuyệt đối không có sao. Sau đó, hắn nhìn về phía Thập Phương đại lão, ta nói đúng không? Thân Thập Phương Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn Vô Tâm, nhẹ nhàng nhấp một cái miệng, cảm giác đối phương mới vừa một câu nói này là lạ. Xác thực. Vậy thì tốt rồi. Bốn người nâng ly chè chén. Tiếp, tiếp. Vừa lúc đó, Trần Thanh Huyền cảm giác được trong cơ thể cái đó ngọc giản chấn động một cái. 27, Vô Lượng Tiên Tôn, chúng ta thí tiên tổ chức hành động thất bại. 27, ta đi, không biết vì sao, Đại Chu Vương Triều Chu Thiên Thái tử mang theo một đám người đến. Ta thiếu chút nữa cũng gây ở bên kia. 27, cá Càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ và ngoài ý muốn chính là, nguyên lai An Thành thành chủ Hoa Giải Nam chính là Tịch Âm, cái này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn cùng kinh hãi. Mỹ nữ 24, này sao lại thế này? Chu Thiên thế nào đột nhiên lại đến rồi? 27, ai, trời mới biết. 27, ta đang suy nghĩ, có phải hay không chúng ta kế hoạch tiết lộ ra ngoài? Giống như trước tấn công vào Vân Kiếm Tông chuyện. Có nội gián. 27, ta hoài nghi chính là 21 cái tên kia. Trần Thanh Huyền giờ khắc này trong lòng cái đó hối hận à, sớm biết lúc ban ngày coi như bông tha cho lấy được Hoa Giải Nam trên người bí mật, cũng hẳn là trước phải giết 27 đáng chết này nói nhiều. 24, ngươi thế nào luôn nhằm vào 21? Hiển nhiên, vị mỹ nữ này cũng nhìn không được. 22, ta cũng cảm thấy 21 không là nội gián. Trần Thanh Huyền trong lòng cảm thán, chân lý hay là nắm giữ ở đại đa số người trong tay A Ma Đức, đáng chết này 27, lão tử lần sau nhất định phải giết. 21, cảm tạ hai vị đồng đội tín nhiệm. 27, 21 người rốt cuộc hiện thân. 27, a ha ha, nếu như ta không phải như vậy nói, ngươi chắc chắn sẽ không hiện thân. 27, 21 ngươi yên tâm, kỳ thực ta cũng là tin tưởng ngươi không phải nội gián, lần này chuyện, kỳ thực ta cũng không có hoài nghi ngươi. Vô Lượng Tiên Tôn, chuyện lần này, Đại Chu Thái Tử cùng người của hắn xuất hiện, tự nhiên cùng chúng ta bên này người không liên quan. Lão đại rốt cuộc đi ra lên tiếng. Vô Lượng Tiên Tôn, ta đoán nên là Hoa Giải Nam chính hắn bên kia xảy ra vấn đề. 27, ừ, ta đoán cũng là như thế này. Ta ở An Thành bên này ẩn nút mấy ngày thời gian, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Cho nên phải là Hoa Giải Nam chính hắn bại lộ. 27, chẳng qua là đáng tiếc chúng ta kia một bang huynh đệ. 21, 27, lần này tiêu trừ Tịch Âm một đám người thế nhưng là có Thập Phương, Vô Tâm, Đồng Giữa Người, Chu Thiên cùng với Đại Chu Vương Triệu một bang cường giả, dẫn đầu đại nhân có thể chạy mất, đó là bởi vì thực lực của hắn mạnh, ngươi là như thế nào bỏ trốn. 21, theo lý thuyết, ngươi không thể nào chạy mất. Cho nên, ngươi nên sẽ không chính là cái đó nằm vùng đi. Ở Ngọc Giản trong không gian nói xong một câu nói này sau, dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền cười lạnh. Ma Đức, để ngươi tiểu tử luôn là nói ta là nằm vùng, lần này còn không bắt được cơ hội, kéo ngươi xuống nước. Để ngươi tiểu tử trước ngao ngao, gọi được hoan. 24, đúng đúng, 21 nói như vậy, ta cũng có loại cảm giác này. 22, ta hiểu, 27 trước vẫn luôn là ở tặc kêu bắt trộm, mục đích đúng là che giấu ngươi là nội gián chuyện. 27, 27, ta đi, các ngươi đây là tập thể vây công ta sao? 27, ta có thể thề với trời, ta tuyệt đối không phải nội gián. Vô Lượng Thiên Tôn, ngươi phải tin tưởng ta. 27, Vô Lượng Thiên Tôn, lần này ta có thể bỏ trốn, toàn dựa vào cái đó hùng mạnh Thập Phương. Các ngươi nhìn thấy một câu nói này, cũng đừng nghĩ sai. Lúc ấy, ta vừa đến được hiện trường, Thập Phương cái tên kia giống như là như điên cuồng, đuổi theo ta đánh. 27. Hắn đơn giản đem mình bị hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền truy kích chuyện nói ra. Đồng thời, cũng nói ra lúc ấy vì mạng sống, bất đắc dĩ cùng Thập Phương hợp lực đối phó bị thương Hoa Giải Nam. Vô Lượng Tiên Tôn, yên tâm đi, ta tin tưởng 27 ngươi không phải nội gián. Nếu không, ngươi đã sớm bị ta đập chết. Ba người bọn họ cũng chỉ bất quá là đang nhạo báng ngươi. Ngọc Giản ra, 27 thở ra một hơi dài. 27, hay là Vô Lượng Thiên Tôn nhìn rõ mọi việc a. 24, ngược lại không nghĩ tới cái đó Thập Phương vậy mà như thế hùng mạnh, liền trong bữa tiệc cũng có thể đánh chết. 22, đúng nha, nghe 27 nói chuyện, ta cảm giác Thập Phương giống như so theo như đồn đãi còn phải càng mạnh mẽ hơn. Vô Lượng Thiên Tôn, không sai, Thập Phương quả nhiên là một nhân vật, còn nhỏ tuổi không ngờ liền có thực lực như thế, hơn nữa, hắn hay là một kẻ trận pháp sư. 27, đúng đúng, nói đến trận pháp, Ma Đức, cái này Thập Phương trận pháp thật thật lợi hại. Nhìn thấy một câu nói này, dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền chợt liền lộ ra lau một cái ngưng trọng. Mới vừa 27 kỳ thực cũng không có nói bản thân hóa thân Thập Phương cụ thể là như thế nào đánh chết Hoa Giải Nam, càng không có nói là lợi dụng cường đại không gian loại hình trận pháp. Trên thực tế, Trần Thanh Huyền cũng không muốn bản thân có khả năng giam cầm không gian trận pháp bộc lộ ra đi chỗ đó sao nhanh. Đây chính là bản thân đòn sát thủ. Chương 698, mẹ gạ chồng tin tức chương 698, mẹ gạ chồng tin tức 27 mặc dù không biết mình trận pháp kêu cái gì, nhưng lúc đó hắn nhưng là xem bản thân thi triển, hơn nữa nhìn thấy Hoa Giải Nam là như thế nào bị bản thân giam cầm. 27 con muốn ở Ngọc Giản trong không gian nói ra tình huống lúc đó, Vô Lượng Tiên Tôn đám người liền nhất định sẽ biết mình họa địa vi lao trận pháp này công hiệu. Sau đó, nếu như truyền ra ngoài vậy, người đời sẽ gặp biết mình trận pháp hiệu quả, như vậy lần nữa đối mặt cường đại hơn mình cường giả thời điểm, liền không cách nào phát huy ra như vậy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ma Đức, cái này 27 thật đúng là khắp nơi đều là nhằm vào bản thân a. Trần Thanh Huyền xem Ngọc Giản trong không gian đối thoại, trong lòng tức giận. Quả nhiên, sau đó 27 nói tiếp khởi trận pháp chuyện. 27, cái đó Thập Phương trận pháp cực kỳ lợi hại, hôm nay hắn đối phó ta, chẳng qua là dùng một chiêu trận pháp liền đã để cho ta không thể chống đỡ được. 27, con mẹ nó, trận pháp sư thật đúng là một cái phiền phức. 27, hơn nữa ta còn chú ý tới một cái cổ quái sự tình. Vô Lượng Thiên Tôn, cái gì cổ quái sự tình? Hiển nhiên, Thập Phương trận pháp để cho Vô Lượng Thiên Tôn như vậy đại lão cũng đưa tới coi trọng. Trần Thanh Huyền nhìn đến đây, trong lòng càng phát ra khó chịu. Hiển nhiên, 27 muốn nói ra lúc ấy phát hiện Hoa Giải Nam chợt liền không cách nào nhúc nhích cổ quái hiện tượng. 27, ta phát hiện Thập Phương đang thi triển trận pháp thời điểm, căn bản chính là thuần phát, không cần muốn kết ấn hoặc là làm bất kỳ tiền kỳ chuẩn bị. Mỹ nữ 24, không thể nào đâu. 27, ngươi muốn tự ngươi nói vậy phụ trách. Trung niên đại thúc 22, 27, đây cũng không phải là đùa giỡn. Vô Lượng Tiên Tôn cũng nhắc nhở, 27, thường ngày ngươi như thế nào làm ở Mỹ, ta cũng bất kể, nhưng thập phương có thể thuấn phát trận pháp, cái này thật cũng không thể bậy bạ nói. 27, ta lừa các ngươi làm gì? Cái đó thập phương là thật thuấn phát trận pháp. 27, ta tự nhiên biết thuấn phát trận pháp ý vị như thế nào, thế nhưng cái thập phương chính là có thể làm được, ta biết chỉ có trận pháp đại sư mới có thể làm đến như vậy. 27, cho nên ta mới có thể nói, trong này có gì đó quái lạ. Theo lý thuyết thập phương hắn tuyệt đối không thể nào là trận pháp đại sư. 27, đối, thập phương hắn tuyệt đối không phải trận pháp đại sư. Mỹ nữ 24, không phải trận pháp đại sư cũng là có thể thuấn phát trận pháp. Cái này, không thể nào đâu. Trung niên đại thúc 22, toàn bộ Nam vực đại địa, trận pháp đại sư mới chỉ có 3 người, hơn nữa mỗi một người đều đã thành danh đã lâu, đều là lao quái vật cấp bậc tồn tại. Mà thập phương bất quá là một cái tuổi trẻ tiểu tử, theo lý thuyết, hắn xác thực không thể nào là trận pháp đại sư. 22 tiếp tục phân tích nói, nhưng thập phương hắn có thể thuấn phát trận pháp, hoặc là chính là trên người hắn có gì đó quái lạ, hoặc là chính là 27 đang gạt chúng ta. 27, ta có thể thề với trời, ta tuyệt đối không có nói quảng, ở nơi này chuyện bên trên. Vô lượng tiên tôn, tốt, chuyện này ta tin tưởng ngươi. Hiển nhiên, hắn là ở đáp lại 27. Vô lượng tiên tôn, nếu như thập phương có thể làm được thuấn phát trận pháp, vậy chúng ta thí tiên tổ chức coi như được thay đổi đối sách lược của hắn. Vô lượng tiên tôn, trận pháp đại sư khủng bố, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. 27, vô lượng tiên tôn, tổ chức phải như thế nào đối thập phương? 27, là xuất động đại lượng cường giả đối hắn tiến hành đuổi giết, ám sát, hay là chiêu an tới? Mỹ nữ 24, ta cảm thấy tổ chức hay là chiêu an tốt. Trung niên đại thúc hiển nhiên cũng là bởi vì biết được thập phương có thể thuấn phát trận pháp, mà so thường ngày sống động rất nhiều. Hắn nói, ta cũng cảm thấy chiêu an tốt hơn. Một cái có thể thuấn phát trận pháp người tu tiên, tuyệt đối phi thường của bố. Vô lượng tiên tôn, cụ thể làm gì, ta hội báo đi lên, chờ tổ chức cao tầng thỏa thuận, đến lúc đó có tin tức sau, sẽ phải thông báo toàn bộ tổ chức. 27, ha ha, vô lượng tiên tôn ta đây có tính hay không lập được một công? Vô lượng tiên tôn lập tức trả lời, tính, ta sẽ hướng tổ chức xin phép, cho ngươi tương ứng tưởng thưởng. 27, đa tạ vô lượng tiên tôn. Nhìn xong ngọc giản trong không gian đối thoại, dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vô cùng may mắn cái này 27 không có đem mình có thể giam cầm không gian chuyện nói ra. Cũng được, 27. Ngươi đây là tạm thời giữ được mạng chó của mình. Trần Thanh Huyền ở trong lòng cười lạnh nói một câu. Thập phương đại lão ngươi làm sao vậy? Trần Thanh Huyền ở nghĩ ngợi thời điểm, bên hai chợt vang lên Vô Tâm nói chuyện, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Vô Tâm sạch sẽ trên mặt, nụ cười là lạ. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng nheo lại trong mắt, trong lòng một lần nữa sinh ra một câu nghi ngờ. Mới vừa 27 ở ngọc giản trong không gian, cũng không có nói ra bản thân trận pháp bí mật, đây là vì sao? Bảo vệ ta? Chẳng lẽ nói 27 thật chính là bên cạnh ta người? Vô Tâm cái này giả hòa thượng. Thế nhưng là lúc ban ngày, 27 cùng hắn đồng thời xuất hiện, cái này cũng là đẩy ngã cái này suy đoán. Không có gì, chính là chợt nhớ tới sau đó phải đi địa phương. Dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền vừa cười vừa nói. Thập phương đại lão, ngươi phải đi nơi nào? Chu Thiên lập tức cười hỏi. Đúng đúng, đại lão ngươi nói một chút, ta muốn thấy xem chúng ta phương hướng có cùng hay không. Đồng giữa người cũng là hiếu kỳ. Nếu như phương hướng nhất trí vậy, còn có thể cùng nhau đi tới. Ta phải đi Đại Hạ Đế Đô. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền nói. Đại Hạ Đế Đô. Ba người kinh nghi. Chức, bọn họ còn không có hỏi qua chuyện nơi đây chấm dứt sau, thập phương phải đi nơi nào? Là muốn đi cùng Thanh Huyền huynh đệ hội họp sao? Đồng giữa người trước nghe thập phương nói qua, Trần Thanh Huyền đi Đại Hạ Đế Đô. Vậy mà, thập phương cũng là lắc đầu, nói, ta đi Đại Hạ Đế Đô, cũng không phải là bởi vì Trần Thanh Huyền, mà là vì một người bạn ước định. Nghe được cái này, Vô Tâm, Đồng giữa Nhân Hòa Chu Thiên ba người lại là tò mò. Bằng hữu gì? Cái gì ước định? Trước ở hộ tống cơ gia tiểu thư Cơ Vô Giao trên đường trở về, gặp được một kẻ cùng lứa cường giả, lúc ấy chúng ta kề vai chiến đấu, hợp lực chém giết một ít kẻ địch. Sau còn hẹn xong muốn ở Đại Hạ Đế Đô, cùng hắn đánh một trận. Vô Tâm ba người bừng tỉnh, bọn họ dĩ nhiên là biết thập phương lúc ấy hộ tống cơ gia Cơ Vô Giao trở về cơ gia chuyện, chỉ bất quá cũng là chưa nghe nói qua còn có như vậy một khúc nhạc đệm. Có thể làm cho thập phương đại lão cũng công nhận trẻ tuổi cường giả, vậy đối phương tuyệt đối rất lợi hại. Hắn là người phương nào? Ba người rối rít nhìn về phía dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền, chờ hắn mở miệng. Mẹ gã chồng. Mẹ gã chồng. Lúc này, Chu Thiên kinh hô lên. Ừm. Trần Thanh Huyền kinh nghi, thế nào? Vô Tâm cùng đồng giữa người cũng giống vậy quái dị nhìn về phía Chu Thiên. Mẹ gã chồng bị đại hạ hoàng tộc đuổi giết, sinh tử không biết. Chương 699, chạy tới Đại Hạ Đế Đô. Chương 699, chạy tới Đại Hạ Đế Đô. Trần Thanh Huyền kỳ thực còn chưa nghĩ ra đến tuột cùng là đi trước Đại Hạ Hoàng Triều Đế Đô hay là đi trước Thượng Cổ Tiên Nhân Mộ Huyện, lúc ấy bất quá thuận miệng nói ra đi trước Đại Hạ Hoàng Triều Đế Đô. Cũng là không nghĩ tới không ngờ từ Chu Thiên trong miệng nghe được mẹ gã chồng bị đại hoàng hoàng triều hoàng tộc đuổi giết. Vậy mà, Chu Thiên cũng là cũng không biết trong này cụ thể là nguyên nhân gì, mà đại hoàng hoàng triều hoàng tộc bên kia cũng không có công bố tình huống cụ thể. Trong lúc nhất thời, không ít người biết có một cái mẹ gã chồng người tuổi trẻ, không biết vì sao đắc tội 10 môn đứng đầu, thực lực tổng hợp càng là có thể so với 9 thánh đại hạ hoàng triều hoàng tộc, mà bị đuổi giết. Đuổi giết đã có một đoạn thời gian, sinh tử không biết, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? 2 ngày sau, hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền đã cách xa An Thành không biết bao nhiêu 10,000 dặm. Nguyên bản ở Tịch Âm Sơn tặc chuyện chỗ này sau, còn chưa nghĩ ra cụ thể hướng đi Trần Thanh Huyền, quyết định đi trước Đại Hạ Đế Đô. Về phần thượng cổ tiên nhân mộ huyệt chuyện, hắn hay là suy nghĩ trước tạm để đấy. Không gấp. Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, giống như vậy mộ huyệt, cũng không phải là nói trước hết tiến vào chính là tốt. Thứ một nhóm đi vào người, hoặc giả bị chết nhanh hơn. Nghĩ tới đây, ở trên không bên trên giống như là một đạo lưu tinh, xẹt qua chân trời, hướng đại hạ hoàng triều bay đi Trần Thanh Huyền, chợt lo lắng lên, Cơ Vô Mệnh tới. Vô Mệnh huynh, hy vọng ngươi đừng ở tiên nhân trong huyệt mộ xảy ra chuyện a. Hắn biết Cơ gia tuyệt đối sẽ là thứ nhất được chuẩn tiến vào thượng cổ tiên nhân mộ huyệt người, mà Cơ Vô Mệnh cũng tuyệt đối là Cơ gia trước hết một nhóm người. Ma Đức, thế nào ta mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Trần Thanh Huyền một lần nữa thấp giọng mắng một câu. Nhưng lúc này, hắn cũng không thể nào trực tiếp tiến về cái đó thượng cổ tiên nhân mộ huyệt. Dưới so sánh, mẹ gạ chồng bên kia càng thêm nguy cấp, là mắt Trần có thể thấy nguy cấp. Ừm. Trần đang bị Cơ Vô Mệnh lo lắng Trần Thanh Huyền, phát hiện phía trước có mấy người ở cản đường. Định thân nhìn lại, dưới mặt nạ Trần Thanh Huyền đột nhiên hơi chậm lại. Lại là Thí Tiên tổ chức người. Trần Thanh Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương dẫn đầu người kia chính là ba ngày trước, dẫn đội tiến về An Thành đối phó Tịch Tâm một bang sơn tặc tên kia mặt nạ màu vàng kim nam tử. Thực lực cường đại mặt nạ màu vàng kim nam. Ma Đức, trong lòng hắn tức giận mắng một câu, hắn không phải là bị Chu Thiên mang đến cường giả đánh bị thương sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiếng chửi nhỏ rơi xuống, Trần Thanh Huyền chợt nhớ tới. Nhất định là Vô Lượng Thiên Tôn từ 27 trong miệng biết được bản thân hóa thân thập phương trận pháp cực kỳ lợi hại cùng cổ quái sau, hắn hướng tổ chức hội báo, tổ chức đang nhanh chóng làm ra quyết định, sau đó để cho vừa lúc dẫn đội tới mặt nạ màu vàng kim nam chờ bản thân. Lần này nhưng phiền phức lớn rồi. Trần Thanh Huyền trong lòng nghiêm nghị. Lần này tiến về Đại Hạ Đế Đô cũng chỉ có tự mình một người, Vô Tâm bọn họ cũng không ở, nhất là Chu Thiên cùng bên cạnh hắn cường giả. Thập Phương, chúng ta lại gặp mặt. Mặt nạ màu vàng kim đứng ở bà tên áo đen, mang theo cái khác mặt nạ nam tử trước người, đứng lơ lửng trên không, giọng điệu nhàn nhạt, bất quá cũng là nhẹ nhàng cười. Ngược lại không nghĩ tới a. Mặt nạ màu vàng kim dưới, một đôi tròng mắt lộ ra ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Ngươi trận pháp thuật cường đại như vậy. Trước, ta ngược lại nghe nói ngươi hiểu trận pháp, còn tưởng rằng chỉ là bình thường trận pháp sư, cũng là không nghĩ tới. Quả nhiên, nghe được đối phương nói chuyện, hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền xác nhận Thí Tiên tổ chức đã có đối phó sách lược của mình. Là trực tiếp đánh chết, hay là chiêu an? Nếu như là người trước, vậy lần này coi như phiền phức lớn rồi. Lấy mặt nạ màu vàng kim nam ba ngày trước bày ra thực lực nhìn, cho dù là bản thân không tiết bại lộ thân phận, vận dụng đế thuật, cũng chưa chắc có thể đánh chết đối phương. Trọng thương, ngược lại có thể làm được. Vậy mà, chẳng qua là trọng thương vậy, kết quả kia đối với mình mà nói sẽ là hủy diệt tính. Mà nếu như là chiêu an, ngược lại nghĩ biện pháp có thể ứng phó, tối thiểu sẽ không tại chỗ liền bị giết chết. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, chờ đối phương tiếp tục mở miệng. Thập Phương, chúng ta Thí Tiên tổ chức 10 phần thưởng tức ngươi. Bất quá ngươi được cần ta trở về tổng bộ một chuyến. Dĩ nhiên, ngươi có thể cự tuyệt, nói như vậy, ta liền trước đem ngươi đánh thẳng, sau đó mang về. Nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp, kia hết thảy đều có thể bàn bạc. Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng cau mày, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi Thí Tiên tổ chức là tính toán đối ta khai ăn sao? Ngươi có thể cho là như vậy. Mặt nạ màu vàng kim nam cười lạnh. Trần Thanh Huyền cảm thấy đối phương hẳn không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa, một khi đến đối phương tổng bộ, khi đó cho dù bản thân muốn phản kháng, cũng là không thể nào. Ở chỗ này, đối mặt mặt nạ màu vàng kim nam bốn người vậy, hoặc giả còn có một chút cơ hội. Vậy nếu như ta không nói gì? Trần Thanh Huyền lần nữa lạnh nhạt nói. Mặt nạ màu vàng kim nam lại là cười lạnh một tiếng, ngay sau đó phía sau hắn ba tên người áo đen đạm không tiến lên. Vậy thì ngượng ngùng. Ngươi cứ việc thi triển tất cả bộ liếng, hơn nữa ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ẩn giấu thực lực, nhất là trận pháp, cũng dùng đến. Ngươi nếu là muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể thừa dịp bắt đầu giai đoạn, sức chiến đấu cường thịnh nhất thời điểm, một khi ngươi lâm vào khẩu chiến, sức chiến đấu không ngừng yếu bớt, càng đi về phía sau, ngươi có thể chạy thoát lại càng nhỏ. Ta cho ngươi đánh cái ngọn nguồn. Mặt nạ màu vàng kim nam giọng điệu đoán chắc. Chúng ta sẽ không giết ngươi, chỉ biết đánh ngươi không thể chống đỡ một chút nào sau, lại mang về tổng bộ. Dứt tiếng, trước mặt hắn ba tên nam tử đã lên đường, xông lên đánh giết đến Trần Thanh Huyền trước mặt, ba kiếm đều xuất hiện, thẳng đến Trần Thanh Huyền đầu lâu. Bọn họ là lấy được tổng bộ tin tức cùng hưởng, biết trước mặt tên tiểu tử này cũng không phải bình thường đệ tử thiên tài. Ba kiếm đủ chém, vậy mà sau một khắc, ở trước mặt bọn họ hư không cũng là không thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng. Chỉ còn giữ lại ba đạo màu vàng trận pháp phù văn trong hư không lơ lửng. Quả nhiên, đây chính là không gian trận pháp. Xa xa, đứng lơ lửng trên không, hai tay ôm ngực, một bộ xem cuộc vui mặt nạ màu vàng kim nam, kinh ngạc cười lạnh. Hơn nữa, quả nhiên như 27 nói như vậy, cái này thập phương lại có thể thuần phát trận pháp. Trên người hắn nhất định có gì đó quái lạ. Mặt nạ màu vàng kim nam phân tích nói. Hắn tự nhiên sẽ không cho là thập phương là một kẻ trận pháp sư, nếu không, đừng nói là bản thân bốn người, dù là chính là mình tổ chức lão đại đến rồi, cũng không nhất định có thể sống bắt thập phương. Trận pháp đại sư thực lực kinh khủng, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ba người một kiếm rơi vào khoảng không, sau đó nhìn thấy phía trước làm trong ra, thập phương bóng dáng từ trong hư không chui ra ngoài. Bọn họ một trận bừng tỉnh, trong lòng kinh ngạc. Không gian trận pháp, thật lợi hại. Bản thân ba người đều đã là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, đối phó một kẻ kim đan cảnh tuyệt cùng, cũng là thứ nhất cái đối mặt, liền đối phương bóng dáng cũng không đụng tới. Thực lực như thế, tình huống như vậy, cho dù là đối mặt chín thánh bên trong đỉnh cấp thiên tài, cũng không nhất định sẽ xuất hiện. Cẩn thận một chút. Trong ba người, Lăng Không đứng ở trung gian tên kia nam tử áo đen, trầm giọng nhắc nhở. Sau đó trước tiên hướng làm trong gia Trần Thanh Huyền xông tới giết. Chương 700, thực lực tuyệt đối trên lệnh chương 700, thực lực tuyệt đối trên lệnh đối mặt Thí Tiên tổ chức ba tên xuất khiếu cảnh sơ kỳ cường giả vây công, Trần Thanh Huyền lợi dụng nghịch phong ấn thuật, không ngừng xuyên qua hư không, nửa dặm phạm vi, không có cố định phương hướng, không ngừng thoáng hiện. lúc này hắn không đội ở đánh trả. Trần Thanh Huyền một bên tránh né công kích, một bên suy tính như thế nào bỏ trốn mặt nạ màu vàng Kim Nam. Công tới ba người, đối với đã đột phá Kim Đan cảnh tột cùng bản thân mà nói, trở tay là có thể đánh chết. Chân chính có thể uy hiếp được bản thân, hay là kia thủy chung ở phía xa xem cuộc vui mặt nạ màu vàng Kim Nam. Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, đối phương đây là đang cố ý quan sát bản thân, muốn biết trên người mình trừ như vậy một cái không gian tốc độ hình trận pháp ra, còn có cái gì khác càng lợi hại hơn trận pháp. Ba ngày trước, hắn đã bởi vì tin tức chênh lệch mà đã lén bị ăn thiệt thòi, thiếu chút nữa liền bị Đại Chu Vương triều mấy tên cường giả vây giết. Hắn cũng không muốn một lần nữa bởi vì không hiểu rõ thập phương mà tạo thành tin tức chênh lệch, phản sát. Mặt nạ màu vàng Kim Nam dĩ nhiên là nhìn ra, Trần Thanh Huyền đây là đang trì hoãn thời gian. Thập phương ngươi như vậy không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn cười lạnh nói, nhắc nhở ngươi một câu, trừ chúng ta ra, tổ chức chúng ta ngoài ra còn có người tới trước bên này. Cho nên, vận dụng toàn lực của ngươi đi. Nếu không, ngươi thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Trần Thanh Huyền nghe xong, dưới mặt nạ mặt nghiêm trọng. Xem ra cần phải mau sớm. Nếu thật là đợi đến thí tiên tổ chức những cường giả khác cũng đến, mong muốn cơ hội chạy trốn liền càng thêm mong manh. Kia ba tên cường giả cũng là căm tức, Trần Thanh Huyền một mực không có ra tay, cũng là không ngừng lợi dụng không gian trận pháp tránh né. Bản thân ba người thế nào cũng không đánh được hắn. Một người đầu tiên là một kiếm chém giết đi lên, cũng là không biết lần thứ mấy rơi vào khoảng không, trong hư không đã sớm không có Trần Thanh Huyền bóng dáng, cũng chỉ còn lại có mấy đạo phù văn màu vàng ở nơi nào lơ lửng. Cùng lúc đó, còn thừa lại hai gã khác người áo đen, thời là đưa lưng về phía hắn, cảm giác lực độ cao tập trung, cực kỳ bén nhạy. Chỉ cần cảm giác được nơi nào hư không xuất hiện nhỏ xíu chấn động, liền lập tức chém giết tới. Bọn họ phối hợp an ý một người phụ trách khiến cho thập phương tiến vào hư không, hai người khác thời khắc chuẩn bị chém giết từ nơi khác xuất hiện thập phương. Mới vừa rồi ba người bọn họ chính là lợi dụng biện pháp như thế, làm cho Trần Thanh Huyền liên tục thi triển lịch phong ấn thuật. Đáng tiếc chính là, bởi vì có được nửa giảm khoảng cách, kế hoạch của bọn họ thủy chung vẫn là kém như vậy một chút. Trần Thanh Huyền bóng dáng một lần nữa chui vào trong hư không, kia ba tên nam tử lúc này liền lại lập tức điều động cảm giác lực, cảm nhận nơi nào không gian xuất hiện chấn động. Không tốt. Chợt, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Phúc. Ngay sau đó chính là một đạo tiếng vang nặng nề, mới vừa kia hướng Trần Thanh Huyền chém ra một kiếm người áo đen, bị một cây trường thương màu đen từ phần lưng quán triệt đi qua. Mới vừa kêu lên một tiếng hét thảm, liền bị chợt xuất hiện ở phía sau hắn Trần Thanh Huyền, một thương độc giết. Ma Đức. Còn lại kia hai tên đồng bạn lúc này mới phản ứng được, xoay người chính là chém ra một kiếm. Đáng tiếc, Trần Thanh Huyền đã sớm rời đi một vùng không gian. Bọn họ không nghĩ tới, Trần Thanh Huyền thế mà lại giờ khắc này bắt đầu phản kích. Kỳ thực, cũng không phải không nghĩ tới, mới vừa một mực cũng đều ở đề phòng. Chỉ bất quá, đúng là vẫn còn có một ít sơ sẩy. Mà Trần Thanh Huyền mong muốn chính là như vậy một cái hiệu quả. Không hao phí quá nhiều linh khí, lấy cái giá thấp nhất, đem ba người này chém giết. Thi triển trận pháp địch phong ấn thuật, cũng không cần tiêu hao bao lớn linh khí. Hơn nữa, đối với Trần Thanh Huyền như vậy hải lượng linh khí mà nói, mặc dù là như thế tần số cao thi triển địch phong ấn thuật, cũng chỉ là như mối bỏ bể. Thập phương ngươi cái này thứ hèn nhát, có. Phốc phốc. Ngay một khắc này, hai đạo tiếng vang nặng nề rơi xuống, Trần Thanh Huyền từ hai người bọn họ sau lưng hư không chui ra ngoài, một người một thường, xuyên thủng thân thể của bọn họ. Hai người giống như mới vừa bọn họ kia một kẻ đồng bạn vậy, thân thể giống như diều đứt dây bình thường, rớt xuống đi. Xa xa, xem hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền đánh chết bản thân ba tên thủ hạ, mặt nạ màu vàng Kim Nam hoàn toàn không có chút tức giận. Thập phương, ngươi trận pháp này quả nhiên phi thường nghịch tiên. Mặt nạ màu vàng Kim Nam, trong hư không dậm chân mà tới. Trong giọng nói lộ ra lau một cái nét cười. Nếu như không có tuyệt đối áp chế thực lực, thật đúng là vô cùng khó đưa ngươi giết chết. Hơn nữa, ta cũng chú ý tới, tựa hồ ngươi thi triển trận pháp này, đối ngươi tiêu hao cũng không lớn. Cái này càng thêm lợi hại. Rốt cuộc hiểu ra, tổ chức vì sao nhất định phải bệnh ta sống bắt ngươi trở về. Chân chính ra tay liền nhẹ nhõm đánh chết ba người sau, Trần Thanh Huyền vẻ mặt nghiêm túc, xem đạp không mà tới mặt nạ màu vàng Kim Nam. Hắn không lên tiếng, lặng lặng nhìn đối phương chậm rãi mà tới. Thập phương, ngươi đây là che giấu mình thực lực, suy nghĩ lưu lại lợi hại hơn trận pháp đi đối phó ta sao? Mặt nạ màu vàng Kim Nam một bên chậm rãi mà tới, một bên trong lòng đề phòng. Nhưng ngoài mặt cũng là coi thường thập phương, vô dụng, thập phương. Ở thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, cho dù ngươi là một kẻ trận pháp sư, cũng không thể nào thương tổn được ta. Dứt lời, mặt nạ màu vàng Kim Nam ngang nhiên ra tay, hắn một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí chém ra đi, tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện. Trần Thanh Huyền sắc mặt biến huyễn, cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng bị đối phương một kiếm này tốc độ sợ hết hồn. Lúc này, thân thể của hắn tiến vào hư không. Ba đạo màu vàng trận pháp phù văn mới vừa xuất hiện liền bị đạo này kiếm khí nuốt mất. Kiếm khí đang ở Trần Thanh Huyền mới vừa vị trí hiện thời nổ tung. Một kiếm đem hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền đẩy vào hư không, mặt nạ màu vàng Kim Nam vẫn không nhúc nhích, cảm ứng không gian bốn phía, nhìn một chút một hồi nơi nào sẽ xuất hiện chấn động. Mới vừa hắn một mực tại quan sát, phát hiện Trần Thanh Huyền trong hư không không thể nào đợi quá lâu. Hơn nữa, tự nhiên cũng là phát hiện, Trần Thanh Huyền tại hư không xuyên biệt khoảng cách chỉ có nửa giảm tà hữu. Dĩ nhiên, hắn cũng không có loại bỏ Trần Thanh Huyền ở mới vừa rồi cố ý giấu giếm thực lực. Đối với lần này, hắn cũng là không chút nào để ở trong lòng. Ở thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, hết thảy đều là phí công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một khắc, mặt nạ màu vàng Kim Nam chợt cảm giác được sau lưng một chỗ hư không xuất hiện dị thường. Hắn nhìn cũng không nhìn, trở tay chính là một kiếm chém tới. Một đạo kinh thiên kiếm mang, so chớp nhoáng còn phải tốc độ nhanh hơn, chém tới. Cùng trong nháy mắt, Trần Thanh Huyền từ trong hư không đi ra, người còn chưa có đi ra đâu, liền phát hiện trước mặt đã là một đạo kinh thiên kiếm mang. Bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn chẳng qua là giống như ở trong nước thực tại không nhịn nổi, thò đầu ra thở một cái bình thường, liền lập tức chui trở lại trong hư không. Vâng. Mặc dù hắn tốc độ đã đầy đủ nhanh, nhưng là đạo này kinh thiên kiếm mang ẩn chứa cự lực, hay là đánh vào trong không gian. Trần Thanh Huyền lúc này đập đi vào, giống như là có người một cái tát đem hắn vô tiến một cái huyệt động bình thường. Đồng thời, phát ra một đạo tiếng vang trầm đục. Mặt nạ màu vàng kim cười lạnh một tiếng, "Thập Phương, nếu như ta là ngươi, chỉ biết ngoan ngoãn đi ra, sau đó cùng ta trở về tổng bộ. Nếu không, ngươi chỉ biết bị nhiều hơn thương." Chương 701, thực lực tuyệt đối chiến lệnh. Chương 701, thực lực tuyệt đối chiến lệnh. Trần Thanh Huyền vừa lúc mặc dù đã bằng nhanh nhất tốc độ chui trở lại trong hư không, nhưng lấy hắn bây giờ thực lực như vậy, căn bản không thể nào thời gian quá dài lưu lại trong hư không không ra. Nếu quả thật nếu là như vậy, coi như mặt nạ màu vàng kim nam không giết hắn, chính hắn cũng sẽ không chịu nổi không gian chi lực, bị đè chết. Một kiếm dưới, Trần Thanh Huyền gặp được thương tổn không nhỏ. Thập Phương. Lúc này, mặt nạ màu vàng kim nam tiếp tục cười lạnh lạnh nói, mới vừa ta đã quan sát qua ngươi một chiêu không gian trận pháp quy luật. Ngươi có thể lợi dụng nó tiến vào hư không, cũng là không thể lưu lại thời gian quá dài. Hơn nữa, ngươi có thể di động khoảng cách cũng liền nửa dặm. Cho nên, ngươi trốn không thoát. Trốn ở trong hư không Trần Thanh Huyền, một bên cố nén trên người đau nhức, một bên nghe đối phương nói chuyện, trong lòng càng ngưng trọng. Hắn chợt sinh ra một loại, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bất kỳ thần thông, kỹ xảo cùng biện pháp đều là phí công, căn bản cũng không có thể đền bù chênh lệch cực lớn. Bây giờ Trần Thanh Huyền giống như là người ở trong nước, nín không thở bình thường. Làm hết sức địa lưu lại ở trong hư không, đi ra ngoài, tuyệt đối lại sẽ là một kiếm. Tốt. Mặt nạ màu vàng kim nam thấy Trần Thanh Huyền vẫn không có đi ra, hơn nữa lần này giấu ở trong hư không thời gian so trước đó như thế nào một lần đều muốn dài hơn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nuốt ở bên trong bao lâu không ra. Tay phải hắn cầm ba thước thanh phong, thân kiếm tự nhiên rũ xuống, lặng lặng chờ đợi Trần Thanh Huyền xuất hiện lần nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt nạ màu vàng kim nam không đổi chút nào. Thậm chí, giờ khắc này hắn hay là một bộ hài hước tâm thái, chính là có một loại mèo vờn chuột cảm giác. Rốt cuộc, đột nhiên hướng về phía né người một kiếm chém ra đi. Một đạo kiếm mang ầm ầm mà ra. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm phóng lên cao. Ngay sau đó một đạo bóng dáng từ mây hình nấm bên trong nổ đi ra, chính là hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền. Lần này, Trần Thanh Huyền cũng không còn cách nào giấu vào trong hư không. Một kiếm của đối phương trực tiếp đem hắn từ trong hư không nổ ra đến rồi. Bay ngang trong, Trần Thanh Huyền phun trào một búng máu. Sau đó giống như một vì sao rơi bình thường, đánh tới hướng mặt đất, đập ra một cái vẫn thạch khổng lồ hố. Đất rung núi chuyển. Mặt nạ màu vàng kim thấy vậy, cười lạnh, "Thập Phương, ta đều nói, ở thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, ngươi trận pháp không có bao nhiêu ý nghĩa." Hắn bay đi, rơi vào cực lớn hố thiên thạch bầu trời, đứng lơ lửng trên không. Xem đánh hố hạ Trần Thanh Huyền, phát hiện đối phương nằm ở nơi đó, làm như không cách nào nhúc nhích. Khí tức cũng là héo hơi rất nhiều. Thập Phương như thế nào? Còn đánh sao? Trần Thanh Huyền lúc này bị thương nghiêm trọng, hắn biết rõ bản thân căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại. Mình thực lực cùng đối phương, kém cũng không chỉ suốt một cái đại cảnh giới. Đi thôi, cần ta trở về tổng bộ. Mặt nạ màu vàng kim nam chậm rãi hạ xuống, cùng hố sâu mặt cùng cái độ cao. Ta có chút tò mò. Trần Thanh Huyền lúc này rốt cuộc mở miệng, bất quá giọng điệu suy yếu. Tò mò cái gì? Tò mò các ngươi tổ chức rốt cuộc là muốn làm gì? Ta nghe nói, trước các ngươi tổ chức chủ tính tấn công Vân Kiếm Tông, lúc ấy liên hiệp ngoài ra hai cái thế lực. Trần Thanh Huyền là thật tò mò thí tiên tổ chức bọn họ xây dựng dự tính ban đầu hoặc là nói là mục đích. Mặt nạ màu vàng kim nam nói, ngươi gia nhập chúng ta thí tiên tổ chức, ngày sau chẳng phải sẽ biết tổ chức chúng ta mục đích. Trần Thanh Huyền cười khổ, các ngươi cái này nên không phải thành tâm mời ta gia nhập đi. Chỉ sợ ta đến các ngươi tổng bộ sau, trở ra, không phải ta Thập Phương bản thân. Mặt nạ màu vàng kim nam gật đầu một cái, không lên tiếng. Tốt, đừng nói nhảm, đi. Mặt nạ màu vàng kim nam dứt lời, một chưởng xuống, lúc này một cỗ cường đại lực hút, đem Trần Thanh Huyền hút. Cái này kỳ thực cũng không phải là thần thông gì võ kỹ, chỉ chính là giữa song phương cực lớn thực lực sai biệt, hơn nữa mặt nạ màu vàng kim nam tự thân thực lực cường đại gây nên. Trần Thanh Huyền giống như là một cái bị người khống chế bút bê vậy, không lúc đích, mặc cho đối phương đem bản thân hút, ở mặt nạ màu vàng kim nam xem ra, Thập Phương đây là bị trọng thương, đồng thời cũng ý thức được hắn căn bản không phản kháng được bản thân. Cho nên, cắt ngọn nguồn từ bỏ chống lại. Đây chính là rất tốt sao? Mặt nạ màu vàng kim dưới, truyền ra một đạo tiếng cười. Nếu như từ ngay từ đầu, ngươi như vậy phối hợp, ngươi cũng không cần bị thương. Xác thực. Đồng dạng cũng là mang theo mặt nạ, giờ khác này mặt nạ màu vàng kim nam cũng là không cách nào nhìn thấy, dưới mặt nạ, Trần Thanh Huyền nhếch mép cười một tiếng. Sau đó, một đạo đạo văn từ Trần Thanh Huyền trong tay đột nhiên bùng nổ, phóng lên cao, đánh phía ngay phía trên mặt nạ màu vàng kim nam. Mặt nạ màu vàng kim nam giờ khác này, sắc mặt đại biến, mặt hoảng sợ. Đây là... không tốt. Hắn nhận ra, đây là Đại Chu Vương Triều lực lượng. Lập tức xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, mặt nạ màu vàng kim nam hay là chậm một bước. Kia một đạo đạo văn hung hăng đánh vào trên người của hắn, đem hắn đánh cho giống như một vì sao rơi bình thường, bay ngang đi ra ngoài. Khoảng cách quá gần. Hơn nữa, mặc dù hắn có phòng bị tâm, nhưng thủy chung vẫn là có chút coi thường. Cho là lúc này hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền đã không có chút nào phản kháng lực lượng cùng ý tưởng. Trần Thanh Huyền nhìn thấy một màn này, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao. Toàn lực thúc dục trong cơ thể kia như nước biển bình thường linh khí, thi triển phù quang lực ảnh, gần như chớp mắt một cái liền đã đến đường chân trời. Ngay sau đó, hắn lập tức tế ra một chiếc thuyền bay, lợi dụng bước nhảy không gian, một khắc không ngừng tiếp tục chạy thoát thân. Hắn biết rõ, cơ hội như vậy cũng chỉ có một lần, nếu như lúc này bị mặt nạ màu vàng kim nam đuổi theo vậy, bản thân lại không có chạy trốn có thể. Kỳ thực lúc này, Trần Thanh Huyền thương thế cũng phải không nhẹ, bất quá cũng là trong lúc nhất thời không để ý tới. Liều mạng chạy trốn. Ma Đức. Trần Thanh Huyền một bên lợi dụng thuyền bay tiến hành bước nhảy không gian, một bên thấp giọng tức giận mắng. Đồng thời cảm thán. Vô cùng may mắn lúc ấy Chu Tiên cho mình thủ đoạn bảo mệnh, bằng không lần này thật liền bỏ mạng lại ở đây. Nếu như bị Thí Tiên tổ chức bắt được tổng bộ đi, hắn biết rõ, bản thân rốt cuộc không thể đi ra. Liền tính ra, người kia cũng không phải mình. Hơn nữa, căn bản cũng không ai biết mình bị Thí Tiên tổ chức bắt đi. Tông môn người mong muốn cứu bản thân, cũng là không thể nào. Trần Thanh Huyền lần này là có mang tính lựa chọn địa tiến hành chạy trốn, hướng Đại Hạ Đế Đô phương hướng mà đi. Sau 5 ngày, hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền, lúc này đổi một thân quần áo màu xanh, cũng đổi một cái mặt nạ, xuất hiện ở một cái trong thành nhỏ. Cứ việc đơn giản như vậy thay đổi trang phục hiệu quả không lớn, bất quá dù sao cũng tốt hơn trước dáng vẻ, một cái là có thể bị Thí Tiên tổ chức người nhận ra. Chạy trốn 5 ngày thời gian, hơn nữa lúc ấy đem mặt nạ màu vàng kim nam đánh bị thương, nhưng Trần Thanh Huyền vẫn không có chạy ra khỏi Thí Tiên tổ chức đuổi giết. Nguyên bản hắn là nghĩ đến tiếp tục trốn, chính là bị Thí Tiên tổ chức người bao vây chặn đánh, lúc này mới hạ xuống cái thành nhỏ này tạm thời tránh né một cái. Chương 702, không có thủ đoạn bảo mệnh. Chương 702, không có thủ đoạn bảo mệnh. Một thân áo xanh, mang theo nón lá cùng mặt nạ Trần Thanh Huyền, xuất hiện ở một gian đơn sơ trong quán trà. Bởi vì nơi này là một cái vắng vẻ thành nhỏ, nhân khẩu không nhiều, đến bên này người tu tiên cũng không nhiều. Trần Thanh Huyền vốn là suy nghĩ lợi dụng nơi này tu sĩ, đem mình bị Thí Tiên tổ chức đuổi giết chuyện, chuyển đi. Nơi này người tu tiên không nhiều a. Hắn dùng nón lá ngăn che dung mạo của mình, thấp giọng nói một câu. Cứ việc tin tức truyền không đi ra, nhưng là có một tin tức tốt. Đó chính là Thí Tiên tổ chức cũng không dám phái ra quá nhiều người, nhất là cường giả, theo đuổi giết Trần Thanh Huyền. Bởi vì như vậy sẽ gặp sự chú ý của những thế lực khác. Vậy bọn họ Thí Tiên tổ chức đánh thập phương chủ ý, sẽ bị bại lộ. Thí Tiên tổ chức các cao tầng, suy nghĩ đòi người không biết, quỷ không hay đem thập phương bắt trở lại. Nhất là thập phương có trận pháp thiên phú, xa xa không phải bình thường trận pháp sư có thể so sánh với. Thí Tiên trong tổ chức không phải là không có trận pháp sư, nhưng so sánh xuống, hay là thập phương trận pháp thiên phú, để bọn họ sinh ra thèm thuồng. Ta được đem mình bị Thí Tiên tổ chức đuổi giết tin tức truyền bá ra ngoài mới được. Trần Thanh Huyền thấp mắt quét một vòng, lần nữa nhỏ giọng nói một câu. Ừm. Thần sắc hắn run lên, bá điệu một cái đứng lên, cũng là đã trưởng. Quả nhiên rất mạnh. Đang lúc này, một đạo tiếng cười từ trên khách sạn Vô Ích truyền xuống. Ngay sau đó, 6 tên người áo đen liền từ bầu trời bay tới, đem hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền bao bọc vây quanh. Trần Thanh Huyền quét mắt một cái đối phương 6 người, phát hiện cũng không phải là kia một kẻ mặt nạ màu vàng kim nam, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, các người Thí Tiên tổ chức thật đúng là đối ta thập phương hết hy vọng không tiếc a. Hắn cố ý nói như vậy, bởi vì tại chỗ còn có cái khác người tu tiên, cùng với một ít người phàm. Mục đích chính là muốn cho người nơi này giúp mình đem tin tức truyền ra ngoài. Lúc này, mới vừa nói chuyện kia một kẻ mặt nạ màu xanh nam tử, lần nữa cười lạnh. Lần này, tiếng cười của hắn trong mang theo lau một cái hài hước. Giết. Chợt, hắn nhàn nhạt nói một câu. Lúc này, liền có một kẻ người áo đen giơ tay lên chém ra một kiếm, tại chỗ mạt sát tại chỗ nửa số người. Trần Thanh Huyền giận dữ, các ngươi muốn chết. Dứt tiếng, hắn còn không có động, mới vừa phát hiện lệnh kia mặt nạ màu xanh nam cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một kiếm thẳng đến đầu lâu, một kiếm rơi vào khoảng không. Trần Thanh Huyền đã thi triển lịch phong ấn thuật, biến mất ở mới vừa vị trí. Phúc. Sau một khắc, một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống. Mới vừa ra tay mạt sát tại chỗ một nửa người nọ, bị Trần Thanh Huyền một thương động đâm thủng nửa thân. Quả nhiên thật là nhanh. Mặt nạ màu xanh xem trước mặt chỉ còn giữ lại ba đạo màu vàng trận pháp phù văn ở lơ lửng, trong lòng khiếp sợ, không nhịn được thán phục. Nhanh, đem nơi này tất cả mọi người cũng giết. Đi mau. Trần Thanh Huyền quát to một tiếng, lúc này hiện trường tất cả mọi người cũng còn không có phản ứng kịp. Theo Trần Thanh Huyền một tiếng gầm này, bọn họ mới từ trước mắt cái này chợt một màn trong hồi lại. Kinh hô, còn lại mười mấy người lập tức hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Đáng tiếc, lúc này Thí Tiên tổ chức còn lại mấy người kia, đồng thời hướng những người kia ra tay. Dừng tay. Trần Thanh Huyền lần nữa kêu to, đồng thời thân ảnh biến mất. Phốc phốc. Sau một khắc, gần như đồng thời chuyển tới hai đạo tiếng vang trầm đục. Hai tên Thí Tiên tổ chức người áo đen bị động giết. Nhưng, hiện trường những thứ kia chạy thoát thân người cũng bị giết không ít. Ta muốn giết các ngươi. Trần Thanh Huyền lần nữa kêu lên một tiếng giận dữ, bóng dáng tin tức tại hư không. Sau đó xuất quỷ nhập thần. Thí Tiên tổ chức mấy người căn bản là không có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, liền đã bị một thương độc giết. 6 tên Thí Tiên tổ chức người, 5 người bị Trần Thanh Huyền một thương độc giết. Bất quá, hiện trường những người kia cũng giống vậy bị giết sạch. Xem trên đất những người kia thi thể, Trần Thanh Huyền tức giận không dứt. Bắt lại trường thương màu đen tay phải 5 ngón tay, phát lực hung hăng bắt thân súng, còi còi vang rội, nổi gân xanh. Những người này đều là bởi vì mình mới bị Thí Tiên tổ chức người giết chết. Nếu như mình không phải xuất hiện ở nơi này, nếu như mới vừa ngay từ đầu thời điểm, bản thân không có la ra câu nói kia, những người này cũng không cần bị giết. Hắn dương mắt, trong mắt dùng sức ngưng tụ lại tới, xem còn lại kia một kẻ mặt nạ màu xanh nam tử. Phúc. Lúc này, mặt nạ màu xanh nam tử mới vừa đánh chết người cuối cùng trong thân thể, rút ra trường kiếm. Hắn cũng nhìn về phía Trần Thanh Huyền, "Thập Phương, ta rốt cuộc để ý hiểu vì sao tổ chức nhất định phải bắt sống ngươi đi về." Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, một bộ ăn chắc Trần Thanh Huyền dáng vẻ. "Tổ chức chúng ta biết ngươi có không gian hình trận pháp, ta cũng biết tốc độ của ngươi rất nhanh, mới vừa ngươi triển hiện ra tốc độ, lại như cũng để cho ta rất là khiếp sợ. Tốc độ như thế, có thể nói ở cùng cảnh giới bên trong, đã đứng ở thế bất bại. Dĩ nhiên, mặt nạ màu xanh vừa nói, một bên chậm rãi hướng hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền đi tới. Trần Thanh Huyền cũng không có đi về phía trước, hắn chậm rãi kéo xuống nó lá, dưới mặt nạ, lộ ra một đôi trong mắt, lộ ra lau một cái nồng nặc sát ý, giờ khắc này, hắn nhất định phải giết trước mặt nạ màu xanh nam. Hơn nữa, trong lòng hắn có phải giết đối phương ý chí. Trần Thanh Huyền cũng cảm thấy, cái này mặt nạ màu xanh nam thực lực so với trước cái đó mặt nạ màu vàng kim nam mà nói, thực lực chênh lệch không ít. Đoán nên là tại xuất khiếu cảnh bên trong, hậu kỳ như vậy. Mặt nạ màu xanh nam cũng là nhìn ra Trần Thanh Huyền giờ khắc này trong tròng mắt sát ý, nhưng hắn cũng là không sợ chút nào, ngược lại cười lạnh, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, lộ ra không thèm. Trần Thanh Huyền, mặc dù ta mới vừa nói, tốc độ của ngươi rất nhanh, thậm chí ở cùng cảnh giới bên trong, bất kể gặp phải bất kỳ đối thủ nào, ngươi cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là, mặt nạ màu xanh nam từng bước hướng Trần Thanh Huyền đi tới. Hắn thấy tốc độ mau hơn nữa Trần Thanh Huyền không thể nào là đối thủ của mình, nhiều nhất chính là nhiều bộ trộn một ít thời gian, bản thân chẳng qua là tốn thêm phí một ít tinh lực mà thôi. Đây chẳng qua là ở cùng cảnh giới bên trong. Dĩ nhiên, nếu như trên người ngươi còn có thủ đoạn bảo mệnh vậy, hoặc giả còn có thể một lần nữa bỏ trốn. Trần Thanh Huyền có thể từ mặt nạ màu vàng kim nam trên tay chạy mất, đó là bởi vì hắn vận dụng thủ đoạn bảo mệnh. Mà một chiêu kia thủ đoạn bảo mệnh cũng không phải là chính hắn, là Đại Chu Vương triều thái tử cấp hắn. Cho nên, giờ khắc này mặt nạ màu xanh nam không hề cho là Trần Thanh Huyền trên người còn có thủ đoạn bảo mệnh. Ta đoán, trên người ngươi nên là không có thủ đoạn bảo mệnh. Hắn lạnh lùng cười khẽ. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không lơ là sơ sẩy. Hắn tin tưởng, lấy bản thân xa xa cao hơn Trần Thanh Huyền tu vi, cho dù là đối phương vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, bản thân ở có chút chuẩn bị dưới tình huống, vẫn sẽ không có vấn đề. Trần Thanh Huyền vẫn trừng mắt chậm rãi mà tới mặt nạ màu xanh nam, trên người ta xác thực không có thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá, quả nhiên, mặt nạ màu xanh nam nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Vậy mà, sau một khắc, dưới mặt nạ, nụ cười trên mặt hắn liền đọc lại. Chương 703, Lăng Vượng Cơ cùng đại hạ quan hệ. Chương 703, Lăng Vượng Cơ cùng đại hạ quan hệ. Còn lại cái này tên mặt nạ màu xanh nam, đã nhận định hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền đã không có thủ đoạn bảo mệnh. Sau đó ở Trần Thanh Huyền thừa nhận dưới, càng là đoán chắc một điểm này. Cho nên, hắn yên lòng, hướng Trần Thanh Huyền đi tới. Thế nhưng là, khi hắn khoảng cách Trần Thanh Huyền rất gần thời điểm, chợt liền phát hiện dị thường. Mặt nạ màu xanh nam tử đầu tiên là phát hiện, bản thân không ngờ không cách nào đi phía trước bước ra nửa bước. Nâng lên chân trái, vậy mà không bỏ được đi. Nụ cười trên mặt cũng ngưng động. Là thật đọc lại, mà không phải cái loại đó bị khiếp sợ đến đọc lại. Cái này, giờ khắc này, trong lòng hắn lâm liệt, sợ hãi vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Ta con mẹ nó vì sao không đọc được? Bị giam cầm. Đột nhiên, mặt nạ màu xanh nam nghĩ đến Thập Phương. Đối, nhất định là Thập Phương. Hắn, giờ cho gì? Mới vừa cũng là phát hiện hắn cái gì cũng không làm a, cũng không có cái gì dị thường địa phương. Mặt nạ màu xanh nam lúc này, đầu óc thật nhanh hồi tưởng lại. Mới vừa hắn bắt đầu hướng Trần Thanh Huyền chậm rãi đi tới thời điểm, vẫn chú ý Trần Thanh Huyền bất kỳ một cái nào chi tiết. Mục đích chính là muốn đề phòng Trần Thanh Huyền, như sợ hắn lại phải vận dụng cái gì hùng mạnh thủ đoạn bảo mệnh. Trong đầu thật nhanh hồi tưởng một lần, phát hiện mới vừa không có chút nào dị thường. Kia, bản thân vì sao bị giam cầm? Lúc này, Trần Thanh Huyền trên mặt rốt cuộc lộ ra lau một cái cười nhạt, ý cũng chậm rãi hướng bị bản thân giam cầm lại mặt nạ màu vàng kim nam đi tới. Cứ việc đối phương đã bị mình giam cầm không có cách nào nhúc đích, nhưng này trên mặt hay là lộ ra vẻ hoảng sợ. Có phải hay không rất ngoài ý muốn? Rất khiếp sợ. Trần Thanh Huyền từ tốn nói, trên mặt lộ ra nét cười. Giờ khắc này, trong lòng ngươi khẳng định tràn đầy nghi ngờ. Ngươi cảm thấy mình đã đặc biệt cẩn thận cùng chú ý, cũng phòng bị ta. Hơn nữa, mới vừa cũng không có chú ý tới ta làm cái gì, vì sao giờ khắc này bản thân nhưng là bị cầm giữ? Trần Thanh Huyền một bước rơi xuống, đứng ở không nhúc nhích, như cái pho tượng bình thường mặt nạ màu xanh nam, phát hiện đối phương đáy mắt, lộ ra vô cùng hoảng sợ. Con ngươi cũng có rút lại đứng lên. Lúc này, cứ việc không cách nào nhúc nhích, nhưng hắn cũng là có thể rõ ràng mà cảm nhận được cách mình nửa thức thập phương hô hấp. Áo xanh mặt nạ nam, giờ khắc này trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh, lớn chừng hạt đậu bình thường. Cảm giác trước mặt thập phương, liền như là tử thần. Không sai. Lúc này, Trần Thanh Huyền lần nữa vừa cười vừa nói, trên người ta xác thực đã không có thủ đoạn bảo mệnh. Chu Thiên cấp thủ đoạn bảo mệnh mặc dù hùng mạnh, nhưng quá mức hùng mạnh, ta chỉ có thể chịu đựng một luồng đạo văn. Mới vừa, ta vận dụng một loại khác không gian trận pháp, chẳng qua là ngươi không có thể chú ý tới mà thôi. Không gian trận pháp. Nghe được cách nói này, áo xanh mặt nạ nam, đáy mắt thoáng qua lau một cái thoải mái vẻ mặt. Ngay sau đó, lại là lau một cái khiếp sợ và sợ hãi. Cái này con mẹ nó, rốt cuộc lại là khủng bố không gian hình trận pháp. Quả nhiên a, cùng trận pháp đánh là một cái đáng sợ chuyện, nhất là cùng trận pháp đại sư đánh, không cẩn thận bản thân liền bị khốn đối phương trận pháp. Không, trận. Nam tử mặc áo xanh hô hào đứng lên, nghĩ kêu lên âm thanh cũng là căn bản không khống chế được miệng mình. Hắn nhìn thấy Trần Thanh Huyền tay trái nâng lên, trong tay trường thương màu đen từng điểm cắm vào bản thân lồng ngực. Phúc, lạnh băng mà sắc bén mũi thương đâm rách lồng ngực của mình, một cỗ xoắn tim đau nhức trong nháy mắt lan tràn ra. Nhưng mặt nạ màu xanh nam lại như cũ không cách nào nhúc nhích, máu tươi đã từ lồng ngực của hắn chảy xuống, cũng từ khóe miệng của hắn tràn ra. Trần Thanh Huyền tiếp tục đâm đi vào, phốc một tiếng, cầm trong tay trường thương màu đen toàn bộ cắm đi vào, từ mặt nạ màu xanh nam sau lưng xuyên ra tới. Cho đến chết đi, mặt nạ màu xanh nam vẫn giống như một pho tượng bình thường, đứng sừng sững lấy, kia nâng lên chân trái, vẫn lăng không. Cho đến chết đi, hắn không nghĩ ra vì sao thập phương có kinh khủng như vậy mà quỷ thần khó lường không gian hình trận pháp, màu vàng kia mặt nạ nam không có hướng tổ chức hội báo. Nếu như hắn sáng sớm biết thập phương có kinh khủng như vậy trận pháp, bản thân căn bản cũng không có thể đến gần đối phương. Trần Thanh Huyền đem màu đen trường thương từ đối phương trên người rút ra, đồng thời triệt hồi trận pháp họa địa vi lao. Phù phù. Mặt nạ màu xanh nam rốt cuộc có thể động, bất quá cũng là đã chết đi, đi phía trước ngã xuống, nằm trên mặt đất. Hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền chậm rãi rời đi. Hắn không có đem mình bị thí tiên tổ chức đuổi giết chuyện nói ra, cũng không suy nghĩ nữa để cho người giúp một tay truyền ra ngoài. Thấp nhất, không nghĩ tại dạng này một cái thành nhỏ. Hắn không hy vọng còn nữa người bởi vì mình mà bị thí tiên tổ chức người sát hại. Đại hạ hoàng triều, đế đô, Kim Loan đại điện trên. Yên tâm đi, thứ nha đầu. Trần Thanh Huyền tiểu tử kia tuyệt đối còn chưa có chết. Hơn nữa, ta tin tưởng hắn hẳn là cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Hoàng nhị gia cười ha hả, xem trước mặt buồn rười rượi đại hạ hoàng triều tứ công chúa Lăng Thanh Tuyền. Nhị gia gia ngươi không cần như vậy an ủi ta. Phu hoàng, ta muốn đi ra ngoài tìm Trần Thanh Huyền. Lăng Thanh Tuyền linh động hai tròng mắt, giờ khắc này tràn đầy lo âu. Ngươi còn phải đi ra ngoài sao? Ngai vàng bên trên, hạ hoàng một đôi giống như sao trời bình thường hai tròng mắt, hơi rũ xuống, nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền. Lần trước ngươi trốn đi, thế nhưng là náo động lên cực lớn động tĩnh. Ta cùng ngươi nhị gia gia, còn có ba cái ca ca, cũng lo lắng gần chết. Nếu như lần trước ngươi không phải gặp Trần Thanh Huyền tiểu tử kia, hay hoặc là tiểu tử kia đối ngươi sinh ra cái gì ý đồ xấu, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi để cho ta cùng ngươi nhị gia gia làm sao bây giờ? Hoàng nhị gia lúc này cười lạnh một tiếng, lần trước ta thế nhưng là phát hiện, Trần Thanh Huyền tiểu tử kia đã đối ta tiểu tứ sinh ra ý đồ xấu. Nào có? Lăng Thanh Tuyền lập tức phủ nhận, sau đó len lén nhìn về phía ngai vàng bên trên phụ hoàng, như sợ phụ hoàng tức giận. Ngươi không cần nhìn ta, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi nhị gia gia nói chuyện. Lăng Thanh Tuyền lúc này ảm đạm, lần nữa giải thích, phụ hoàng, Thanh Huyền đại ca hắn chính là thời gian quá dài không thấy ta, cho nên mới suy nghĩ muốn cùng ta thân cận một chút. Tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Được rồi, phụ hoàng ngươi đây là trêu ghẹo ngươi. Hoàng nhị gia lúc này cười ha hả nói, ta chăm chú, tứ nha đầu. Hắn thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, Trần Thanh Huyền tuyệt đối không có chết. Lăng Thanh Tuyền xoay người, nhìn về phía nhị gia gia ngươi đây là an ủi ta không tin. Nhị gia gia tuyệt đối không phải an ủi ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Trần Thanh Huyền thật bị giết, kia Vấn Kiếm Tông phen này còn không phải dơ toàn tông lực, đem toàn bộ Nam vực làm ngày phản địa lận. Trần Thanh Huyền thế nhưng là Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, nếu là hắn chết rồi, Vấn Kiếm Tông nhất định sẽ biết. Lăng Thanh Tuyền sửng sốt một chút, nhẹ nhàng híp một cái trong mắt, chợt tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, nếu như Thanh Huyền đại ca thật xảy ra ngoài ý muốn, Vấn Kiếm Tông nhất định là biết. Vậy mà, bây giờ Vấn Kiếm Tông động tác kỳ thực cũng không tính lớn. Ngay sau đó, Lăng Thanh Tuyền lộ ra nhẹ nhàng nét cười. Đúng. Chợt, trên mặt nàng nụ cười biến mất, chớp hai cái lông mi thật dài, hỏi, "Phu hoàng, Thanh Huyền đại ca sư phó, chính là Vấn Kiếm Tông Lăng Phượng cơ trưởng lão, cùng chúng ta đại hạ hoàng tộc có quan hệ gì?" Chương 704, Trần Thanh Huyền Lâm Nguy chương 704, Trần Thanh Huyền Lâm Nguy nhớ tới Lăng Phượng cơ chuyện, Hạ Vương cùng Vương Nhị gia hai người sắc mặt cũng biến ảo một cái. "Tiểu Phượng nàng, đã từng là ta thích nhất muội muội." Một hồi lâu, Hạ Vương mới than thở nói, "Đời chúng ta giữa chuyện đã xảy ra, quá mức phức tạp." Nói rất dài dòng, "Ngày sau chờ có thời gian thời điểm, lại tinh tế cùng ngươi, còn ngươi nữa ba vị vương huynh nói đi." Hạ Vương nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền lông mi thật dài, giờ khắc này cũng nhẹ nhàng cong đứng lên. Trong ấn tượng, nàng nhớ bản thân phụ vương giống như lúc nào, bất kể đối mặt như thế nào phức tạp, khó khăn tình huống, xưa nay sẽ không than thở, sẽ không lộ ra buồn lo. Lăng Thanh Tuyền nhớ rõ, bản thân lớn như vậy tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy phụ vương như vậy. Xem ra Phượng Cơ cô cùng phụ vương giữa chuyện thật vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng là, vì sao trước chưa từng có nghe nói qua chuyện này? Lăng Thanh Tuyền trong lòng nghi ngờ. Đúng, những chuyện này ngày sau có thời gian lại nói. Vương Nhị gia lúc này nói sang chuyện khác. Nhắc tới, kỳ thực ta cũng là rất mong đợi Trần Thanh Huyền tiểu tử này đến. Huyền Minh. Vương Nhị gia gọi thẳng Hạ Vương tên Huy. Ở toàn bộ Đại Hạ Vương triều, hoặc giả cũng chỉ có Vương Nhị gia dám như thế gọi thẳng Hạ Vương tên Huy. Trước ngươi bê quan, có thể còn không biết. Nghe được bản thân nhị thúc lời này, Hạ Vương nhẹ nhàng cười lên, lộ ra thần sắc tò mò, nhìn về phía Vương Nhị gia, chẳng lẽ Trần Thanh Huyền tiểu tử kia còn có cái gì để cho bản vương cảm thấy kinh ngạc địa phương? Lăng Thanh Tuyền cũng tin tưởng bản thân Thanh Huyền đại ca không có chết, trong lòng thong xuống, cười đùa một tiếng. Nàng biết đại khái Nhị gia gia muốn nói điều gì. Hơn nữa, nàng còn biết Thanh Huyền đại ca so Nhị gia nói còn phải càng thêm lợi hại. Trước ta không phải đã thương sao? Cần phải đi tìm Sở gia luyện chế cực phẩm đan dược. Cũng là ở nửa đường bên trên gặp được Trần Thanh Huyền, Huyền Minh ngươi tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử kia không ngờ lấy ra một viên cực phẩm đan dược cấp ta. Hơn nữa, còn vừa vặn là ta cần cực phẩm chữa thương đan dược. Nghe được tin tức này, Hạ Vương vẻ mặt cũng thay đổi một cái, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta nhớ được Vấn Kiếm Tông còn không có cực phẩm luyện đan sư đi. Trần Thanh Huyền trên người hắn làm sao sẽ có cực phẩm đan dược? Toàn bộ Nam vực đại địa cũng chỉ có 5 cái thế lực có cực phẩm luyện đan sư, cực phẩm đan dược cực kỳ khan hiếm, có thể nói ở bên ngoài gần như liền không có mấy viên lưu thông. Theo lý thuyết, cho dù lấy Trần Thanh Huyền ở Vấn Kiếm Tông cực kỳ trọng yếu địa vị, nhưng Vấn Kiếm Tông cũng không bỏ ra nổi một viên cực phẩm đan dược a. Không, một viên hoặc là mấy viên, hoặc giả vẫn có thể cầm ra được, nhưng cũng sẽ không tùy tiện cấp một người nào đó sử dụng. Càng không thể nào để cho Trần Thanh Huyền mang theo người đi lại bên ngoài, sau đó đưa người. Quả nhiên, Lăng Thanh Tuyền len lén buồn cười. Ta đoán không sai, nhị gia gia chính là cùng phụ hoàng nói chuyện này. Ban đầu ta cũng là không nghĩ ra. Vương nhị gia nói, sau đó hắn sẽ tại cơ gia chuyện nói ra. Hạ Vương nghe xong trong lòng lại là khiếp sợ, nếu như viên kia cực phẩm đan dược là Linh Loan đạo nhân cấp Trần Thanh Huyền vậy, vậy hắn cùng Linh Loan đạo nhân quan hệ coi như không giống bình thường a. Tiểu tử này, thật đúng là có ý tứ. Ta cũng là càng phát ra mong đợi gặp một lần hắn. Lăng Thanh Tuyền một đôi tròng mắt to cũng cười thành mượn nha, lòng nói, nếu như các ngươi biết Thanh Huyền đại ca là một kẻ cực phẩm luyện đan sư vậy, nhất định sẽ càng thêm giật mình. Lại qua 5 ngày thời gian, Trần Thanh Huyền đã không biết lần thứ mấy bị thí tiên tổ chức người đuổi theo. Giờ khắc này, trạng huống của hắn rất không tốt. Trên người cả mấy chỗ bị xuyên thủng, vô cùng may mắn chính là vết thương không hề quá lớn, chỉ có lớn chừng ngón cái. Một thân áo xanh đều đã nhuộm thành màu đỏ sậm, đó là trên người hắn máu tươi chảy ra tạo thành. Ngoài ra bên phải thân thể máu tươi chảy đầm địa, máu thịt bé bé, thậm chí có thể nhìn thấy mấy cây xương trắng. Thập Phương hay là ngoan ngoãn cân tà trở về đi thôi. Ngươi như vậy chống cự đi xuống, không có chút nào ý nghĩa. Thập Phương ngươi trốn không thoát. Hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền, giờ khắc này cực kỳ chật vật, thậm chí nửa bên mặt nạ đều đã bị đánh nát. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, phóng hướng chân trời. Quay đầu nhìn về phía lần này mặt nạ màu vàng kim dẫn đuổi giết đoàn đội, hắn ngửa mặt lên trời cười to, muốn cho ta Thập Phương bó tay chịu trói. Ta chính là chết cũng phải lại kéo các ngươi thí tiên tổ chức mấy người chịu tội thay. Tiếng cười lớn của hắn giống như là máy hát vậy, thật nhanh ở trên không bên trên kéo dài. Quay đầu lại, hắn toàn lực thúc dục trong cơ thể còn lại không nhiều linh khí, thi triển phù quang lực ảnh, đi phía trước bỏ chạy. Ma Đức, lần này thật không có chạy trốn khả năng sao? Trần Thanh Huyền một bên cố nén trên người đau nhức, một bên cắn răng mắng. Mới vừa bị mặt nạ màu vàng kim nam chặn kịp thời điểm, hắn thậm chí nghĩ tới không tiếc bại lộ thân phận, vận dụng đế thuật đem đối phương đoàn người giết chết. Nhưng phát hiện, cho dù là vận dụng đế thuật, sợ cũng không cách nào đánh chết mặt nạ màu vàng kim nam cùng với bên người mấy người. Mà một khi vận dụng đế thuật, bản thân chỉ biết lâm vào cực kỳ suy yếu trạng thái. Khi đó bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cân nhắc liên tục, Trần Thanh Huyền hay là suy nghĩ biện pháp phá vòng đây. Thế nhưng là rất nhanh, mặt nạ màu vàng kim nam mấy người liền đuổi theo, đem hóa thân Thập Phương Trần Thanh Huyền bao bọc vây quanh. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Không gian của hắn trận pháp, tốc độ cực nhanh. Mặt nạ màu vàng kim nhắc nhở nói, thậm chí nhanh đến cho dù hắn xuất hiện tại trước mặt ngươi, sau đó một thường xuyên thủng thân thể của ngươi, ngươi còn không có thấy rõ ràng thân ảnh của hắn. Trần Thanh Huyền từng ngụm thở, trên người không ngừng đi xuống chảy máu, giống như là một trận cỡ nhỏ mưa máu vậy. Đồng thời, hắn còn phát hiện một cái tình huống cực kỳ nguy hiểm. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền bắt đầu cảm giác được tầm mắt của mình xuất hiện mơ hồ, ý thức cũng bắt đầu không tỉnh táo đứng lên. Bết bát hơn chính là, bây giờ trong cơ thể còn lại không nhiều linh khí, cho dù là nghĩ phát động đế thuật, cũng phát bất động. Trần Thanh Huyền trong lòng sinh ra một loại sơn cùng thủy tận cảm giác. Ta chính là muốn chết ở bên trong sao? Hắn cười lạnh lạnh đứng lên, trong lòng tự hỏi. Bất quá, ta chính là chết, cũng phải lại kéo mấy cái chịu tội thay. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền phát động Hỏa Địa Vi Lao. Một cỗ kim quang từ thân thể hắn cuốn qua mà đi, đem nhích lại gần mình bên người mấy người không gian giam cầm lại. Không tốt, mau rời đi. Mặt nạ màu vàng kim nam giờ khắc này chú ý tới, Trần Thanh Huyền mới vừa phát động cũng không phải là tốc độ nhanh một cái kia không gian trận pháp. Hắn lập tức xoay người liền bay ra ngoài, nhìn hắn mấy tên đồng bạn cũng là mới vừa chuyển tới một nửa, thân thể liền bị giam cầm trên không trung, không cách nào nhúc đích. Ngay sau đó, phốc phốc phốc, liên tiếp ba đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống, ba người kia bị xuất quỷ nhập thần Trần Thanh Huyền một người một thương, xuyên thủng lồng ngực. Trong chớp mắt đánh chết ba người, Trần Thanh Huyền cảm giác mình đã dùng hết trong cơ thể cuối cùng lao một cái linh khí, không thể kiên trì được nữa, thân thể lung la lung lay, đi xuống đi. Chương 705, hắn, thật sự là ta đại ca. Chương 705, hắn, thật sự là ta đại ca. Tiểu sư đệ kỳ thực, ngươi cùng Trần Thanh Huyền có phải hay không nhận biết? Trên bầu trời, một chiếc thuyền bay trên bông thuyền, một nữ tử nhìn đứng ở trên lan can một kẻ thiếu niên. Thiếu niên toàn thân áo đen, trên mặt không có gì nét mặt, rất an tĩnh, giống như là thế gian bất cứ chuyện gì đều không cách nào vểnh lên hứng thú của hắn. Không, Thương Không Học Viện gần đây đột nhiên xuất hiện đệ tử thiên tài, cùng hắn Hắc, Tất Hoắc, Lãnh Vũ, Thẩm Chân Nhất bốn người, cùng xưng là Thương Không Học Viện ngũ đại đệ tử thiên tài. Không không lên tiếng, cũng không có trở về hắn, vẫn an tĩnh nhìn về phía trước. Đó là thuyền bay tiến lên phương hướng. Đại Hạ Vương triều Đế Đô. Đứng tại sau lưng hắn câu hỏi nữ tử, chính là Thương Không Học Viện nguyên bản tứ đại đệ tử thiên tài xếp hạng thứ tư nữ đệ tử, Thẩm Chân Nhất. Nàng xếp hạng tứ đại đệ tử trong thứ tư tên, cũng không phải là nói thực lực của nàng sắp xếp thứ tư, chỉ không nói là bởi vì tiến vào học viện thời gian là tứ đại đệ tử bên trong trễ nhất một cái. Trên thực tế, thực lực của nàng rất hùng mạnh, so với nhị sư minh, tam sư minh Tất Hoắc cùng Lãnh Vũ đều cường đại hơn, thế giới đại sư minh Hàn Hắc. Tiểu sư đệ, ta đoán ngươi cùng Trần Thanh Huyền quan hệ không chỉ có nhận biết, quan hệ còn đặc biệt tốt. Thẩm Chân Nhất khẽ cười nói, cho nên tứ sư tỷ cùng ba vị sư minh đều biết ta cùng Thanh Huyền đại ca quan hệ. Không có cuối cùng với nói chuyện. Thẩm Chân Nhất cười một tiếng, không có ngay mặt đáp lại, ngược lại nói, kỳ thực ta cùng ba vị sư minh cũng không phải là nhất định phải lấy được Trần Thanh Huyền trên người đế thuật truyền thừa. Ta nghĩ, cho dù là chúng ta Thương Không Học Viện, cũng không nhất định phải cướp kia đế thuật. Không nghe lời, trong lòng một trận bốc được. Như vậy, rất tốt. Thanh Huyền đại ca hắn, thật sự là ta đại ca. Một hồi lâu, không lại nói một câu. Thẩm Chân Nhất nghe xong, tiến lên một bước, đứng ở không bên cạnh, nâng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa bóp một cái không. Đẹp đẽ gò má, lộ ra lau một cái cười khẽ, không lên tiếng. Phong, hổ gầm theo thầy chị em bên cạnh hai người thổi qua đi. Và anh. Một đạo tiếng vang to lớn rơi xuống, bùn đất vọt lên tới, giống như là một thanh cây dù đi mưa. Mang theo nửa người dưới đã thối giữa mặt nạ, Trần Thanh Huyền rốt cuộc đập xuống đất, cắt ngọn nguồn bất tỉnh đi. Lần này, đừng nói là lực phản kháng, dù là chính là mở mắt ra, Trần Thanh Huyền cũng không làm được. So trên bảng thịt cá muốn càng thêm thịt cá. Vậy mà, trên bầu trời mặt nạ màu vàng kim nam, cứ việc xem Trần Thanh Huyền cắt ngọn nguồn bất tỉnh, té xuống đất, nhưng hắn vẫn còn không có phản ứng kịp. Mới vừa, thập phương cái đó, đến tột cùng là trận pháp gì? Giờ khắc này, mặt nạ màu vàng kim nam, trong đầu còn không ngừng địa hiện lên kia ba tên đồng bạn bị giết tình cảnh lúc trước. Dưới mặt nạ, hắn hơi há hốc mồm, kinh ngạc cùng nghi hoặc không thôi. Một khắc kia, ba người bọn họ giống như cũng không thể động đậy. Chẳng lẽ nói, đây cũng là cái gì không gian loại hình trận pháp? Nói đến đây, mặt nạ màu vàng kim nam tiềm thức, cô lỗ một tiếng nuốt một bãi nước miếng. Trong lòng sợ, hắn bây giờ nghĩ chính là, nếu như mới vừa bản thân cũng bị thập phương cái đó một loại khác không gian trận pháp vây khốn vậy, bản thân có thể hay không giống như ba cái kia đồng bạn vậy, không cách nào nhúc nhích một cái. Dĩ nhiên, hoặc giả bởi vì mình cùng thập phương cực lớn tu vi chênh lệch, chưa chắc có thể vây khốn bản thân. Nhưng, vạn nhất đâu? Mà Đức, mặt nạ màu vàng kim nam lúc này, hay là không dám bay xuống đi, như sợ thập phương tiểu tử này đỗng nhiên lại chỉnh ra một cái lợi hại gì không gian trận pháp đi ra. Sợ bản thân còn không có phản ứng kịp, liền đã trúng chiêu. Cùng trận pháp đối trận, thật đúng là một món chuyện kinh khủng a. Như vậy xem ra, thập phương giá trị càng thêm to lớn. Giờ khắc này, hắn sâu sắc hiểu, vì sao cao tầng coi trọng như vậy thập phương. Dĩ nhiên, hắn tin tưởng cho dù là tổng bộ cao tầng đám người kia, cũng không biết thập phương nắm giữ như vậy khủng bố không gian trận pháp. Trận pháp sư, nhất là trận pháp đại sư, cực kỳ khủng bố. Mà không gian loại hình trận pháp sư, vậy đơn giản chính là khủng bố trong khủng bố. Một trận đầu góc bao tắc sau, mặt nạ màu vàng kim nam, hay là không dám tùy tiện đi xuống. Hắn đứng lơ lửng trên không, thậm chí còn đi lên bay cao mấy chục mét, cúi đầu, nhìn về phía nằm ở bị bản thân đập ra tới trong hầm thập phương. Nếu không, hay là trước đem bản chân cắt đứt lại mang về đi. Xem nằm trên mặt đất, hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền, một hồi lâu mặt nạ màu vàng kim nam mới chậm rãi nói. Hắn nâng lên tay trái, một cỗ trắng bóng linh khí hiện lên. Hiu, một thanh linh khí lưỡi kiếm phá toái hư không, chém về phía Trần Thanh Huyền hai chân. Giờ khắc này, nằm ở đáy hố Trần Thanh Huyền, nhất thiết ngọn nguồn mất đi, đối mặt chém tới lưỡi sắc, không có phản ứng chút nào. Ầm. Chợt, một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Trên bầu trời, mặt nạ màu vàng kim nam xem một màn này, kinh dị một tiếng, thông suốt nâng đầu, vẻ mặt một cái liền biến nghiêm trọng. Lúc này, hắn mới chú ý tới một bang mười mấy người xuất hiện ở xa xa trên bầu trời. Hắn nhận được trong đó mấy người. Diệu Thạch tổ chức. Đúng. Mặt nạ màu vàng kim nam bừng tỉnh nhớ lại, Diệu Thạch tên sát thủ này tổ chức đã từng buông lời, chặn đánh giết thập phương. Màu vàng tôn giả, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Diệu Thạch tổ chức một nhóm mười mấy người đi tới mặt nạ màu vàng kim nam trước mặt, có hai người đứng lơ lửng trên không, đứng ở phía trước. Nô bạn, ứng đội. Mặt nạ màu vàng kim tức hiệu màu vàng tôn giả, lúc này nhìn về phía đối phương hai người. Các ngươi đây cũng là hướng về phía thập phương mà tới. Ứng đội lúc này chừng một cái trong mắt, đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía dưới trong hầm ngã sấp trên đất nam tử mặc áo xanh. Hán, thập phương. Nô bạn phen này cũng là cúi đầu, xem thoi thóp thở thập phương, lộ ra lau một cái cổ quái nét cười. Màu vàng tôn giả gặp bọn họ hai người như vậy nét mặt, hiểu được đối phương đoàn người cũng không phải là hướng về phía thập phương mà tới. Ngược lại niềm vui ngoài ý muốn. Nô bạn khẽ cười nói, chúng ta vừa lúc đi ngang qua, sau đó cảm nhận được bên này có đánh nhau chấn động, liền đi tới nhìn một chút. Cũng là không nghĩ tới không ngờ gặp phải tiếng tăm lừng lây thí tiên tổ chức màu vàng tôn giả. Càng làm cho chúng ta không nghĩ tới chính là, nơi này còn có thập phương. Mà ứng đội giờ khắc này, cũng là lo lắng cùng lo âu. Lo lắng thập phương tương thế. Lo âu bên người Ngô Vạn đại nhân sẽ đối với thập phương bất lợi. Dù sao, trước thập phương ở hộ tống cơ vô giao trở về cơ gia thời điểm, thế nhưng là giết không ít Diệu Thạch tổ chức người. Lúc ấy, Diệu Thạch tổ chức cao tầng đều đã thả ra lời, muốn giết thập phương. Nếu như là bản thân đơn độc dẫn đội cũng được, tùy thời đều có thể thả thập phương rời đi. Nhưng lúc này đây dẫn đội chính là Ngô Vạn đại nhân, hơn nữa thực lực của đối phương cùng địa vị cũng cao hơn chính mình ra quá nhiều. Lần này như thế nào cho phải? Ứng đội vẫn cúi đầu xem thập phương, trong lòng ngưng trọng, suy nghĩ như thế nào mới có thể từ Ngô Vạn đại nhân trên tay cứu thập phương. Ngô Vạn, thập phương để lại cho các ngươi, ta lập tức rời đi. Màu vàng tôn giả nói xong, lập tức xoay người rời đi. Hắn rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải Diệu Thạch tổ chức Ngô Vạn đối thủ. Ngô Vạn xem màu vàng tôn giả bóng lưng, nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt, màu vàng tôn giả, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ta nói qua để ngươi rời đi sao? Màu vàng tôn giả mới vừa xoay qua chỗ khác, còn không có bay đi, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Chương 706, khuôn mặt này. Quen thuộc chương 706, khuôn mặt này. Quen thuộc Tề Thư Thúc Tổ. Trước khi đến Đại Hạ Đế Đô một hướng khác bên trên. Thuyền bay bên trên, một kẻ thân hình thẳng tắp, anh tư bộc phát thanh niên mặc áo xanh, trên bông thuyền, đón gió mà đứng. Xiêm y màu xanh, theo gió mà động, rung động đùng đùng. Ngươi nói, đến lúc đó ta hướng Hạ Vương cầu hôn, để cho Đại Hạ Tứ Công Chúa gả cho ta, ngươi cảm thấy thế nào? Được gọi là Tề Thư Thúc Tổ, là một kẻ ông lão tóc trắng, một thân áo xám. Lúc này cười ha hả, dĩ nhiên là tốt. Đại Hạ Vương chiều vậy, bọn họ tứ công chúa xưng chúng ta sở ra, coi như xứng với. Dĩ nhiên, thật ra thì vẫn là có chút không đáng chú ý. Một lát sau, Tề Thư ông lão cười hết mắt. Hắn thấy, trước mặt mình vị này Sở Diệp Dụ công tử, thế nhưng là sở ra thứ nhất người. Ừm. Bây giờ biến thành thứ nhì người. Thứ một người dĩ nhiên là sở ra đại tiểu thư, Sở Vân Khê. Tề Thư ông lão một đôi lão mắt cười híp mắt, nhìn một cái trước mặt đưa lưng về phía bản thân Sở Diệp Dục. Nếu như hết thể như thường, Sở Vân Khê đại tiểu thư nên là cùng hắn kết hợp. Bất quá, có chút không đủ sao? Sở Diệp Dục hừ nhẹ một tiếng, kỳ thực, ta cảm thấy cũng được. Kỳ thực, cũng không sao. Tề Thư ông lão cười híp mắt nói, chỉ có Diệp Dục công tử ngươi thích. Sở Diệp Dục khẽ gật đầu. Thuyền bay bên trên liền hai người bọn họ, thật nhanh hướng Đại Hạ Vương triều đế đô mà đi. Thí tiên tổ chức màu vàng tôn giả chết rồi. Hắn rất ngoài ý muốn, trước lo lắng thập phương không gian hình trận pháp kỹ thuật, sợ bản thân không cẩn thận liền trúng chiêu, sau đó chết oan. Vậy mà, lại không nghĩ rằng chết ở Diệu Thạch tổ chức trên tay. Diệu Thạch tổ chức mười mấy người, lúc này còn lăng không đứng ở trên không bên trên, trong không khí còn tản ra một cỗ nồng nặng mùi máu tanh. Đó là màu vàng tôn giả. Ưng đội đứng tại sau lưng Lô Vạn, không dám bay xuống đi tìm thập phương. Mặc dù trong lòng cực kỳ nóng nảy, nghĩ xác nhận thập phương thương thế. Thế nhưng là, hắn lo lắng trước mặt Ngô Vạn đại nhân. Hắn chính là thập phương. Chuyên môn thập phương thập phần cường đại, hắn trận pháp thuật cái là xuất quỷ nhập thần. Dĩ nhiên, trước hắn liền giết tổ chức chúng ta rất nhiều người. Không nghĩ tới, hôm nay không ngờ ở chỗ này gặp được. Ưng đội đứng ở chính giữa, nghe sau lưng một đám đồng bạn nói chuyện, tâm lạnh nửa đoạn. Hắn len lén dương mắt, nhìn về phía trước mặt Ngô Vạn, muốn xem ra đối phương đối thập phương thái độ. Nếu như hắn muốn giết thập phương, dù là bản thân liều tính mạng, liền không gánh nổi thập phương. Lúc này, Ưng đội phát hiện Ngô Vạn đại nhân chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía nằm ở đáy hố hạ thập phương. Ưng. Ngô Vạn chợt mở miệng. Ngô Vạn đại nhân. Ưng đội đáp một tiếng, miệng giật giật, cũng là cuối cùng không nói ra miệng. Hắn muốn định giúp thập phương cầu tha thứ, nhưng không biết như thế nào mở miệng. Thập phương giết mình Diệu Thạch tổ chức không ít người, hơn nữa những người kia đều là không kém cường giả. Cao tầng càng là đã từng lên tiếng, muốn giết thập phương. Ta nhớ được, lúc ấy ngươi dẫn đội đuổi giết qua thập phương. Là, Ngô Vạn đại nhân Ưng đội ngưng một cái trong mắt, không hiểu Ngô Vạn hỏi cái này chút làm gì. Ngươi cảm thấy chúng ta nên thế nào xử trí thập phương? Ưng đội trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, kinh ngạc xem Ngô Vạn. Tại chỗ, lâm vào một trận an tĩnh. Ha ha ha. Ngô Vạn chợt cười to đứng lên, sau đó nói, "Ừm, đi xuống trước cứu tỉnh thập phương." Ưng đội phen này thấp tha thấp thỏm, không biết Ngô Vạn đang suy nghĩ gì. Những người còn lại cũng không xuống đi, liền Ưng đội một người hạ xuống đáy hố, ngồi xổm xuống, đem bất tỉnh đi thập phương lộ tới. Xem thương thế cực kỳ nghiêm trọng thập phương, Ưng đội trong lòng lo âu. Nửa người trên đạo phục đã sớm hủy nát, lộ ra nửa người trên. Nhưng giờ khắc này, Ưng đội phát hiện thập phương nửa người trên thê thảm không đỡ nhìn, hẳn mấy cái xuyên thủng thức vết thương từ trước người xuyên thấu tới sống lưng, bên phải hoàn toàn thối giữa, thậm chí có thể nhìn thấy tận mấy cái xương trắng giờ giận. Nhưng trong lúc mơ hồ, Ưng đội còn nhìn thấy bên trong nội tạng thương thế kia. Ưng đội trợn mắt nghẹn họng, khó có thể tưởng tượng thập phương trải qua cái gì chiến đấu. Loại này thương nếu như đổi đại đa số người đã sớm chết rồi. Đồng thời phát hiện đối một nửa mặt mũi đều đã lộ ra, xem có chút quen thuộc. Ưng đội thứ nhất thời gian hiện lên ý tưởng như vậy, bất quá cũng không có đi suy nghĩ nhiều, lập tức từ trên người lấy ra chữa thương đan dược, uy thập phương ăn đi. Liên tiếp đút cả mấy viên, đều là Ưng đội chính hắn trên người tốt nhất chữa thương đan dược. Đan dược tiến vào Trần Thanh Huyền trong cơ thể, lập tức hóa thành hùng mạnh dược lực, trị liệu Trần Thanh Huyền thương thế nghiêm trọng. Mắt Trần có thể thấy, Ưng đội chú ý trong ngực mình thập phương, khí tức bắt đầu có chút chuyển biến tốt. Hắn kia mấy viên cứ việc không ra cực phẩm cấp bậc chữa thương đan, nhưng cũng là phẩm cấp cực cao đan dược. Nguyên bản, Trần Thanh Huyền trên mặt trắng như tuyết, không có một tia huyết sắc gò má, bắt đầu xuất hiện một tia huyết sắc. Ưng đội trưởng thở dài khẩu khí. Sau đó, lại lại tinh tế quan sát thập phương kia lộ ra nửa đoạn gò má, miệng cùng cằm. Cái này dung nhan. Ưng đội lại lẩm bẩm một tiếng, trong lòng cảm thấy thập phương mặt mũi này gò má, bản thân giống như đã gặp qua ở nơi nào. Giờ khắc này, trong lòng hắn vô cùng tò mò. Nếu như chưa thấy qua, ngược lại thì không giống bây giờ tốt như vậy kỳ. Bây giờ cũng là phát hiện, bản thân một mực tò mò thập phương, kia nửa lộ gò má, lại là bản thân đã từng thấy qua, nhưng lại không cách nào xác nhận đối phương cụ thể là người nào. Do dự một chút, Ưng đội hay là hướng thập phương mặt nạ đưa tay tới. Trước khi đến Đại Hạ Đế Đô trên đường, một chỗ trong rừng, nhảy lôi, hai đạo roi ra đánh vào trắng non da thịt bên trên, thanh âm rơi xuống sau, lại lập tức vang lên một đạo năm thanh tiếng thê ở. Ngươi, hướng bên trái nhảy. Ngươi cầm trong tay roi ra năm thanh lại chỉ hướng tên còn lại. Lúc này nên nhảy phía bên phải bên. Hai người các ngươi hoàn toàn nhảy lôi, bản thiếu chủ rất không cao hứng. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ba, lại là nặng nề một roi ra đi qua. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển tới. Ma Đức, ban đầu là ngươi ra cái này ý đồ xấu, để cho hắn khiêu vũ. Còn nói, muốn cho hắn nhảy thế nào liền nhảy thế nào. Ta điểu, lúc ấy ta cũng liền vừa nói như vậy, cuối cùng là chính ngươi quyết định muốn làm như thế. Bị oán trách năm thanh trong lòng tức giận, bây giờ bị người làm con khỉ vậy có roi, còn phải bị người oán trách. Không nhịn được, miệng phun hương thơm đứng lên. Ta cũng không nên nghe ngươi. Ngươi nọ lại oán trách, thấp giọng mắng. Đều là ngươi. Ma Đức, nói hình như là ta muốn đối phó hắn, chính ngươi không nghĩ. Ba. Hai người đang khi nói chuyện, lại là một roi ra tới, đánh hai người lần nữa kêu thảm thiết. Các ngươi ở chỗ này lẩm bẩm cái gì đâu? Bản thiếu chủ tức giận vậy, hậu quả nghiêm trọng hơn. A ha ha ha, thật con mẹ nó thoải mái a. Giang Tiểu Bạch, phong cổ bậc cao, không thể nhìn nữa. Đủ rồi a, ngươi còn như vậy, ta đánh chết ngươi. Giang Tiểu Bạch chân mày khều một cái, miệng rách đến bên hai, thất tay chính là một roi ra đi qua, đánh phong cổ nhẹ răng trợn mắt. Hắc hắc, ngươi đánh thắng được ta lại nói. Chương 707, mong đợi Trần Thanh Huyền đến chương 707, mong đợi Trần Thanh Huyền đến đủ cục. Giữa núi rừng, có chim to kêu to, đánh vỡ trong rừng yên tĩnh. Một gian đổ nát phòng trúc, bốn phía cây trúc hàng rào tre, gần như có một nửa đã tự nhiên tối giữa. Vườn hoa trước cổng, cũng một nửa cũng không có, ngay cả còn lại nửa cánh cửa, cũng chỉ còn lại một cây trúc treo. Trong rừng sơn thủy vượt qua, kia treo một nửa cửa trúc, theo gió đung đưa, tựa hồ sau một khắc chỉ biết rớt xuống. Cây trúc trong phòng, một chương cũ rách trên giường gỗ, nằm ngửa một kẻ thanh niên áo đen. Chính là hóa thân thập phương Trần Thanh Huyền. Hắn đã đổi một thân xiêm áo, khí tức cũng khá rất nhiều, rõ ràng nhất chính là trên người không còn chảy máu, vết thương cũng đã khép lại, gò má cũng khôi phục bình thường. Hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở gian phòng này cũ rách trong phòng. Đây là nơi nào? Trần Thanh Huyền vẫn nằm ngửa, lắc đầu nhìn xung quanh, phát hiện nơi này hoàn toàn là một cái hoàn cảnh xa lạ. Hơn nữa, nhìn ra được nơi này đã có thời gian rất dài không ai ở ta, không có chết. Hắn đột nhiên nhớ lại, ban đầu bản thân thế nhưng là bị thí tiên tổ chức kia một kẻ mặt nạ màu vàng kim nam cùng hắn ba tên đồng bạn đuổi giết. Bản thân đánh chết hắn ba tên đồng bạn sau, liền cắt ngọn nguồn mất đi ý thức. Ai đã cứu ta? Không đúng. Trần Thanh Huyền trong lòng nghiêm nghị, giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được, hoặc giả mình không phải là được cứu, mà là bị mang về đến thí tiên thuê lại tổng bộ. Thế nhưng là, nơi này cũng quá đổ nát đi. Đang lúc này, Trần Thanh Huyền nghe được có người đi tới, hắn lập tức cảnh giác, phạch một cái ngồi dậy. Ít rồi, cửa phòng bị đẩy ra, một đạo bóng dáng chậm rãi đi tới. Trần Thanh Huyền trong mắt từng điểm mở to, xem trước mặt đạo này thân ảnh quen thuộc. Thập phương người rốt cuộc tỉnh. Tương đội cao hứng không dứt, bước nhanh đi tới, thiếu chút nữa liền cấp mới vừa tỉnh lại Trần Thanh Huyền một cái ôm trầm. Tốt, quá tốt rồi. Tiểu tử ngươi quả nhiên cường hãn, trước ngươi cái loại đó thương thế nếu như đổi đại đa số người, đoán chừng tại chỗ liền chết. Càng không thể nào giống như bây giờ, bất quá hai ngày liền tỉnh lại. Tương đội cao hứng cùng kích động, mà Trần Thanh Huyền cũng là còn không có phản ứng kịp. Tiểu tử ngươi làm gì? Tương đội gặp hắn còn một bộ mộng bức dáng vẻ, nhếch mép cười to, một quyền nện ở bộ ngực hắn bên trên. Khụ khụ. Lúc này, Trần Thanh Huyền ho khan. A, xin lỗi, ta một kích động, quên đi ngươi vừa bạn. Tương đội vừa hãy nấy, lại là cười to. Thời gian một chén trà công phu sau, Trần Thanh Huyền rốt cuộc hiểu ra chuyện gì xảy ra. Khuynh chân ngồi ở trên giường hắn, thở ra thật dài khẩu khí, trong lòng vô hạn cảm khái. Nếu như lần này không phải là các ngươi ngẫu nhiên trải qua bên này, ta thì xong rồi. Không biết là tiểu tử ngươi mạng lớn, hay là thí tiên tổ chức màu vàng tôn giả vận khí không tốt. Tương đội cười to. Đoán chừng là mệnh ta lớn, vận khí tốt, như vậy cũng có thể gặp ứng đội các ngươi. Trần Thanh Huyền dương mắt, nhìn về phía ứng đội, cũng đi theo cười lên. Nhưng sau một khắc, hắn nụ cười có chút đình trệ, chợt nhớ tới mình hôn mê hai ngày, thân phận của mình. Lúc này, hắn lặng lẽ đưa tay, không để lại dấu vết địa lau một cái gò má của mình. Phát hiện gò má vẫn còn ở hơn nữa, hay là hôn mê trước kia nát nửa phần dưới mặt nạ. Nói cách khác, ứng đội cũng không có thừa dịp bản thân lúc hôn mê, nhìn mình là người nào. Thập phương trận, ứng đội vẻ mặt trầm, thấp giọng nói, "Ừm." Mang theo nát nửa đoạn mặt nạ Trần Thanh Huyền, đáy mắt thoáng qua lau một cái nghi ngờ, nhìn về phía ứng đội, đối phương muốn nói lại thôi. Thập phương ngươi đã tỉnh. Đang lúc này, ngoài phòng lần nữa truyền tới một đạo cười a a âm thanh. Trong chốc nhóm này, Trần Thanh Huyền hiểu được ứng đội vẻ mặt này là có ý gì. Đúng vậy, bây giờ nhưng vẹn vẹn chỉ là ứng đội một người, hai ngày trước ngoài ý muốn gặp, thế nhưng là suốt mười mấy người rượu thạch tổ chức. Hơn nữa, trong này còn có một kẻ so ứng đội, so thí tiên tổ chức mặt nạ màu vàng kim nam, còn phải càng mạnh mẽ hơn Ngô bạn. Nghĩ như vậy thời điểm, Trần Thanh Huyền liền nhìn thấy một người trung niên nam tử bộ dáng người, chậm rãi đi tới. Khôi ngô cao lớn, một thân áo bào đen, gò má buông buông bước, cho dù lúc này trên mặt hắn là cười, xem ra lại như cũng giống như là bộ dáng nghiêm túc. Trần Thanh Huyền biết, trung niên nam tử này chính là Ngô bạn. Hắn lòng châm xuống, có một loại mới từ một cái hố bò ra ngoài lại lập tức rơi vào một cái khác hố cảm giác. Ngô bạn đại nhân. Ưng đội kêu một tiếng, nhưng Ngô bạn cũng là không để ý hắn, mà là nhìn về phía ngồi ở trên giường, mang theo nửa đoạn mặt nạ Trần Thanh Huyền. Năng lực khôi phục rất tốt. Đã ngươi đã tỉnh, vậy thì bây giờ làm ra lựa chọn đi. Ngô bạn nói. Ưng đội lúc này liền khẩn trương, phiền toái rốt cuộc vẫn phải tới. Hắn biết rõ, nếu như thập phương nguyện ý gia nhập bản thân Diệu Thạch tổ chức, thập phương ban đầu ở hộ tống cơ vô giao trên đường liền đã đáp ứng. Nhưng nếu như thập phương không đáp ứng, lấy bản thân đối Ngô bạn hiểu, hắn nhất định sẽ giết thập phương. Trần Thanh Huyền cũng là hiểu ý của đối phương, cho dù còn chưa mở miệng nói ra, gia nhập chúng ta Diệu Thạch, hoặc là tại chỗ bị ta đánh chết. Lựa chọn đi, thập phương. Trần Thanh Huyền khi lấy được đế thuật, cũng từ cổ ra mấy thế lực lớn dưới sự đuổi giết bỏ trốn sau, tiến về đại hạ tin tức của đế đô, chẳng biết tại sao bạo lộ ra. Khoảng thời gian này, chín thánh mười môn trong không ít người đều hướng đại hạ đế đô chạy tới. Đại hạ đế đô, vương cung, ngự hoa biên, cho dù là một cái vườn hoa, lại khắp nơi đều là ánh vàng rực rỡ, mỗi một chỗ cũng hiện lộ rõ ràng xa hoa. Lăng Thiên, một trận đá hán bạch ngọc thạch đỉnh trong vườn. Hạ vương nhìn mình đại nhi tử, đại hạ vương triều thái tử, một đôi trong mắt giống như trời cùng đất, vệ nghệ thiên hạ. Một cố kẻ bề trên khí tức tự nhiên phát ra. Trước ngươi cũng là gặp qua Trần Thanh Huyền, ta còn không có đã nghe ngươi nói liên quan tới đối hắn đánh giá. Có cái gì tốt đánh giá? Không phải là một cái bình thường nhỏ tu sĩ. Lời này không phải đại hạ thái tử Lăng Thiên nói, mà là tam vương tử Lăng Khải, mặt lộ ngạo nghễ. Bên cạnh nhị hoàng tử Lăng Liêu hơi buồn cười. Ngồi ở hạ vương bên người Lăng Thanh Tuyền thời là không nghĩ để ý bản thân tam ca, một đôi linh động trong mắt nháy mấy cái, nhìn mình chằm chằm đại ca nhìn. Thái tử Lăng Thiên nhẹ nhàng dương một cái trong mắt, trêu ghẹo đứng lên, "Phụ vương, nếu như ta nói kia Trần Thanh Huyền tiếng xấu, sợ là mấy ngày nay đều không được an ninh à. Hạ Vương khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra lau một cái ít có ấm áp cười nhẹ. Không nhất định. Nhị Vương Tử Hạ Nghiêu sạch sẽ trên gương mặt, nụ cười kia rất ấm áp. Đại ca, ngươi nếu là nói Trần Thanh Huyền tiếng xấu, bốn muội hoặc giả không để ý tới ngươi một đoạn thời gian, ngươi ngược lại sẽ càng thêm an ninh. Lăng Thiên một bộ bừng tỉnh dáng vẻ, nhị đệ nói rất có đạo lý. Lăng Thanh Tuyền meo lại trong mắt, lộ ra không kiên nhẫn và buồn bực, các ngươi chính là bắt ta trêu ghẹo. Ba người buồn cười, ta Vương Tử Lăng Khải thời là mặt khó chịu. Được rồi, không trêu ghẹo bốn muội. Một lát sau, Lăng Thiên nói, thiên tài, cái này hiển nhiên không cần nói nhiều, nhưng ta càng thưởng thức hắn kiên nghị cùng quả cảm. Phụ Vương, ta mong đợi Trần Thanh Huyền lần này đến. Chương 708, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Chương 708, 18 năm sau lại là một cái hảo hán trong rừng phong trúc. Diệu Thạch tổ chức cường giả Ngô Vạn nói lên hai cái lựa chọn, hoặc là gia nhập, hoặc là chết. Quả nhiên là cái phiền toái lớn a. Ương đội vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt thoáng qua vẻ buồn rầu. Giờ khắc này, trong đầu hắn thật nhanh chuyển động đứng lên, suy nghĩ như thế nào mới có thể giúp thập phương giải khốn. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng là một chút biện pháp cũng không nghĩ đến. Mà Ngô Vạn đang nói xong một câu nói này sau, liền không lại nói chuyện, ở Trần Thanh Huyền trước mặt, hai tay ôm ngực, tự nhiên mà đứng, xem Trần Thanh Huyền, một bộ chuẩn bị ra tay dáng vẻ. Vẫn quanh chân ngồi ở cũ rách trên giường gỗ Trần Thanh Huyền, đối mặt hoặc là gia nhập, hoặc là chết lựa chọn, vẻ mặt như thường. Dĩ nhiên, trong đầu nhưng cũng là đang suy tư. Dù nói thế nào, đây chính là sinh tử lựa chọn. Đúng. Chợt, Ngô Vạn cười khẽ mở miệng, nhắc nhở ngươi một câu, đừng nghĩ bây giờ giả vờ đáp ứng gia nhập, sau đó ta rời đi ngươi liền cho rằng thoát khốn, sau đó thoát khỏi tổ chức. Không có đơn giản như vậy. Ta thao. Trần Thanh Huyền trong lòng rủa xả một câu. Quả nhiên chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Mới vừa, hắn chính là đang suy nghĩ, nếu không trước làm bộ đáp ứng đối phương, ứng phó. Dù sao, tình thế còn mạnh hơn người, đây cũng là chuyện không có cách nào. Bất quá, mới vừa hắn cũng là muốn chuyện cũng sẽ không là đơn giản như vậy là có thể lừa gạt qua. Mặc dù đối phương không đang nói cái gì, cũng không biết dùng phương pháp gì ứng đối tình huống như vậy, bất quá Trần Thanh Huyền vẫn tin tưởng, Diệu Thạch tổ chức vẫn có biện pháp xử lý chuyện như vậy. Bằng không, Diệu Thạch trong tổ chức thành viên mong muốn trở mặt liền trở mặt, mong muốn thoát khỏi liền thoát khỏi, chẳng phải là rất nhẹ dễ liền giải tán. Ương đội đứng ở hai người bên cạnh, lúc này nhìn một cái trên giường Trần Thanh Huyền, cô lô nuốt một bãi nước miếng, nhắm mắt, rốt cục vẫn phải lên tiếng. Nô Vạn đại nhân. Lời nói vừa ra miệng, hắn liền há hốc mồm, không có nói thêm gì nữa, nhìn thấy Ngô Vạn khoát tay một cái, để cho tự mình ngậm miệng. Ương đội thức thời câm miệng, hắn biết rõ chọc giận trước mặt Ngô Vạn, bản thân cùng Trần Thanh Huyền có thể lúc này thì phải chết ở chỗ này. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền hít sâu một hơi, biết căn bản kéo không được, phải làm ra một lựa chọn. Ta không gia nhập các ngươi Diệu Thạch tổ chức. Thanh âm nhàn nhạt, giọng điệu cũng là kiên định. Ương đội sửng sốt một chút, mặc dù biết Thập Phương nhất định sẽ trả lời như vậy, nhưng Thập Phương, trong lòng hắn lo lắng, tức giận, biết rõ trả lời như vậy, nhất định sẽ bị giết, chẳng lẽ liền không thể nghĩ biện pháp sống sót trước sao? Hắn cứ việc cũng biết, một khi đáp ứng tiến vào Diệu Thạch tổ chức, cả đời này gần như liền không khả năng thoát khỏi. Cũng mặc kệ nói thế nào, tốt hơn bị giết ta. Nô Bạn, hai tay ôm ngực, lúc này cười lạnh lạnh một cái. Ừm, quả nhiên là một cái không sợ chết hắn tử. Ương đội ngạc nhiên, nghiêng đầu trở về, ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía Nô Bạn. Cái này, có phải hay không bỏ qua cho Thập Phương ý tứ? Vậy mà, kia Thập Phương ngươi 18 năm sau làm tiếp một cái hảo hán đi. Đại Hạ Đế Đô, Vương Cung, Ngự Hoa Biên. Hạ Vương Lăng Huyễn Minh nghe được bản thân đại nhi tử, đương kim đại hạ thái tử câu này mong đợi Trần Thanh Huyền đến khẽ gật đầu. Hắn hiểu rõ vô cùng bản thân đứa con trai này tính tình, có thể có được hắn đánh giá như vậy, đủ để chứng minh cái đó Trần Thanh Huyền thật rất không tệ. Về phần thiên phú cái gì, còn có lấy được đế thuật truyền thừa, kỳ thực Hạ Vương cũng không phải là quá để ở trong lòng. Thiên phú, không nói toàn bộ tu tiên giới, liền cái này nam vực đại địa, tất nhiên có người trong cùng thế hệ so Trần Thanh Huyền hiếu thắng. Ngay cả lấy được đế thuật truyền thừa, vận may này cũng chiếm cứ rất lớn thành phần. Dĩ nhiên, không phải nói đây không phải là Trần Thanh Huyền ưu thế, chẳng qua là theo Hạ Vương, Trần Thanh Huyền phải có cái khác càng khiến người ta mong đợi ưu thế. Mà bản thân đại nhi tử nói như vậy, ấn chứng Trần Thanh Huyền trên người có cái khác như vậy đặc chất. Lăng Thanh Tuyền tự nhiên cũng là biết mình người đại ca này cực ít như vậy tán thưởng một người, giờ khắc này trong lòng trận trận vui vẻ, trên mặt càng là lộ ra như gió xuân ấm áp nét cười. Đại ca, cái đó Trần Thanh Huyền không có ngươi nói tốt như vậy đi. Tam Vương Tử Lăng Khải đầy mặt khó chịu. Tam đệ, kỳ thực Trần Thanh Huyền rốt cuộc như thế nào? Có được hay không? Kỳ thực chúng ta mấy người này bên trong ngươi có quyền lên tiếng nhất, cũng so với chúng ta tất cả mọi người cũng càng rõ ràng hơn. Nhị hoàng tử Lăng Liêu nụ cười trên mặt rất sạch sẽ. Nhị ca ngươi đây là ý gì? Lăng Khải hầm hừ. Nhị ca còn có thể có ý gì? Lăng Thanh Tuyền cười trêu ghẹo. Chính là mặt chữ ý tứ. Bốn mọi người. Lăng Khải phát giác bản thân không cách nào ở lại, đứng dậy liền muốn rời đi. Lão ba. Hạ Vương nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi thế nhưng là chúng ta đại hạ tam vương tử, làm sao lại một chút như vậy dung người khí lượng cũng không có? Phụ vương, lão ba hắn kỳ thực cũng không phải không có dung người khí lượng. Thái tử Lăng Tiên từ tổ nói, hắn chính là đối Trần Thanh Huyền lòng có ngăn cách, không phải là bị Trần Thanh Huyền cướp một chiếc chiến thuyền, còn đánh cho một trận sao? Hạ Vương dửng dưng như không. Đây coi là được cái gì? Hơn nữa, ngày sau chờ Trần Thanh Huyền cùng ngươi bốn muội lập gia đình, hắn chính là em rể ngươi, là người mình. Khi đó đừng nói là một chiếc chiến thuyền, nhiều hơn vật cũng phải cấp. Phụ vương, Tam Vương tử, ngươi cái này. Lăng Thanh Tuyền cũng là kinh ngạc không thôi, không thể tin được nhìn mình phụ vương. Nha đầu ngươi không cần cái biểu tình này. Hạ vương nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Lăng Thanh Tuyền. Ta nếu là không để cho ngươi gả Trần Thanh Huyền, ngươi không phải cùng phụ vương muốn sống muốn chết? Không có. Lăng Thanh Tuyền cười đùa đứng lên, ngẩng đầu, tựa vào phụ vương trên bả vai. Xem ra Trần Thanh Huyền tiểu tử kia là chúng ta đại hạ vương triều phò mã. Lăng Liêu cười hết mắt. Xem phụ vương cùng các đại ca mỗi một người đều công nhận, tiếp nhận Trần Thanh Huyền, ta vương tử Lăng Khải càng thêm tức giận. Vậy mà Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thiên đám người không có chú ý tới chính là, giờ khắc này hạ vương đấy mắt thoáng qua lau một cái vẻ buồn rầu. Hắn nhớ tới Trần Thanh Huyền sư tôn Lăng Vượng Cơ, bản thân đã từng vương muội. Hạ vương lo lắng, cái này sẽ thành hôn sự này lực cản. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải lo lắng Lăng Vượng Cơ sẽ nhảy ra ngăn cản hai người trẻ tuổi. Nhưng chuyện của nơi này lại hoặc nhiều hoặc ít có thể sẽ ảnh hưởng Trần Thanh Huyền. Hy vọng một đời trước chuyện sẽ không ảnh hưởng thế hệ trẻ tuổi người. Đối với Trần Thanh Huyền, hạ vương trong lòng kỳ thực đã là công nhận. Hơn nữa, hắn cũng từ bản thân nhị thúc nơi đó lấy được nhiều hơn liên quan tới đối Trần Thanh Huyền khẳng định đánh giá. Báo. Vừa lúc đó, chợt có thị vệ tới trước bẩm báo. Chuyện gì? Thái tử Lăng Thiên hỏi. Trở về hạ vương, thái tử điện hạ. Thị vệ quỳ một chân trên đất, vấn kiếm tông thánh tử Tô Tinh Hà, phong cổ cùng Hoa Sơn môn thiếu môn chủ Giang Tiểu Bạch, ba người đến thăm, mong muốn bái kiến hạ vương, thái tử chờ ba vị vương tử, còn có tứ công chúa. Hạ vương, Lăng Thiên, Lăng Thanh Tuyền đám người, ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Chương 709, sau này còn gặp lại. Chương 709, sau này còn gặp lại. Tốt. Trong rừng phòng trúc trong, chợt truyền ra sang sảng tiếng cười lớn. Ha ha, Thập Phương tiểu tử ngươi rất không sai. Khuynh chân ngồi ở trên giường Trần Thanh Huyền cùng đứng ở mép giường ứng đối, hai người có chút không phản ứng kịp, đầu tiên là nhìn một cái ngửa mặt lên trời cười to ngô bạn. Sau đó hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, đều là lộ ra lau một cái nghi ngờ. Lúc này, nô bạn thu hồi nụ cười, cúi đầu nhìn về phía Thập Phương một cái, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Thập Phương, tiểu tử ngươi thế nhưng là thiếu ta một cái mạng. Chúng ta đi." Dứt lời, hắn xoay người đi ra phòng trúc. Cho đến Ngô Vạn đi ra nhà, Trần Thanh Huyền cùng ứng đội hai người cũng còn không có phản ứng kịp. Ứng đội, cái này, Ngô Vạn tiền bối là cái gì tình huống? Một hồi lâu, Trần Thanh Huyền mới yếu ớt hỏi ra lời. Ứng đội vẫn có chút ngộng, nhẹ nhàng đung đưa một cái đầu, ta cũng không biết ta. Dựa theo ta đối Ngô Vạn đại nhân hiểu, ta cũng cho là ngươi lần này chết chắc. Bất quá, mấy hơi sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, còn nói thêm, nếu Ngô Vạn đại nhân nói bỏ qua cho ngươi, vậy thì nhất định sẽ thả ngươi. Trần Thanh Huyền lúc này cũng thật dài thở ra một hơi, cảm giác cuối cùng từ trong hố sâu bò dậy. Thập Phương, vậy ta cũng phải đi. Lúc này, ương đội quay đầu nhìn về phía trên giường mang theo nửa đoạn mặt nạ Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía hắn, gật đầu hai cái, tốt, ương đội. Ngươi lại một lần nữa cứu ta. Ương đội không nói gì, khẽ cười một cái, sau này còn gặp lại, Thập Phương. Sau này còn gặp lại. Sau đó, Trần Thanh Huyền đưa mắt nhìn ương đội rời đi. Giờ khắc này, trong lòng hắn sinh ra lau một cái cảm khái, hy vọng thật sau này còn gặp lại. Trần Thanh Huyền trong đầu nhớ tới mình đoạn đường này đi tới gian khổ, nhất là trở thành thủ tịch đệ tử sau, nhiều lần gần như sẽ chết sạch, nếu như vận khí kém một chút, thật sự chết rồi. Tại dạng này một cái tàn khốc tu tiên thế giới, thật vô cùng khó mỗi một lần phân biệt lúc nói sau này còn gặp lại, có thể thật sau này còn gặp lại. Ương đội cùng Ngô Vạn đoàn người sau khi rời đi, Trần Thanh Huyền ở nơi này phòng trúc trong, đang phục dụng bản thân cực phẩm chữa thương đan dược sau, lại bế quan 2 ngày thời gian, để cho bản thân cắt ngọn nguồn khôi phục sau, mới lên đường tiến về Đại Hạ Đế Đô. Đại Hạ Đế Đô, Vương cung đại điện. Hạ Vương cực kỳ hiếm thấy tiếp kiến Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Giang Tiểu Bạch ba người. Kỳ thực lấy Hạ Vương thực lực cùng địa vị, hoàn toàn không có cần thiết tiếp kiến Tô Tinh Hà ba người. Mặc dù Tô Tinh Hà là Vấn Kiếm Tông thánh tử, Phong Cổ là Vấn Kiếm Tông tông chủ cháu trai, nhưng cùng Hạ Vương so sánh, hai người bọn họ thực lực cùng ở Nam vực đại địa vi vọng, địa vị hoàn toàn không cách nào sánh bằng. Bất quá Hạ Vương trong lòng đối Trần Thanh Huyền vô cùng hiếu kỳ, sinh ra hứng thú không nhỏ, cho nên cũng muốn gặp vừa thấy Trần Thanh Huyền sư huynh đệ hai người. Cùng Hạ Vương cùng nhau, còn có Đại Hạ Vương triệu ba vị vương tử cùng với tứ công chúa Lăng Thanh Tuyền. Lúc này, ngồi ở chủ vị Hạ Vương thấp mắt thấy đại điện hạ mặt Tô Tinh Hà ba người, nhẹ nhàng cau mày. Hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cái này ba tiểu tử trong, đệ tử Vấn Kiếm Tông Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người, trên gương mặt cùng trên tay đều có sáng rõ vết thương. Hơn nữa, vừa nhìn liền biết là roi một loại vũ khí đánh ra tới. Còn bên cạnh đến từ Hoa Sơn môn thiếu môn chủ Giang Tiểu Bạch, cũng là da trắng trẻo sạch sẽ, một chút vết thương cũng không có. Cái tình huống này, ba vị vương tử cùng Lăng Thanh Tuyển cũng là chú ý tới. Tô Tinh Hà ba người đầu tiên là hướng về phía Hạ Vương hành lễ. Hạ Vương không có bưng dáng vẻ, thái độ hữu hảo đáp lại. Trần Thanh Huyền đâu? Hạ Vương trực tiếp mở miệng hỏi. Trở về Hạ Vương. Tô Tinh Hà chắp tay. Trước ta cùng Phong Cổ sư đệ ở gặp gỡ cơ gia đuổi giết lúc, cũng đã cùng Thanh Huyền sư đệ tách ra chạy trốn, kia sau, hai người chúng ta liền một mực cùng Thanh Huyền sư đệ tách ra. Lần này, hai người chúng ta từ Hoa Sơn môn đi ra, trực tiếp chạy tới Đại Hạ Đế Đô. Nói cách khác, các ngươi cũng không biết Thanh Huyền đại ca tung tích. Lăng Thanh Tuyền nói. Tô Tinh Hà nghiêng đầu nhìn sang, trong lòng lần nữa sinh ra đại hạ tứ công chúa giống như thiên tiên vậy cảm giác, thật sự cùng Sở Vân Khê không phân cao thấp. Chẳng qua là ở tính cách và khí chất trên có chỗ bất đồng, mà về điểm này cũng là không có phân chia cao thấp. Là thứ công chúa, chúng ta cũng là nghe nói Thanh Huyền sư đệ tiến về Đại Hạ Đế Đô, cho nên mới chạy tới cùng hắn hội hợp. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, tuyệt mỹ gò má lộ ra lau một cái thất vọng. Mới vừa nàng ở Ngự Hoa Viên nghe được Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người tới, còn tưởng rằng hai người bọn họ sẽ có Trần Thanh Huyền tin tức, thậm chí còn mong mọi Trần Thanh Huyền cùng bọn họ hai người cùng nhau đến. Cứ việc, khả năng này tính cực thấp. Nhưng nàng trong đấy lòng thật sinh ra lau một cái mong đợi. Chị dâu, không cần thất vọng. Dưới đấy, Giang Tiểu Bạch lúc này cười hắc hắc đứng lên, đại ca hắn nhất định là trước khi đến đế đô trên đường, tin tưởng không bao lâu nữa, ngươi là có thể cùng hắn gặp nhau. Ách! Nghe được hắn cái này hai tiếng gọi, Tô Tinh Hà thân thể cũng thẳng một cái. Ngươi tiểu tử này thật đúng là chẳng phân biệt được trường hợp A. Ở Đại Hạ Vương cung trên đại điện, lại còn dám trực tiếp kêu người ta tứ công chúa chị dâu. Ngươi nha mặc dù có thể bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu, nhưng ở Hạ Vương trước mặt, không chút nào đủ nhìn. Giờ khắc này, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người, theo bản năng hướng bên cạnh lặng lẽ di chuyển, một bộ sư minh đệ chúng ta hai người không nhận biết bộ dáng của hắn. Tam Vương tử lập tức cau mày, căm tức nhìn Giang Tiểu Bạch, nếu như không phải là mình phụ vương ở chỗ này, hắn đều muốn ra tay đánh tiểu tử này. Nhị Vương tử Lăng Liêu thời là cảm thấy cái này Giang Tiểu Bạch thú vị. Lăng Thanh Tuyển mới vừa đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu được, cái này Giang Tiểu Bạch nên là bản thân Thanh Huyền đại ca huynh đệ. Sau đó, chính là rất thích hắn một tiếng này chị dâu. Ừm, ta bây giờ nhưng chỉ là Thanh Huyền bên cạnh đại ca huynh đệ chị dâu a. Trong lòng khanh khách buồn cười. Hạ Vương vậy mà cũng không có tức giận, thoáng ngạc nhiên một cái, cũng là lộ ra lau một cái nhẹ nhàng cười khổ. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào dáng vẻ bất quá 10 tuổi nhiều Phong Cổ trên người. Hạ Vương trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Phong Cổ thật giống như trong truyền thuyết như vậy, thật sự chỉ có 10 tuổi, cũng là đã kim đăng cảnh. Đây là cái gì yêu nghiệt? Thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Tiểu tử này là tu luyện thế nào? Giống như Hạ Vương, giờ khác này Thái tử Lăng Thiên nhiều hơn sự chú ý, cũng là rơi vào Phong Cổ trên người. Trong lòng hắn cũng có giống vậy tò mò cùng nghi ngờ. Coi như Phong Cổ từ sữa trong thai liền bắt đầu tu luyện, cũng không thể nào ở 10 tuổi niên kỷ đã đột phá kim đăng cảnh. Chợt, Lăng Thanh Tuyền nghĩ tới điều gì, mong muốn thật tốt hỏi một câu Giang Tiểu Bạch. Bất quá nơi này hay là Vương cung đại điện, những lời đó không có phương tiện hỏi lên. Hơn nữa, bản thân phụ vương cũng là ở chỗ này, nàng lo lắng hỏi lên vậy, sẽ để cho Thanh Huyền đại ca ở phụ vương trong lòng lưu lại ảnh hưởng không tốt. Đơn giản tiếp kiến sau, Hạ Vương liền rời đi, để cho thái tử mấy người thật tốt chiêu đãi Tô Tinh Hà ba người. Đại hạ thái tử Lăng Thiên cũng không có trong vương cung tiếp đãi Tô Tinh Hà ba người, mà là mang theo ba người bọn họ rời đi vương cung, đến vương cung ngoài, trong đế đô một gian gọi thái tử lâu tiểu lâu, thiết yến chào hỏi. Chương 710, bái kiến chương 710, bái kiến Tô thánh tử, phong thiếu chủ. Thái tử Lăng Thiên chắp tay, trong vương cung tiếp đãi các người, ta luôn cảm giác quá mức quý củ, không bằng ra, còn không bằng đi ra bên ngoài tới, càng thêm tự do cùng bông lòng. A, đúng đúng, ta cũng là có một loại cảm giác như vậy. Giang Tiểu Bạch lập tức cười hắc hắc đứng lên. Đám người lập tức hướng hắn ném đi xem thường ánh mắt. Ngươi nha một chút quý củ cảm giác cũng không có. Giang Tiểu Bạch đối ánh mắt của mọi người, làm như không thấy. Chị dâu, ngồi một chút. Hắn một bộ dễ làm quen dáng vẻ, chủ động mời Lăng Thanh Tuyền ngồi xuống, mở miệng một tiếng chị dâu điệp đề. Ngươi, câm miệng cho ta. Không thể gọi ta bốn muội chị dâu. Rời đi vương cung, phụ vương không ở, Tam Vương tử Lăng Khải, lần nữa nghe được Giang Tiểu Bạch tiếng đề, rốt cuộc không kềm chế được, lạnh lùng nói. Giang Tiểu Bạch kỳ thực lúc này còn không biết đại hạ Tam Vương tử cùng đại ca của mình Trần Thanh Huyền giữa chuyện. Hắn không rõ nguyên do nhìn về phía Lăng Khải, cũng không tức giận, cười giải thích, Tam Vương tử, là như thế này. Trần Thanh Huyền trước đến ta Hoa Sơn môn nói trận lĩnh ngộ thời điểm, đã thu ta làm tiểu đệ. Hắn là ta đại ca, mà tứ công chúa là ta đại ca lão bà, cho nên ta kêu chị dâu, hợp tình hợp lý. Tam Vương tử Lăng Khải giận đến, trong lúc nhất thời cứng họng, hít sâu một hơi, cả giận nói, ta nói, ngươi không thể lại gọi ta bốn muội chị dâu, bằng không ta đánh chết ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, ta bốn muội không phải ngươi dăm chó đại ca Trần Thanh Huyền lão bà. Nhớ kỹ. Ách. Giang Tiểu Bạch mặc dù lòng có hơi lớn, bất quá lúc này cũng nghe đi ra, cái này Tam Vương tử cùng đại ca của mình có khúc mắc. Hắn cười hắc hắc đứng lên, Tam Vương tử, sợ không phải ngươi bị ta đại ca đánh qua đi. Lăng Thanh Tuyền khanh khách một cười. Nhị Vương tử Lăng Liêu cũng là ha ha cười lên. Còn lại tất cả mọi người cũng đều nhịn cười không được. Liên Phong Cổ, một cái đứa bắt con dáng vẻ, tự mình ngồi vào trên ghế, lộ ra gần nửa người. Ăn cơm ngồi đứa bé bằng kia. Được rồi, Tam đệ. Nhị Vương tử Lăng Liêu nói, đừng cắn những chuyện nhỏ nhặt này không thả. Nói thế nào Giang thiếu môn chủ đều là chúng ta đại hạ khách. Tam Vương tử đều đã chuẩn bị ra tay, thế nhưng là nghe được nhị ca nói chuyện, hầm hừ, quay đầu đi chỗ khác, bắt đầu tự mình nấu rượu, uống rượu giải sầu. Tô thánh tử, Phong thiếu chủ, đối hai người các người, ta là đã sớm nghe đại danh đã lâu. Nhị hoàng tử ngồi xuống, vừa cười vừa nói, một bộ sạch sẽ dáng vẻ. Ta gọi Phong Cổ Đoạt Kim. Phong Cổ trầm trầm nói, bất kể lúc nào, hắn luôn là bản nho nhỏ gò má, một bộ nhìn toàn thế giới đều bất mãn dáng vẻ. Nhị Vương tử sửng sốt một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng cười lên, tên rất hay. Tô Tinh Hà thời là mặt lộ lúng túng. Giang thiếu chủ, Lăng Thanh Tuyền bất kể những thứ này, nhìn về phía bên cạnh Giang Tiểu Bạch. Chị dâu ngươi không cần gọi ta thiếu môn chủ, giống như đại ca như vậy trực tiếp gọi ta Tiểu Bạch là tốt rồi. Giang Tiểu Bạch cười một bộ hiền lành vô hại, cho người ta yếu ớt cảm giác. Nhưng đối diện Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ xem Giang Tiểu Bạch, trong lòng sợ. Tên tuấn này, lúc không có chuyện gì làm, đó là thật người không có sao vậy. Nhưng làm thật thời điểm, nhưng lại có thể bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu. Mã Đức, ban đầu bản thân sư huynh đệ hai người chính là nhìn tiểu tử này giống như không cường đại. Suy nghĩ ở trên đường đem hắn vào chỗ chết đánh, cũng là không nghĩ tới hắn chợt biến thân, đem bản thân hai người đè xuống đất ma sát xong lại để cho bản thân hai người khiêu vũ, giống như siếc khỉ vậy cấp ăn trà. Tà thao a. Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người lúc này không kiềm hãm được nhìn thẳng vào mắt một cái. Chuyện kia nếu là nói ra, ta để cho như thế nào phong cổ, như thế nào gãy này. Chuyện kia nếu là nói ra, ta vẫn kiếm tông thánh tử mặt mũi còn muốn hay không? Lăng Thanh Tuyền nghe được Giang Tiểu Bạch gọi mình chị dâu, rất vừa lòng, rất cao hứng. Tốt, vậy ta sau này liền gọi ngươi Tiểu Bạch. Kia Tiểu Bạch ngươi có thể hay không nói một chút, đại ca ngươi Trần Thanh Huyền ở Hoa Sơn môn thời điểm, cùng yêu nữ kia cổ linh có hay không? Làm gì quá đáng chuyện. Dứt tiếng, trái phòng một cái liền an tĩnh lại. Bá. Tất cả mọi người đồng loạt nghiêng đầu tới, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Ừm. Đã bắt đầu tự mình uống rượu sầu Tam Vương tử Lăng Khải, lúc này đông địa để chén rượu xuống, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Tất cả mọi người đều là biết, Trần Thanh Huyền là cùng cổ gia đại tiểu thư cổ linh cùng nhau đi tới Hoa Sơn môn, cùng nhau tiến vào đạo tràng nội đạo. Sau đó lại là cùng nhau bị đại bi cung cường giả đuổi giết. Có thể nói, hai người bọn họ thế nhưng là cùng nhau trải qua sinh tử. Giang Tiểu Bạch xem trước mặt thật xinh đẹp, khả khả ái ái chị dâu, kia tuyệt mỹ gò má mặc dù cười lên xem rất ngọt ngào, nhưng giờ khắc này cũng là mơ hồ tản ra một cỗ sát ý a a ha ha ha, đó là đương nhiên là không có. Giang Tiểu Bạch tâm lớn một chút, thật ra là cái người cực kỳ thông minh. Lúc này, làm sao có thể nói ra đại ca cùng nữ nhân khác chuyện, đó không phải là đem đại ca Trần Thanh Huyền hướng trong hố lửa đấy sao? Đánh chết cũng không thể chơi chuyện như vậy. Tô Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm, mới vừa hắn là dường nào sợ hai Giang Tiểu Bạch cái này không tim không phổi thật muốn nói ra tới. Thật không có. Lăng Thanh Tuyền chân mày giơ lên, trong mắt to nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch, tựa hồ muốn Giang Tiểu Bạch xem qua thấu cắt. Không có không có, tuyệt đối không có. Chị dâu, đại ca tuyệt đối sẽ không làm ra có lỗi với ngươi chuyện. Giang Tiểu Bạch một bộ đánh chết không nói dáng vẻ. Ngươi yên tâm. Lăng Thanh Tuyền không buông tha. Ta chính là muốn biết một chút, tuyệt đối sẽ không làm gì. Sẽ không xảy ra Trần Thanh Huyền khí. Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Ngươi nhìn ta một chút phụ vương, thế nhưng là hậu cung giai lệ bà không không không. Càng không cần nói Trần Thanh Huyền nhiều một lượng nữ nhân. Ta biết, ở ta trước, hắn liền đã cùng Vân Kiếm Tông thánh nữ, bây giờ Sở gia đại tiểu thư Sở Vân Khê là đạo lữ. Đang khi nói chuyện, Lăng Thanh Tuyền nghiêng đầu nhìn về phía Tô Tinh Hà, Tô Tinh Hà giả bộ cái gì cũng không biết, từ ngực cho mình rót rượu. Thảm thảm, Thanh Huyền sư đệ ngươi lần này chết chắc. Giang Tiểu Bạch nghe được Lăng Thanh Tuyền nói như vậy, nhất định đưa ngươi cùng cổ linh chuyện nói ra. Thái tử cùng nhị vương tử âm thầm một người, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình bốn muội ghen dáng vẻ. Một bộ thể không bỏ qua dáng vẻ. Không thể nói không thể nói, đánh chết cũng không thể nói. Giang Tiểu Bạch trong lòng âm thầm cùng chính mình nói, sau đó cười hắc hắc, chị dâu, thật không có. Đại ca cùng cổ linh tiên tử hai người. Ừm. Cổ linh tiên tử. A, không không. Là cổ linh cô nương. Đại ca hắn cùng cổ linh cô nương thậm chí đều không phải là cùng nhau đến, mà là một trước một sau. Giang thiếu chủ, chúng ta đại hạ đế đô có một gian câu lan, thế nhưng là không thể so với tiên cung câu lan kém bao nhiêu. Đang lúc này, Tam Vương tử Lăng Khải vừa cười vừa nói. Bất quá, không phải là cái gì người đi, cũng có thể làm cho nơi đó hoa khôi bầu trời, nếu như ta đi vậy, nhất định không thành vấn đề. Ách, có thể so với tiên cung câu lan. Ta đi. Tam Vương tử ngươi muốn nghe liên quan tới ta đại ca cái gì? Ngươi hỏi. Ta biết gì nói đấy. Tô Tinh Hà. Nhị Vương tử. Thái tử, chương 711. Hùng Mạnh Thương Không Học Viện tứ sư tỷ chương 711, Hùng Mạnh Thương Không Học Viện tứ sư tỷ ở chúng ta Hoa Sơn môn thời điểm, ta đại ca đang dùng cơm uống rượu, đều là cùng cổ linh cô nương cùng nhau. Hơn nữa, còn không cho chúng ta toàn bộ người đến gần. Còn cố ý nói với ta, để cho ta mệnh Hoa Sơn môn tất cả mọi người cũng không thể tiến về quấy rầy hắn cùng cổ linh cô nương. Trong sân phòng, Giang Tiểu Bạch nói đến hớn hở mặt mày. Rõ ràng mạch lạc, miệng lưỡi lưu loát. Tam Vương tử Lăng Khải nghe nụ cười rực rỡ. Tô Tinh Hà nhẹ nhàng híp con mắt, xem hoàn toàn đem Trần Thanh Huyền bán Giang Tiểu Bạch, lòng nói: chờ Thanh Huyền sư đệ đến vương cung sau, hắn có thể hay không đánh chết tiểu tử ngươi? A, nên đánh không chết. Tô Tinh Hà lúc này nhớ tới trước bản thân cùng Phong Cổ hai người mong muốn đánh hắn thời điểm, Giang Tiểu Bạch chợt bùng nổ sở chiến lược mạnh mẽ. Bản thân cùng Phong Cổ hai người ngược lại bị đánh. Tô Tinh Hà sau đó suy đoán, vậy hẳn là Giang Tiểu Bạch vận dụng bí pháp. Chính là hắn cái bí pháp này có chút quá mạnh mẽ. Bất quá, vì sao vận dụng bí pháp sau, Giang Tiểu Bạch một chút việc cũng không có? Theo lý thuyết, vận dụng bản thân không thuộc về mình lực lượng, hoặc là nói không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng sau, tu sĩ đồng dạng đều sẽ cực kỳ suy yếu. Tô Tinh Hà không biết là, lúc ấy Giang Tiểu Bạch chẳng qua là vận dụng bộ phận bí thuật lực lượng. Nếu như khi đó hắn vận dụng cứu Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh, đánh ngại bi cung lúc toàn bộ bí pháp lực lượng, Giang Tiểu Bạch sau đó nhất định sẽ đứng lên khí lực cũng không có. Lăng Thanh Tuyền nghe được Giang Tiểu Bạch nói như vậy, tuyệt mỹ gò má cũng bàn khởi tới, tức giận. Một đôi linh động trong mắt trừng lên tới, một bộ muốn giết người dáng vẻ. Giang Tiểu Bạch, ngươi nói đều là thật. Giang Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn về phía nàng, một bộ nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ, chị dâu, mặc dù hắn là ta đại ca, nhưng ta cũng không thể che lương tâm lửa ngươi à? Ta nói đều là thật. Đại hạ thái tử cùng nhị vương tử xem Giang Tiểu Bạch, làm sao lại cảm thấy lời của hắn nói không phải quá đáng tin đâu? Bốn muội hoặc giả, Trần Thanh Huyền cũng không phải là như vậy. Nhị vương tử lăng nhiều khuyên, ta cảm thấy hay là mắt thấy mới là thật tương đối tốt, hoặc là ít nhất cũng phải ở ngay trước mặt hắn, hỏi một chút hắn. Không không. Giang Tiểu Bạch lập tức xen vào nói, nhị vương tử, ta nói đều là thật. Thiếu môn chủ trừ những thứ này, có còn hay không cái khác? Tam vương tử Lăng Khải cười hỏi. Ừm. Giang Tiểu Bạch cau mày, nhẹ nhàng meo lại trong mắt. Ta đi, ngươi tiểu tử này thật đúng là nói tiếp a. Đoán chừng đến lúc đó Thanh Huyền sư đệ sẽ cùng ngươi liều mạng. Tô Tinh Hà hoành Giang Tiểu Bạch một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lăng Thanh Tuyền mặt đều gần như đen đứng lên, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch, chờ nhìn hắn còn có thể nói ra cái gì. cái đó, ta đoán, đại ca cùng Cổ Linh cô nương nên là Ngọc Lụa gặp nhau. Nói xong, Giang Tiểu Bạch lén lén liếc một cái bên cạnh Lăng Thanh Tuyển, còn lặng lẽ hướng bên cạnh dịch chuyển, như sợ. Tô Tinh Hà, thái tử Lăng Thiên. Lăng Khải nhếch mép cười to. Đáng chết Trần Thanh Huyền, ta muốn tiếng ngươi, để ngươi làm thái giám, một mực ở lại vương cung. Lăng Thanh Tuyển nghiến răng nghiến lợi. Ta đi. Giang Tiểu Bạch không kiềm hãm được nuốt một bãi nước miếng. Nghiêm trọng như vậy sao? Đại ca, chuyện không liên quan đến ta a. Là lão bà ngươi để cho ta nói. Đại ca, nhị ca. Tam Vương tử Lăng Khải lúc này cao hứng cười lên. Như vậy Trần Thanh Huyền còn có thể làm chúng ta đại hạ phò mã sao? Thái tử cùng nhị vương tử không nói cười một tiếng. Bất kể chuyện này thật giả như thế nào, hai người bọn họ kỳ thực không quá để ý hai người bọn họ coi trọng là Trần Thanh Huyền trên người những vật khác. Cái đó Tam Vương tử. Giang Tiểu Bạch cười hắc hắc đứng lên. Ngươi lúc nào thì mang ta đi cái đó có thể so với tiên cung Câu Lan. Ở chỗ này ăn cơm uống rượu cũng quá nhàm chán một chút. Lăng Khải còn chưa lên tiếng, đám người liền nhìn thấy Lăng Thanh Huyền bá địa một cái đứng lên, thầm hự, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Bốn mọi người đi đâu? Không ăn cơm sao? Nhị Vương tử Lăng Nhiêu hỏi. Không ăn, khí no rồi, tức chết. Lăng Thanh Tuyền a a kêu lên, phanh một tiếng đẩy ra cửa sương phòng, cũng là đột nhiên nhìn thấy hai người, vừa lúc từ cửa sương phòng trước đang chuẩn bị đi tới, bị bản thân dùng sức đẩy cửa động tác cùng tiếng động hấp dẫn. Trong sương phòng người, từng cái một cũng nhìn ra ngoài, đều là lộ ra kinh dị. Thương Không Học Viện. Giờ khắc này, trong sương phòng gần như tất cả mọi người cũng liếc mắt nhận ra, đứng ở trước cửa Thương Không Học Viện hai người, nữ cái đó chính là tứ đại đệ tử bên trong tứ sư tỷ Thẩm Chân Nhất. Một gã khác tuổi tác tương đối ít năm thành, đám người rối rít suy đoán, phải là đoạn thời gian gần nhất mới đột nhiên xuất hiện thứ năm tên thiên tài. Đứng ở trước cửa Thẩm Chân Nhất, lúc này cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới bản thân cùng sư đệ hai người, mới vừa tới đến Đại Hạ Đế Đô, liền gặp được Đại Hạ Vương Triều ba vị vương tử cùng với tứ công chúa. Ngoài ra, còn có Vấn Kiếm Tông thánh tử, cùng với trong truyền thuyết chỉ có 10 tuổi nhiều, cũng đã đột phá kim đan cảnh phong cổ. Hơn nữa, người nơi này cũng cùng Trần Thanh Huyền có rất sâu quan hệ. Các ngươi là Thương Không Học Viện người? Lăng Thanh Tuyền ánh mắt chợt liền lạnh xuống tới, mới vừa hay là tức giận. Chính là, tứ công chúa. Thẩm Chân Nhất cười khẽ đáp. Rất tốt. Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng xem Thẩm Chân Nhất. Trước các ngươi Thương Không Học Viện đuổi giết ta Thanh Huyền đại ca, cũng là không nghĩ tới hôm nay còn dám tới ta Đại Hạ Đế Đô. A thất, thứ công chúa. Theo Lăng Thanh Tuyền ra lệnh một tiếng, chợt một đạo bóng dáng không biết từ nơi nào đi ra, đám người còn không có phản ứng kịp, liền nhìn thấy một kẻ thanh niên bộ dáng nam tử, quỳ một gối xuống sau lưng Lăng Thanh Tuyền. Giết bọn họ hai người. Là, thứ công chúa. Gọi A thất năm thanh đáp một tiếng, bóng dáng lặng lẽ biến mất. Sau một khắc, cũng đã xuất hiện ở Thẩm Chân Nhất cùng không hai người trước mặt, một kiếm chém tới. Thẩm Chân Nhất không nghĩ tới Lăng Thanh Tuyền không ngờ lập tức liền sai người ra tay giết bản thân cùng sư đệ, nhưng nàng phản ứng rất nhanh. Thẩm Chân Nhất trước tiên đem không đẩy ra, đồng thời một cái tay khác đã một kiếm đâm ra. Thẩm Chân Nhất nhưng là bị đẩy lui đi ra ngoài, thật là mạnh. Trong lòng nàng lấp liệt, vẻ mặt một cái liền ngưng trọng. Ngược lại không nghĩ tới Lăng Thanh Tuyền hộ vệ bên cạnh lại như thế hùng mạnh, hơn nữa, cái này A Thất còn trẻ tuổi như vậy, một kiếm đem đối phương đẩy lui, năm thanh A Thất lấn người mà lên. Lần nữa một kiếm động ra, giống như dao long xuất hải, thẳng đến trong Thẩm Chân Nhất cửa. Một kiếm này nếu như trực tiếp rơi xuống, kia Thẩm Chân Nhất lồng ngực tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng. Thẩm Chân Nhất tự nhiên không phải ăn chay, nàng thế nhưng là chín thánh một trong Thương Không Học Viện ngũ đại thiên tài một trong, làm sao có thể bị đối phương vừa đối mặt hai chiêu liền đánh chết. Đối mặt đã giết tới trước người một kiếm, Thẩm Chân Nhất trở tay chính là một kiếm chém ra đi, mang theo một đạo hồng quang ngăn hạ một kiếm này. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng quỷ mị biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến A Thất sau lưng, một kiếm chém về phía đối phương đầu lâu. Chương 712 phong cổ chống lại không. Chương 712 phong cổ chống lại không. Tiểu lâu trong sương phòng, thái tử Lăng Thiên, nhị vương tử Lăng Liêu, Tô Tinh Hà, phong cổ, còn có Giang Tiểu Bạch, mỗi một người đều ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lăng Thanh Tuyền một cái sẽ để cho hộ vệ của mình ra tay. Hơn nữa, thật đúng là đánh thẳng tay cái chủng loại kia. Mới vừa giao thủ ngắn ngủi, để bọn họ tất cả mọi người cũng thấy được Thương Không Học Viện nguyên bản tứ đại đệ tử bên trong tứ sư tỷ Thẩm Chân Nhất thực lực cường đại. Nhất là Lăng Thiên cùng Lăng Liêu hai người, bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng A Thất thực lực cường đại cỡ nào. Vậy mà, lúc này nhưng là bị Thẩm Chân Nhất phản kích. Đại Hạ Vương triều thực lực tổng hợp, kỳ thực đã sớm vượt xa khỏi 10 môn cấp bậc, có thể cùng 9 thánh thế lực sánh bằng. Bên trong cường giả đông đảo, làm tứ công chúa hộ vệ, A Thất thực lực tự nhiên cực kỳ cường đại. Đối mặt Thẩm Chân Nhất đột nhiên thi triển bí pháp, phản sát bản thân, thân thể hắn không nhúc nhích, trở tay một kiếm chém về phía sau, thì giống như sau lưng của hắn cũng mọc con mắt bình thường. Lập tức Thẩm Chân Nhất cái này phải giết một kiếm, hơn nữa, lần nữa đem Thẩm Chân Nhất đẩy lui. A Thất xoay người, truy kích đi lên. Nhưng chợt, một đạo quyền ảnh đập tới, hắn không thể không tránh né, bỏ lỡ truy kích thời cơ. A Thất một kiếm chém ra đi, nhưng đối phương một đạo bóng dáng cũng là không chút nào tránh né, trực tiếp nên đón trường kiếm vô cùng sắc bén mà tới. Phúc. Một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống, trường kiếm chạm tại không trên thân. Có thể không cũng là như cái người không có sao bình thường, quyền phải mang theo vô cùng lực lượng, đánh phía A Thất. Quả đấm chỗ qua, không gian cũng xuất hiện một mẹo. Quay một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, quả đấm nặng nề đánh vào A Thất lồng ngực, đem A Thất đánh bay ra ngoài, cực lớn sức công phá, làm cho cả tiểu lâu cũng sụp đổ hơn phân nửa. A Thất, Lăng Thanh Tuyền lo lắng không thôi, kêu lên một tiếng. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng khiếp sợ không thôi. Đây là lấy thương đổi thương sao? Nhưng vấn đề là, A Thất dùng chính là kiếm, có thể nói là lực sát thương lớn nhất vũ khí, không có cái thứ hai. Mà tiểu tử này dùng chẳng qua là quả đấm. Vậy mà, sau một khắc, Lăng Thiên, Lăng Khải, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người cũng là trợn mắt há mồm đứng lên. Bọn họ nhìn thấy, mới vừa dùng thân thể chặn Á Thất một kiếm kia tiểu tử, kia gần như nửa người đều bị chém tới thân thể, không ngờ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị đứng lên. Cái này, tất cả mọi người đều thất kinh. Kỳ thực Lăng Thiên, Lăng Liêu, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người đã nghe nói, Thương Không Học Viện đột nhiên xuất hiện cái này tên thiên tài trẻ tuổi, không chỉ có chiến lực cường đại, trọng yếu hơn chính là hắn một thân hùng mạnh năng lực khôi phục. Trước chẳng qua là nghe nói, thậm chí nói là chỉ cần đầu lâu không có bị nổ nát là có thể khôi phục bất kỳ thương thế. Trước lúc này, bọn họ chỉ coi cho là cách nói quyết đại. Bây giờ nhìn một cái, còn giống như thật là như vậy. Hơn nữa, giống như so truyền ngôn càng thêm lợi hại. Cái này tốc độ khôi phục, đơn giản đi ngay ăn nghe rợn cả người. Cái định mệnh, đây có phải hay không là nói, tiểu tử này nắm giữ vô hạn sức khôi phục. Sau này bất kể cùng ai đánh, cũng lấy loại này lấy thương đổi thương, lấy thân thể đổi thân thể lối đánh, ai có thể đánh được hắn. Trong lòng mọi người một trận ý tưởng, trong lúc, Lăng Thiên, Tô Tinh Hà đám người xem không kia để cho người bình thường đều chết hết tương thế, thật nhanh chữa trị. Giờ khắc này, thì đã hoàn toàn khôi phục lại. Lăng Thanh Tuyền bị trước mắt một màn này cả kinh trợn mắt há mồm, linh động đôi mắt đẹp chớp chớp. Ta cũng tới. Phong Cổ nhìn thấy đối phương chữa trị lực cường đại như vậy, một thân chiến ý bùng nổ, gầm lên một tiếng, liền xông ra ngoài. Oanh một tiếng, rút ra 40 dài mã tấu. Không nói hai lời, liền một đao chém tới. Hướng về phía không đầu lâu, chính là tiếp theo đao hạ xuống. Bây giờ Phong Cổ đã đột phá hẳn mấy cái tiểu giai, thực lực càng thêm hùng mạnh. Một đao này đi xuống, lực lượng như nước biển rót ngược, khí thế tồi khô là hủ. Cực lớn lực đạo, để cho còn lại một nửa tiểu lâu hoàn toàn sụp đổ. Oanh một tiếng vang thật lớn, mới vừa hay là thật tốt tiểu lâu, nhận định sôi trào, phi thường náo nhiệt, nguy nga trắng lệ. Bây giờ cũng là biến thành một vùng phế tích. Không muốn tiếp tục truy kích Đa Thất, cũng là đột nhiên phát hiện mình bị một thanh kinh người đại đao phong tỏa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt không thay đổi, không có bất kỳ nét mặt. Nhảy lên một cái, một quyền hướng về phía chặt đi xuống cực lớn, đối oanh đi lên. Không, kỳ thực cùng Phong Cổ là cùng cái loại hình người tu tiên, đều là đại khai đại hợp, đều là lấy lực xương. Phong Cổ cự đao không ngờ giống như là chém vào bảo khí bên trên bình thường, phát ra ken một tiếng vang lớn. Sau đó cự đao bị oanh đứng lên. Phong Cổ cũng là run một cái. Trở lại, cứ việc khiếp sợ cùng quả đấm đối phương lớn cứng rắn, bất quá Phong Cổ cũng là không sợ chút nào, ngược lại chiến ý càng nồng nặng. Hét lớn một tiếng, lại là một đao chém đi xuống. Cong, cong, cong. Phong Cổ vung lên 40 mét mã tấu, một đao tiếp một đao chém, mà không cũng là không chút nào lùi bước, vung lên bản thân bảo khí bình thường quả đấm, một quyền lại là một quyền, nện ở cực lớn trên vết đao. Đại Hạ Thái tử Lăng Thiên cùng Nhị Vương tử Lăng Liêu hai người ở bên cạnh xem cuộc chiến, cảm thấy rung động. Phong Cổ vốn là một cái yêu nghiệt bình thường thiên tài, mà Thương Không Học Viện cái này tên gần đây mới đột nhiên xuất hiện đệ ngũ đại thiên tài, từ nơi này ngắn ngủi ra tay đến xem, cũng là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, cái này ngày thứ năm mới tốt giống như cũng rất trẻ tuổi, xem ra 16-17 tuổi. Đại ca, đời này trẻ tuổi người tu tiên bên trong lại có nhiều như vậy cực kỳ yêu nghiệt thiên tài. Nhị Vương tử xem Phong Cổ cùng không đánh tiên hôn địa ám, vẻ mặt cổ quái cười nói. Đại Hạ Thái tử Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, chính là không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bình thường đến nói, nếu như cùng bối phận người tu tiên bên trong yêu nghiệt thiên tài quá nhiều, kia chết người sẽ gặp nhiều hơn. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Một lát sau, Lăng Tiên thở dài một tiếng. Hắn nhìn một cái Phong Cổ, lại nghiêng đầu nhìn về phía còn không có ra tay Tô Tinh Hà. Sau đó, lại nghĩ đến sắp trở thành bản thân em rể Trần Thanh Huyền, trong lúc nhất thời cảm thấy Vấn Kiếm Tông sợ là muốn cường thế lần nữa quật khởi. Đây đối với bản thân cùng Đại Hạ Vương Triều mà nói là chuyện tốt. Bản thân Đại Hạ Vương Triều cùng Vấn Kiếm Tông có không cạn quan hệ. Trừ Trần Thanh Huyền sắp trở thành đại hạ phò mã gia, ngoài ra còn có cô của mình, cũng là Vấn Kiếm Tông trưởng lão. Cứ việc cô Lăng Phượng Cơ tựa hồ cùng Đại Hạ Vương Triều giữa có cái gì trọng đại mâu thuẫn, nhưng bất kể nói thế nào, cô thủy chung đều là Đại Hạ Vương Triều người. Lăng Thiên không tin nên có một ngày Đại Hạ Vương Triều cần lực lượng của nàng thời điểm, nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Không lúc này cũng là bị kích thích ra cực lớn chiến ý giết. Hắn ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, một đôi quả đấm chính là vũ khí của hắn, tổ hợp quyền không ngừng nện ở từ trên trời giáng xuống cự trên đao. Cong, cong, cong. Lúc này, một mực xem cuộc vui Tô Tinh Hà cũng ra tay. Ban đầu các ngươi Thương Không Học Viện thế nhưng là một đám người đuổi giết ta Thanh Huyền sư đệ, bây giờ cũng để cho các ngươi thể hội một chút bị vây giết tư vị. Tô Tinh Hà một kiếm đâm về phía không. Chương 713, Trần Thanh Huyền rốt cuộc có mấy cái tiểu đệ. Chương 713, Trần Thanh Huyền rốt cuộc có mấy cái tiểu đệ. Trần Thanh Huyền cùng không quan hệ, hắn kỳ thực cũng không có cùng quá nhiều người nói tới qua. Ngược lại trước Trần Thanh Huyền một bước trở lại Vấn Kiếm Tông Long Ngạo Thiên cùng Kim Nhật, ở tông môn nói tới qua một ít, nhưng cũng là thuận miệng nói đầy miệng trình độ, không hề quá cặn kẽ. Cho nên, giờ khắc này, Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà cũng không biết, kỳ thực không là Trần Thanh Huyền huynh đệ. Trần Thanh Huyền đem hắn nhìn là đệ đệ bình thường. Tô Tinh Hà ngươi làm gì? Phong Cổ nhìn thấy Tô Tinh Hà chợt ra tay, giận dữ. Đây là ta cùng hắn chiến đấu, ngươi cút sang một bên. Phong Cổ không có chút nào khách khí. Đây chính là tông môn giữa oán hận, không phải ngươi cùng hắn giữa quyết đấu. Tô Tinh Hà nói, Thanh Huyền sư đệ thiếu chút nữa sẽ chết ở Thương Không Học Viện tứ đại thiên tài trong tay. Tô Tinh Hà kiếm không có chút nào dừng lại, chém về phía không. Không một quyền đánh vào từ trên trời giáng xuống 40 mét cự đao, một cái khác quả đấm thay đổi phương hướng, đập vào động giết tới trên mũi kiếm. Oanh! Tiếng vang lớn phóng lên cao. Hai bên ba người đều bị đẩy lui. Thẩm Chân Nhất nhìn thấy Vân Kiếm Tông hai người hợp lực đối với mình tiểu sư đệ ra tay, trong lòng giận dữ, xoay người bay tới. Nhưng vừa mới xoay người, cũng là lập tức lại bị A Thất kéo. A Thất một kiếm chém tới, đưa nàng bước trở về. A Thất đứng lơ lửng trên không, tay phải cầm kiếm, mu tay trái phụ. Xiêm y màu xanh theo gió mà động, một bộ nho nhã khiêm tốn. Đối thủ của ngươi là ta. Hắn lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lùng. Thẩm Chân Nhất giận dữ, sợ mình tiểu sư đệ bị Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người thật đánh bị thương. Mặc dù biết bản thân tiểu sư đệ có kinh người mà hùng mạnh khép lại lực, nhưng Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ thế nhưng là hùng mạnh thiên tài, chiến lực cường đại. Lo lắng không thôi, Thẩm Chân Nhất hoàn toàn nổi giận. Nàng vẻ mặt trầm xuống, một thân khí tức đột nhiên tăng vọt. A Thất thấy vậy, biết đối phương vận dụng đòn sát thủ. Đây là muốn vận dụng thật một kiếm tức giận sao? Hắn giọng điệu vẫn nhàn nhạt. Xa xa, không cũng là cảm nhận được bản thân tứ sư tỷ chuẩn bị vận dụng hùng mạnh thật một kiếm khí. Lập tức kêu to, "Tứ sư tỷ, Tô Tinh Hà, Trần Thanh Huyền là ta đại ca." Không lại nghiêng đầu trở lại, hướng về phía Tô Tinh Hà nói một câu. "Ừm." Tô Tinh Hà vừa định nâng kiếm, chém giết tới. Lần này, bóng dáng dừng một chút, mặt lộ kinh dị. Phong Cổ cũng là ngạc nhiên, cau mày nhìn về phía không. "Ta đi." Giang Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, tiểu tử này cũng là đại ca tiểu đệ. Đại ca hắn rốt cuộc thu bao nhiêu cái tiểu đệ? Lăng Thanh Tuyển cũng là cổ quái nhìn về phía không. "Có ý tứ." Nhị Vương Tử Lăng nhiều cười. "Trần Thanh Huyền thích đến chỗ thu tiểu đệ sao? Bất quá, không thể không nói, hắn thu tiểu đệ đều có chút mạnh a." Mà đại hạ thái tử thời là nghĩ đến nhân cách sức hấp dẫn. Đây chính là Trần Thanh Huyền một cái phi thường trọng yếu đặc chất cùng ưu thế. Tam Vương Tử Lăng Khải lại khó chịu. Cái này Thương Không Học Viện đột nhiên xuất hiện đệ ngũ đại thiên tài, cũng là Trần Thanh Huyền huynh đệ. "Ta cái định mệnh, ngươi cái này Trần Thanh Huyền rốt cuộc có mấy cái tiểu đệ? Hơn nữa, đúng như nhị ca nói, Trần Thanh Huyền tiểu đệ, giống như mỗi một người đều rất hùng mạnh." Càng là nghĩ, Lăng Khải trong lòng thì càng khó chịu. Nếu như hắn biết, nếu là ở Nam vực đại địa có thể đi ngang Linh Loan đạo nhân đều là Trần Thanh Huyền tiểu đệ lúc, Tam Vương Tử Lăng Khải đoán chừng nếu bị tức hộc máu. "Ngươi cũng là Thanh Huyền sư đệ huynh đệ?" Tô Tinh Hà có chút không tin. Không lên tiếng, chẳng qua là gật đầu. Lúc này, Thẩm Chân Nhất trên người khí tức kinh khủng cũng đã biến mất, nói: "Ban đầu ta nhị sư minh, tam sư minh mang theo một bang sư đệ sư muội, đánh chặn đường Trần Thanh Huyền. Bằng vào ta hai vị sư minh đệ thực lực, Trần Thanh Huyền căn bản không thể nào bỏ trốn. Nếu như không phải ta tiểu sư đệ giúp một tay, Trần Thanh Huyền không phải chết chính là trọng thương." Tô Tinh Hà đám người kinh nghi, biết ban đầu Trần Thanh Huyền đúng là bị Thương Không Học Viện hai đại thiên tài vây giết. Lúc ấy, bọn họ cũng không phải quá rõ, vì sao Trần Thanh Huyền có thể chạy mất. Thì ra là như vậy. Thương Không Học Viện đệ ngũ đại thiên tài là Trần Thanh Huyền huynh đệ. Lúc này, Tô Tinh Hà cũng là muốn đi lên. Ban đầu ở tông môn lúc, hắn nhớ Long Nạo Thiên cùng Kim Nhật loáng thoáng đề cập tới một lần kia đi ra ngoài du lịch, Trần Thanh Huyền cứu một người, sau đó trở thành tiểu đệ của hắn. Bây giờ nghĩ đến, phải là trước mắt Thương Không Học Viện đệ ngũ đại thiên tài. Theo không nói ra hắn cùng Trần Thanh Huyền quan hệ sau, trận này đánh nhau ngừng lại. Không đánh không quen, nguyên lai hai bên đều là Trần Thanh Huyền bạn bè. Lúc này, Nhị Vương Tử trên lăng liều trước nói: "Nếu đều là bạn bè, vậy chúng ta tìm thêm cái địa phương thật tốt tụ. Đại Hạ Đế Đô, cực kỳ phồn hoa. Thượng đẳng tiểu lâu, khách sạn rất nhiều." Rất nhanh, đang đánh một trận sau, đám người lại đổi một gian tiểu lâu, tiếp tục uống rượu làm vui, trò chuyện vui vẻ. "Thẩm sư tỷ, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, xin lỗi xin lỗi." Lăng Thanh Tuyền nâng ly, mặt lộ ấy nấy, nhìn về phía Thẩm Chân Nhất. Thẩm Chân Nhất thật không có đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng. Nàng biết trước mặt Đại Hạ Vương Triều tứ công chúa là Trần Thanh Huyền đạo lữ vậy tồn tại. Đã sớm nghe nói Đại Hạ tứ công chúa sinh linh động, bây giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Dung mạo như thiên tiên. "Thẩm tiên tử, đúng đúng, ngươi nói đúng." Giang Tiểu Bạch chợt cắm đầy miệng. "Ta đại ca coi trọng chờ nữ tử, mỗi một người đều là nhất đẳng nhất tiên tử. Đến đây, Thẩm tiên tử, một chén này ta kính ngươi." Hắn cũng giơ lên ly rượu trước mặt. Thẩm Chân Nhất liếc xéo một cái Giang Tiểu Bạch, không có để ý hắn, cùng Lăng Thanh Tuyển cụ ly, uống một hơi cạn sạch. Giang Tiểu Bạch có chút lúng túng, bất quá sau một khắc hắn xoay người mới đúng không nói: "Đến đây, huynh đệ. Hai người chúng ta đều là đại ca người, chúng ta cộng ẩm một chén này, ngươi ta chính là huynh đệ." Không muốn tới liền không nói nhiều, lúc này cũng không có cấp hắn bất kỳ phản ứng nào. Sững sờ ở giữa không trung, cuối cùng chính Giang Tiểu Bạch uống xong một chén rượu này. "Đại ca hắn còn chưa tới sao?" Không nhìn về phía Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà lắc đầu, còn không có gặp hắn người, cũng không có tin tức của hắn. "Trên thực tế, chúng ta cũng không biết Thanh Huyền sư đệ người ở nơi đó. Thẩm tiên tử lần này các ngươi đến, có chuyện gì không?" Nhị Vương Tử Lăng nhiêu hỏi. "Ta bồi sư đệ tới, ta muốn tìm đại ca." Không giọng điệu nghe không ra hỉ nộ ai nhạc. Đám người gật đầu. "Nói cách khác, các ngươi cùng Tô Thánh Tử bọn họ vậy, đều là đến tìm Trần Thanh Huyền. Kỳ thực không chỉ là chúng ta." Thẩm Chân Nhất nói. "Theo ta được biết, chín thánh mười môn, thậm chí một ít lãnh đời gia tộc, có không ít người đều hướng Đại Hạ Đế Đô chạy tới." Nghe được cái này nói chuyện, Tô Tinh Hà cùng Lăng Thanh Tuyền hai người, vẻ mặt cũng hơi biến đổi. Hai người bọn họ lập tức nghĩ đến, những người kia đều là hướng về phía Trần Thanh Huyền mà tới. Trần Thanh Huyền người mang đế thuật truyền thừa, đã sớm ở Nam vực đại địa truyền ra. Thái tử Lăng Thiên, phen này cũng là nhẹ nhàng nhíu mày một cái, thật là nói như vậy, đối với Trần Thanh Huyền mà nói, có thể là cái chuyện xấu. Nhị Vương Tử Lăng Niêu thời là lạnh nhạt nở nụ cười, không có biểu lộ ra lo lắng. "Thẩm sư tỷ biết đều có cái nào thế lực đệ tử tới trước sao?" Chương 714, vô tình gặp gỡ Đông Hoang thế lực đệ tử. Chương 714, vô tình gặp gỡ Đông Hoang thế lực đệ tử. Trần Thanh Huyền ở cùng ứng đội cáo biệt, nghỉ dưỡng sức 2 ngày, liền lên đường tiến về Đại Hạ Đế Đô. Đang bay sau 5 ngày, hắn ở một cái gọi núi sông thành trì hơi dừng lại. Khách sạn trái phòng. Trần Thanh Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, hai tay ở trước ngực kết ấn. Một vòng màu vàng linh khí thỉnh thoảng ở bên cạnh hắn bốn phía thoáng hiện. Đó là trận pháp không gian kết giới, có thể nói đem hắn tu luyện khí tức che giấu. Dĩ nhiên, nếu như có thực lực cực mạnh cường giả ở phụ cận, vẫn có thể cảm nhận lấy được. Hắn đã bế quan tu luyện 3 ngày, vốn chỉ muốn trực tiếp chạy tới Đại Hạ Đế Đô. Nhưng hắn sau đó suy nghĩ một chút, cảm giác cứ như vậy trực tiếp đi qua, tựa hồ có chút không thỏa đáng, vẫn phải là làm một ít chuẩn bị. Cái này 3 ngày Trần Thanh Huyền tu luyện, chính là từ Hoa Giải Nam trên người lấy được bí pháp. Mà cái bí pháp này, chính là thí tiên tổ chức vẫn muốn lấy được. Kim quang thỉnh thoảng từ Trần Thanh Huyền trong thân thể chui ra ngoài, chậm rãi trôi hướng gò má của hắn. Sau đó từ gò má của hắn chui về thân thể bên trong. Tầm nửa ngày sau, Trần Thanh Huyền kết thúc tu luyện, đồng thời triệt tiêu kết giới, rốt cuộc luyện thành. Hắn vẫn khoanh chân ngồi ở trên giường, vừa cười vừa nói: "Rất tốt, ở đến Đại Hạ Đế Đô trước, có cái này hay là rất muốn cần thiết." Trần Thanh Huyền mơ hồ cảm giác được, lần này Đại Hạ Đế Đô hành trình sẽ không quá thuận lợi. Đơn giản thu thập một chút, hắn từ trong sương phòng đi ra, đến lầu 2 đại sảnh, muốn một cái góc vị trí. Người mặc trường sam màu đen, đầu đội nón lá, mang theo mặt nạ, vẫn lấy thập phương thân phận đi lại Nam vực đại địa. Thập phương thân phận, mặc dù có trận pháp sư gia trì, mà trận pháp sư mặc dù không nhiều, nhưng cũng không đến nỗi để cho người vừa nhìn thấy trận pháp sư sẽ có ý tưởng gì. Dĩ nhiên, nếu như bại lộ mình am hiểu không gian loại hình trận pháp, hay là sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Dưới so sánh, Trần Thanh Huyền thân phận càng để người chú ý đế thuật, đây chính là toàn bộ Nam vực đại địa, gần như mỗi một cái người tu tiên cũng mong muốn lấy được đế truyền thừa. Trần Thanh Huyền là người thế nào? Ta nghe nói hắn là bên này Nam vực đại địa, cường đại nhất 9 thánh 10 môn bên trong, một cái gọi Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Xem ra cái này gọi Vấn Kiếm Tông thế lực ở bên này thực lực không kém, được kêu là Trần Thanh Huyền cũng hẳn là rất không sai. Có thể được đến đế thuật truyền thừa, đương nhiên là có cực tốt thiên phú. Ngược lại để người bất ngờ, không nghĩ tới toàn bộ Nam vực đại địa cũng không có đế thuật truyền thừa, mà hắn một người trẻ tuổi vậy mà lấy được đế thuật truyền thừa. Ngồi ở trong góc, mơ hồ nghe đến bên kia góc, kia mấy tờ cái bản người đang thảo luận chuyện của mình. Trần Thanh Huyền trong lòng nhất thời cảm thấy quyết định của mình là chính xác. Trước mắt tuyệt đối không thể tùy tiện lấy Trần Thanh Huyền thân phận biểu hiện ra ngoài, bằng không rất phiền toái. Hắn xuyên thấu qua nó lá, lặng lẽ nhìn về phía góc bên kia, phát hiện kia mấy tờ cái bản là một nhóm mười mấy người cùng lứa. Hắn thu hồi ánh mắt, không chút biến sắc, tính toán sẽ ở nơi này nghe ngóng một ít tin tức, lại xuất phát. Thế nhưng là, một nén nhang thời gian sau, Trần Thanh Huyền thay đổi ý tưởng. Mới vừa, hắn nghe được kia một nhóm mười mấy người đang nghị luận một chút liên quan tới chính mình chuyện sau, liền lại nói một ít bản thân họ chuyện. Trần Thanh Huyền biết được đối phương đoàn người là đến từ tu tiên giới một chỗ khác vực người tu tiên. Đông Hoang đại địa. Tu tiên giới tổng cộng chia làm ngũ đại đại địa, trong đó Nam vực cùng Đông Hoang chính là trong đó hai cái. Ngoài ra, hắn còn nghe được, chuyến đi này mười mấy người là tới bên này tìm kiếm một cái bí cảnh trong đó vật. Trần Thanh Huyền phỏng đoán, có thể làm cho bọn họ một đám người từ Đông Phương xa xôi đi tới Nam vực, nói vậy cái đó bí cảnh trong đó vật cực kỳ trọng yếu. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không rỗi rảnh chứng đau, làm nhàm chán như vậy chuyện. Trần Thanh Huyền quyết định âm thầm đuổi theo bọn họ, nhìn một chút rốt cuộc là như thế nào bí cảnh, cái dạng gì báu vật. Nếu như xác thực rất lợi hại, ngươi liền cướp. Nếu như là bình thường, hoặc là bản thân không cần, vậy dễ tính. Ngược lại, cũng không đội ở nhất định phải từ lúc nào chạy tới Đại Hạ Đế Đô. Về phần mẹ gạ chồng chuyện, đều đã phát sinh thời gian dài như vậy, cũng không kém một chút như vậy thời gian. Trần Thanh Huyền lợi dụng trận pháp, che giấu trên người mình khí tức, lặng lẽ đi theo đến từ Đông Hoang một nhóm mười mấy người. Đại Hạ Đế Đô. Theo ta biết, liền đã có Sở gia đã từng thứ nhất người Sở Diệp Dục, còn có hai cái lãnh đời gia tộc. Đúng, còn có Thần Thánh Lâu, lần này cũng tới người. Thẩm Chân Nhất nói. Nghe được mấy cái này thế lực, Lăng Thanh Tuyền sắc mặt lần nữa biến ảo. Nếu quả thật là như vậy, kia Trần Thanh Huyền lần này Đại Hạ Đế Đô hành trình, coi như có kịch vui để xem. Nhị Vương tử Lăng Liêu cười nói. Tam Vương tử thời là cao hứng. Càng là nhiều cường giả đến, càng là tốt, như vậy thì có thể làm cho Trần Thanh Huyền chịu đau khổ. Đại ca, vậy chúng ta Đại Hạ Vương triều có thể bảo hộ Thanh Huyền đại ca sao? Đối mặt nhiều như vậy thế lực cường đại cường giả, Lăng Thanh Tuyền biết nếu như muốn bảo hộ tốt Thanh Huyền đại ca, dựa vào chính mình hộ vệ bên cạnh, sợ là khó có thể làm được. Đại Hạ thái tử Lăng Thiên suy nghĩ một chút, chuyện này có chút phức tạp. Giữa đồng bối ra tay, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nhưng lần này sẽ tới nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài, chúng ta Đại Hạ cùng lứa những thiên tài cũng chống đỡ không được. Nếu như đại nhân xuất thủ, chuyện này liền phức tạp. Thương vong một lượng cái cũng được. Nếu là toàn bộ thiên tài cũng bỏ mạng ở chúng ta Đại Hạ Đế Đô, đến lúc đó nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực tìm tới cửa, cái này Lăng Thanh Tuyền hiểu, nàng sở dĩ có cái này hỏi cũng là muốn đến một điểm này. Bất quá chỉ là ôm một ít hy vọng, có thể tự mình Đại Hạ Vương triều có thể ủng hộ Thanh Huyền đại ca. Nhưng đại ca nói như vậy, xem ra chuyện thật vô cùng phiền toái. Nàng thân sắc cảm đạm. Bốn muội. Lúc này, Nhị Vương tử Lăng Liêu cười an ủi. Ngươi không cần quá lo lắng, nếu như những người kia thật muốn cùng Trần Thanh Huyền độc thủ, đã hắn bây giờ sức chiến đấu, sợ là không có mấy người dám nói nhất định có thể đánh thắng hắn. Đế thuật vừa ra, đoán chừng lũ lụt một lần. Tô Tinh Hà cũng là lo lắng. Cứ việc Thanh Huyền sư đệ có đế thuật, thậm chí bản thân cùng Phong Cổ cũng ở nơi đây, nhưng đối mặt chín thánh 10 môn, còn có lãnh đời gia tộc, nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài, cũng là không chịu nổi. Ở phía trước tới Đế Đô trên đường, ta cùng Sở Diệp Dục đánh một trận. Vừa lúc đó, Thẩm Chân Nhất bỗng nhiên lại nói. Nghe được cái này nói chuyện, tất cả mọi người rối rít nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Kết quả ra sao? Giang Tiểu Bạch lập tức hỏi. Sở Diệp Dục rất hùng mạnh. Thẩm Chân Nhất nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Ta đoán thực lực của hắn có thể lớn hơn ta sư minh không kém là bao nhiêu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Thẩm Chân Nhất cường đại cỡ nào, trước Lăng Tiên, Tô Tinh Hà đám người liền đã nghe nói qua. Mới vừa cũng là quá rõ ràng. Cái đó A Thất, kỳ thực rất mạnh, mà Thẩm Chân Nhất cũng là có thể cùng hắn giằng co, đủ để chứng minh sự cường đại của nàng. Mà Sở Diệp dục so Thẩm Chân Nhất còn phải càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền cùng Sở Gia cũng là có ân oán. Kể từ đó, tình huống biết bắt hơn. Cơ Nguyệt tiên tử, thật là khéo léo a. Lúc này, ngoài cửa sư phòng, truyền một đạo tiếng cười. Chương 715, các phe đến chương 715, các phe đến trong sư phòng, Thẩm Chân Nhất nghe được đạo này tiếng cười, Thẩm Chân Nhất dừng một chút. Sở Diệp dục. Sở Diệp dục đến. Nàng lạnh nhạt nói một câu. Tất cả mọi người ngạc nhiên một cái, mới vừa kể lại Sở Diệp dục, thán phục với thực lực của đối phương, cũng là không nghĩ tới người ta Sở Diệp dục liền đến rồi. Hơn nữa, không chỉ là Sở Diệp dục đến rồi, Cơ Gia đại tiểu thư Cơ Nguyệt cũng đến. Trần Thanh Huyền cùng Cơ Gia giữa mâu thuẫn mới trôi qua không bao lâu. Ngoài ra, Trần Thanh Huyền cùng Cơ Nguyệt càng là từng có ngày mà xung đột. Trần Thanh Huyền đại phóng bất kham nói chuyện, mà Cơ Nguyệt thời là đánh Trần Thanh Huyền chạy trốn. Lần này Cơ Nguyệt đến Đại Hạ Đế đô tới, mục đích là cái gì, không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người cảm giác được một chút xíu ngưng trọng thời điểm, Tam Vương tử cũng là cao hứng không dứt. Thậm chí lúc này đứng dậy đi tới mở cửa. "Sở công tử, Cơ Nguyệt tiên tử, các ngươi khỏe a?" Đám người còn không có phản ứng kịp, Tam Vương tử Lăng Khải đã chủ động cùng bọn họ hai người chào hỏi. "Nếu như không chê, đi vào tụ họp một chút." Lăng Khải còn nói thêm, lúc này Sở Diệp Dục cùng Cơ Nguyệt vẫn còn ngoài ý muốn trong. Hai người dương mắt nhìn vào trái phòng, càng ngoài ý muốn. Đại hạ thái tử Lăng Thiên chờ một đám vương tử, công chúa, Thương Không học viện Thẩm Chân Nhất, còn có Vấn Kiếm Tông Tô Tinh Hà cùng phong cổ đám người, không ngờ đều ở nơi này. Lăng Thanh Tuyền tức giận không thôi, Tam ca không ngờ làm ra chuyện như vậy. Biết rất rõ ràng Cơ Nguyệt cùng Sở Diệp Dục hai người là hướng về phía Thanh Huyền đại ca mà tới, lại không ngờ chủ động mời. "Không muốn a?" Sở Diệp Dục cười nhạt, "Thái tử điện hạ, Thẩm tiên tử cùng với một đám người tài tuấn đều ở nơi này." Sau đó không đợi mọi người nói gì, hắn liền cất bước đi vào. Cơ Nguyệt do dự một chút, cũng đi vào trái phòng. Phong Cổ mặc dù sẽ không cùng Trần Thanh Huyền đồng cựu địch thi, bất quá phen này nhìn thấy Sở Diệp Dục cùng Cơ Nguyệt hai người, trong lòng khó chịu. Nghiêm mặt, giống như là ăn thuốc nổ bình thường, nhìn bọn họ chằm chằm hai người nhìn. Rất có một lời không hợp liền ra tay dáng vẻ. Tô Tinh Hà cũng không thích hai người bọn họ, bất quá suy nghĩ Thanh Huyền sư đệ còn chưa tới, chờ người sau đến sau lại nói. Lúc này không nghĩ muốn cùng đối phương hai người ra tay. Dĩ nhiên, hắn cũng biết cho dù ra tay, bản thân cũng bất quá hai người này. Sở Diệp Dục không cần phải nói, chín thánh Sở gia đã từng thứ nhất người, bây giờ thứ nhì người. Thực lực vô cùng cường đại, ngay cả Thẩm Chân Nhất cũng đánh không lại. Về phần Cơ Nguyệt, trời sinh dị tướng, thực lực cũng là hùng mạnh vô cùng. Nàng dị tướng vừa ra, bình thường đỉnh cấp thiên tài khó có thể chống đỡ. Cái này như chính mình tông môn Lang Phượng Cơ trưởng lão bình thường, trời sinh có thần hỏa. "Sở công tử, Cơ tiên tử, mời ngồi." Đại hạ thái tử Lăng Thiên đứng lên, chủ động mời mọc. Bất kể Trần Thanh Huyền cùng bọn họ giữa hai người như thế nào, cũng bất kể tại chỗ Tô Tinh Hà đám người và hai người bọn họ như thế nào, bản thân đại hạ vương triều đối phương hai người là không có bất kỳ mâu thuẫn xung đột, mà bản thân làm đại hạ thái tử, ở một mức độ nào đó thế nhưng là đại biểu đại hạ. Lúc này, lễ phép vẫn là phải chú đáo. "Thái tử điện hạ." Sở Diệp Dục cũng không có bày dáng vẻ, chắp tay đáp lại, sau đó ngồi xuống. Cơ Nguyệt cứ việc cao lãnh, lúc này cũng giống vậy gật đầu đáp lại, "Thái tử điện hạ." Tương đối thực lực, đại hạ vương triều còn phải ở bản thân Cơ gia trên. Về phần thực lực cá nhân, trước lúc này cho tới bây giờ không có người thấy đại hạ thái tử Lăng Tiên ra tay, cũng không có liên quan tới thực lực của hắn truyền ngôn. Cho nên, đến nay toàn bộ Nam vực đại địa, bên ngoài cũng không có mấy người rõ ràng biết Lăng Tiên thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. "Thật là khách hiếm a." Nhị vương tử Lăng Liêu cao hứng cười nói, "Chúng ta cùng nhau uống rượu thoải mái tán chuyện." Hắn ngược từ ngược địa giúp Sở Diệp Dục cùng Cơ Nguyệt rót rượu. "Thẩm tiên tử không nghĩ tới a, ngươi không ngờ nhanh ta một bước đến." Sở Diệp Dục cười khẽ nhìn về phía Thẩm Chân Nhất. Thẩm Chân Nhất gật đầu một cái, coi như là đáp lại, cũng không nói lời nào. Bọn họ hai bên không thể nói có quan hệ gì, trước ra tay bất quá là hai bên đều ở đây thử dò xét. Ngồi ở Thẩm Chân Nhất bên cạnh không, từ mới vừa ngay từ đầu, liền nhìn chằm chằm Cơ Nguyệt nhìn. Hắn biết Cơ Nguyệt đã từng cùng đại ca của mình có xung đột, hơn nữa còn đem đại ca của mình đánh chạy trốn. Hắn mong muốn đánh Cơ Nguyệt. Đám người tụ chung một chỗ, cũng không có nói quá nhiều chuyện nào khác, nhất là liên quan tới Trần Thanh Huyền. Đại gia đều hiểu, trừ đại hạ ba tên vương tử cùng tứ công chỗ ra, còn lại toàn bộ người ngoại lai đều là hướng về phía Trần Thanh Huyền mà tới. Giang thiếu môn chủ, trận luôn luôn cao lãnh Cơ Nguyệt mở miệng, không biết đúng hay không phương tiện báo cho, ở các ngươi Hoa Sơn môn nói trận vị nào đến tột cùng là chúng ta nhân tộc cái nào đại đế. Dứt tiếng, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Thái tử, nhị vương tử đám người, trước lúc này không ngờ không có ý thức đến đi hỏi cái này vấn đề. Bao gồm Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ, hai người bọn họ đi qua giải như vậy một đoạn thời gian cũng cùng Giang Tiểu Bạch sống chung một chỗ, cũng trước giờ không có đi hỏi cái này chuyện. Trước, hai người bọn họ suy nghĩ muốn đánh Giang Tiểu Bạch. Sau đó, hai người bọn họ không cam lòng với bị Giang Tiểu Bạch phản đánh. Cái vấn đề này, xác thực thật tò mò. Sở Diệp Dục phụ hòa nói, tu tiên giới trong lịch sử, có thể thành tiểu đế vị cứ như vậy một ít người. Nhị vương tử Lăng Liêu cũng nói, mười ngón tay đếm được. Mà chúng ta nhân tộc, càng là mấy cái như vậy. Nam vực vậy, giống như trong lịch sử đi lại, càng là không có. Giang thiếu môn chủ, các ngươi Hoa Sơn môn vị kia đại đế, là người phương nào? Giang Tiểu Bạch lộ ra lung túng nụ cười, ta nói, ta cũng không biết, các ngươi có tin hay không? Không biết. Tất cả mọi người cũng mặt lộ cổ quái. Giang thiếu môn chủ, không thể nào đâu. Tam Vương Tử Lăng Khải cũng là hiếu kỳ. Ngươi làm Hoa Sơn môn thiếu môn chủ, vậy mà cũng không biết chuyện này, giống như không nói được a. Đúng như bên ngoài biết, chúng ta Hoa Sơn môn trước một mực không biết cái đó đạo tràng là đại đế lưu lại. Cho đến ta đại ca Trần Thanh Huyền lấy được đế thuật truyền thừa, mới biết đó là đại đế đạo tràng. Về phần là cái nào đại đế, ta vừa không có lấy được đế thuật truyền thừa, đại ca hắn lúc ấy từ đạo tràng sau khi đi ra, liền đã bị Đại Bi Cung lão đầu kia để mắt tới, đi vội vàng, cũng không có nói cho ta biết. Giang Tiểu Bạch giải thích, cho nên ta không biết cũng rất bình thường. Đừng nói ta, chính là ta người trưởng môn kia phụ thân, hắn cũng không biết. Đám người nghe xong, cảm thấy cách nói này cũng có chút đạo lý. Các ngươi nếu là muốn biết, chờ ta đại ca đến đế đô đến rồi, tự mình đi hỏi thuận tiện. Giang Tiểu Bạch nói một câu, một cái để cho không khí thoáng ngưng trọng. Trần Thanh Huyền muốn thật là đến, sợ là đế đô cũng không an ninh. Lần này, đám người ngược lại cũng không có đánh nhau, ăn uống tiệc rượu cho đến đêm khuya mới kết thúc, đại gia cùng nhau rời đi. Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lang Thiên, Sở Diệp Dục đám người mới vừa đi ra từ lâu, chạm mặt liền gặp được Thần Thánh Lâu Tiết Vương cùng Thiên Thịnh Vương Triệu Thái tử Thiên Thịnh Hạo Không.